Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 722 ta đáp ứng các ngươi làm sao tiến vào tòa cung điện kia biện pháp tương đương đơn giản. Tòa kia ẩm thiên cung ngay tại tiên kích bên trong. Chỉ cần bên trong hơi động lòng xác nhận hệ thống nhắc nhở. Sau đó liền tiến vào. Vê sở thân thể giống như là biến thành không gian vòng xoáy như thế. Bị hút vào tiên kích bên trong. Tiên kích vậy là cũng giống như thế biến hóa. Cả hai đồng thời biến mất. Cạch cạch sở u rơi vào một ngôi đại điện bên ngoài. Dày cùng gạch đá phát ra tiếng va chạm. Tại sau lưng của hắn tiên kích êm đẹp nghiêng cắm vào nơi đó. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ mù mịt. Mắt cùng chớ ngoại trừ tòa đại điện này bên ngoài cùng đại điện đằng sau lờ mờ còn có thể phân rõ sơn phong bên ngoài. Tất cả đều là âm khí quấn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được kỳ dị âm thanh âm vang lên. Tiến nhập cung điện. Lập tức sở u liền nhíu mày. Hắn cảm giác được tại lỗ tai hắn xuất hiện âm thanh kỳ quái. Đó là một loại cùng loại nữ nhân vịnh tụng chú ngữ thanh âm. Mang theo một loại mộng cảnh kỳ huyễn ngữ điều. Nghe không chân thiết phân rõ không ra. Cung điện rất lớn. Có thật nhiều không cố định màu xám đại rủ xuống dây leo đang tung bay. Còn có thật nhiều vĩnh không tắt nến chi quang. 10 bước về sau. Sở u bóng dáng lói lên. Xuất hiện tại 15 mét mơ bên ngoài nơi này không cần phân rõ phương hướng. Một đầu đại lộ hướng phía trước đi là được. Quá trình bên trong gặp được rất nhiều cầu thang. Xem ra lộ tuyến là hướng lên trên. Đồng thời sở u còn chứng kiến rất nhiều cầu hỏa. Cầu hỏa nội dung có chút phượng dị. Đó là đạo sĩ cùng đạo sĩ chém giết. Trong đó một bức tranh một cách đạo sĩ ngã xuống. Mà người thắng lại là một vị nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ dung mạo mơ hồ. Chỉ có hình dáng. Còn có một bộ miêu tả là một đám nam nữ đạo sĩ đối một vị nữ đạo sĩ đi quỳ lại chi lễ. Lúc này sở u đứng vững trong miệng phát ra khẽ di một tiếng. Bởi vì bộ này cầu hỏa nếu như nhìn kỹ lời nói. Cái kia chút nam nữ đạo sĩ nó phía sau đạo bào đều có một cái đồ án. Cái này chút đồ án sở u gặp qua. Đó là đạo thống đồ án. Hết thầy có 9 đại đạo thống. Mỗi một cái đạo thống đồ án đều không giống nhau dạng. Mà từ cái này chút nam nữ đạo sĩ đồ án đó có thể thấy được. Tổng cộng có 8 cái khác biệt đồ án. Như vậy rõ ràng. Vị kia đứng đấy tiếp nhận đám người quỳ lại nữ đạo sĩ. Liền là thứ 9 đạo thống. Cấm bí đạo thống. Giống như có điều ngộ ra sở u tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Chỉ chốc lát sau liền đi ra cung điện. Đi tới giữa sườn núi ở giữa. Một đầu màu nâu xanh cầu thang uốn lượn mà lên. Không nhìn thấy cuối cùng. Nơi đó ở vào âm trong sương mù. Nhìn một chút, phía sau sáu mang chi rực nhẹ nhàng một cái thân thể biến đằng không mà lên thẳng vọt không trung. Liền như vậy, bỏ ra đại khái 2 phút đồng hồ thời gian, sở u đi tới đỉnh núi vị trí. Ngọa tào ca nếu là đi tới lời nói có trời mới biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Đi tới đỉnh núi. Nơi này là một chỗ so sánh đại bình đài. Trên bình đài như làm căn cột đá. Bình đài mặt đất không phải từ là gạch xây thành. Tựa hồ là một loại phù văn vật liệu đá chất. Trên mặt đất tất cả đều là phù văn đường vân. Cấu tạo cực kỳ phức tạp. Từ sở thị giác hướng ở giữa nhìn lại, ở trong đó tựa hồ có mấy đạo ngồi nhân ảnh. Khi sở chuẩn bị muốn bay thẳng đi vào lúc, lại là khi tiến vào bình đài trong nháy mắt một cỗ không hiểu uy áp khiến cho cánh sau lưng đã mất đi năng lực phi hành. Sở u đáp xuống trên bình đài. Tại hạ xuống một khắc này, sở u không có mơ tưởng cái gì. Cất bước vào bên trong chạy tới. Phát ra tiếng bước chân. Rốt cục tiếng bước chân dừng lại. Sở thần sắc không hiểu đi tới một cái đánh ngồi dưới đất nữ đạo sĩ phía sau. Hắn ở chỗ này đưa mắt nhìn lại. Chỉ gặp 13 cái nữ đạo sĩ đều tại lấy ngồi xuống phương thức. Thanh nơi này vần quanh thành một vòng. Ở giữa có một cái khá lớn cấu tạo phức tạp thanh đồng khí giá đỡ. Bất luận kẻ nào đều có thể một chút nhìn ra. Thanh đồng khí giá đỡ thiếu thốn nó phải có tác dụng. Bởi vì phía trên nó trống trơn. Không có cái gì. Kết hợp tiên kích cho ra tin tức. phía trên kia hẳn là trưng bày cấm bí đạo thống chí bảo. Đại tư mệnh Cửu Dương Phương Tôn Đỉnh. Lúc này, Sở U con ngươi khẽ động. Hắn bắt đầu chú ý nữ đạo sĩ. Chỉ gặp tại có thể chính mắt thấy nhìn thấy nữ đạo sĩ người. Nó dung mạo đều cực kỳ tuổi trẻ. Các nàng đều nhắm mắt lại. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có loại nhiếp tâm hồn người kinh thế cảm xúc. Các nàng mỗi người dung mạo tuyệt đối là có một không hai thiên hạ. Các nàng thân mặc một thân rộng thùng thình đạo bào màu xanh lam, lộ ra ngọc thủ cùng phần cổ, màu đen như thác nước tú tóc đen dài. Mỗi người trên đầu còn có một căn nhìn bình thường đường châm. Cái này chút nữ đạo sĩ khả năng đều là 11 vạn năm trước người. Mà các nàng cảnh giới lại là phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn. Đó là Sở U biết dân bản địa mạnh nhất cảnh giới. Chiến lực mạnh nhất Sở U lập tức thấy được 13 cái. Coi như lúc này cái kia đạo hư hóa mông lung giọng nữ lần nữa xuất hiện trong đầu. Chủ ký sinh, ngày có thể xuất hiện ở đây là vận mệnh an bài tất nhiên gặp nhau. Chúng ta là thứ 9 đại đạo thống, cấm bí đạo thống. Sở U không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì cái này 13 cái nữ đạo sĩ như trước vẫn là dáng vẻ như vậy. Không có người nào lên tiếng. Hắn nghiêm túc nghe. Chỉ là hắn bây giờ lại là cùng một vị nữ đạo sĩ sát bên cùng một chỗ ngồi. Cánh thu hồi trong thân thể, tiên kích đặt ở bên cạnh. Hắn tại ngắm nghía trước mặt vị này nữ đạo sĩ tuyệt mỹ bên mặt. Chúng ta cộng đồng chiến thắng ma thống, đến cuối cùng cũng là bị toàn bộ đạo thống vứt bỏ cùng đối địch. Chúng ta không cam tâm tại lúc ấy. Chúng ta cấm bí đạo thống danh xưng 9 đại đạo thống đứng đầu, bởi vì chúng ta cấm bí đạo thuật chính là vô thượng đạo thuật. Cái kia chính là đọc tâm cùng huyễn thuật chủ ký sinh. Nếu như ngài tiếp nhận chúng ta thỉnh nguyện, như vậy ngài đem lấy được cho chúng ta cấm bí đạo thống đạo thuật hệ thống. Tất cả truyền thừa tiên kích nổi lần thiên đạo khí vận, khiến cho chúng ta giữ lại đến nay. Nhưng chúng ta lấy rơi vào không ta chi cảnh, tìm không thấy bản thân ý thức. Chúng ta cùng tiên kích khí linh từng có ước định, nếu ai bị khí linh nhận chủ, như vậy người kia cũng là chúng ta chọn chúng người, thành cho chúng ta chọn chúng người. Chủ ký sinh, nếu như ngươi thu hoạch được đại tư mệnh Cửu Dương Phương Tôn Đỉnh, đem nó để ở chỗ này, liền có thể làm cho chúng ta chân chính khôi phục cấm bí đạo thống, đem lại thấy ánh mặt trời. Mà khi đó ngài sẽ thành chúng ta cấm bí đạo thống đạo tổ. Ngài hiện tại nhìn thấy chúng ta, cảnh giới của hắn chính là phục nhật mang đại viên mãn chi cảnh. Mà chúng ta đều chính là ngài trung thành đệ tử. Chúng ta nhận tiên kích đã lâu, tuế nguyệt bảo hộ cùng ăn hội. Mà chúng ta cũng là bị tiên kích đồng hóa, tiên kích nhận chủ tại ngài. Ngài chết tiên kích vong mà chúng ta càng vong. Cho nên chủ ký sinh, ngài là chúng ta cấm bí đạo thống duy nhất chi chủ. Nhưng mà tiên kích khí linh một khi nhận chủ, nó khí vẫn đem ra trì chuyển rời đến chủ ký sinh trên thân. Cái này đem ra tốc chúng ta cấm bí đạo thống tiêu tán. Chúng ta 13 vị cuối cùng cấm bí đạo sĩ vậy đem chân chính tử vong. Khi đó giữa thiên địa không còn có cấm bí đạo thống, nó hết thảy truyền thừa đều đem biến mất hầu như không còn. Chủ ký sinh, nếu như ngài có lòng muốn bảo vệ chúng ta cấm bí đạo thống không bị triệt để xóa đi, như vậy xin ngài lấy cho chúng ta chí bảo. A, nghe đến đó, hệ thống truyền đến nhắc nhở tin tức. Hệ thống, cấm bí đạo thống nhận ngài làm chủ hệ thống. Gia trì tại cấm bí đạo thống khí vận bắt đầu sói mòn. Ngài nhất định phải tại trong vòng 2 năm lấy được cấm bí đạo thống chí bảo. Đại tư mệnh Cửu Dương Phương Tôn Đỉnh hệ thống, nếu như vượt qua kỳ hạn vẫn chưa lấy được chí bảo, như vậy cấm bí đạo thống đem triệt để tiêu tán hệ thống. Ban thưởng 13 vị phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ, cấm bí đạo thống tất cả truyền thừa, cấm bí đạo thống chí bảo. Đại tư mệnh Cửu Dương Phương Tôn Đỉnh siêu thần khí xem hết nhắc nhở về sau, Sở U nhích miệng lên. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đối bên cạnh nữ đạo sĩ vươn tay, ngón tay hiện lên 8 số thủ thế, ngón trỏ cùng ngón tay cái bóp lấy nữ đạo sĩ gương mặt chứng mà, khiến cho có chút dùng sức, liền để Phục Nhật mang nữ đạo sĩ chán quay tới mặt đối với mình. Cái kia liền đáp ứng các ngươi tốt, chờ ta. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 723 án lưu hung dũng khi sở u xuất hiện tại công hội thời điểm. Tiên kích vũ khí đã bị thay thế. Vẫn là cái kia thanh level 75 hút máu thần thánh vũ khí. Lúc này, truyền đến Dương Quang công hội lão đại giọng nói. UFU giả cử, chúng ta đã tại tập kết, chiến hồn công hội huyên để vậy đều đến đây. Tốt, thanh vị trí tỏa độ phát cho ta, ta gọi ta đại đệ tử đi qua. Ha ha, hào hào, cảm tạ U giả cử. Thế là thu được vị trí tỏa độ sở U gọi đảm thai tính ninh đã đi tiếp viện Dương Quang công hội công thành. Đảm thai tính ninh level 65. Hai thanh level 40 thần thánh vũ khí. Tại đám người kia ở trong chiến lực thứ nhất. Kỳ thật Dương Quang công hội lần công thành này không riêng tới chiến hồn công hội. Còn có cái khác chấp chính đồng minh công hội người chơi. Liền liền Yến Quốc Thí Thiên công hội vậy phái tới nhân thủ. Chẳng qua là khi Yến Quốc cứ điểm tiến vào trạng thái khẩn cấp lúc. Yến Quốc bên kia đồng minh công hội liền không cách nào truyền tống tới. Nếu như bọn hắn lúc trước đã kết minh lẫn nhau khai thông minh quân truyền vào đài lời nói. Cái kia còn đi. Không phải chân truyền không tới. Đối với sở quốc chấp chính đồng minh công hội người chơi cũng giống như thế. Nhưng nơi này không bao gồm chấp chính công hội tiên công hội truyền tống trận là có thể trực tiếp truyền đến Yến sở hai nước cứ điểm. Sở U sáng tạo chỉ huy hệ thống. Khiến cho Yến sở hai nước đồng minh công hội cung cấp cực kỳ thuận tiện giao lưu bình đài. Ở chỗ này bọn hắn trao đổi riêng phần mình tình báo tin tức. Hỗ tương lẫn nhau trợ giúp sự tình các loại rất nhiều chỗ tốt. Coi như sở chuẩn bị lần nữa tiến vào công tượng phòng, muốn chế tác cao cấp khôi lỗi mỏ phu lúc, gọi. Triệu Phi Phi cùng Diệu Cửu Nhi chờ một chút mình lúc. Truyền tống trận bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Xuất hiện một người người này híp mắt đánh giá tiên công hội. Hắn mặc một thân Yến quốc triều đình quan phục. Hệ thống. Ngài công hội nghênh đón Yến quốc triều đình đặc sứ. Xin ngài tận mau qua tới thấy một lần. Hắn tại truyền tống trận đợi ngài. Ngày hắn ạ, làm sao lại không để cho mình yên tĩnh một hồi đâu. Sở U thì thào nói nhỏ, biểu lộ hơi không kiên nhẫn. U dạ, ngươi thấy được a? Triệu Phi Phi ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Sở U. Tại vừa rồi nàng vậy nhận được hệ thống nhắc nhở. Chỉ là nhắc nhở tin tức cùng Sở U không giống nhau dạng. Hệ thống công hội truyền tống trận nghênh đón triều đình đặc sứ. Mời nhanh gọi công hội hội trưởng tới gặp mặt. Một bên Diệu Cửu Nhi cũng là cực kỳ giật mình biểu lộ. Hai người là lần đầu tiên nhìn thấy thế mà nơ. Bê. Cơ. Cũng có thể thông qua truyền tống trận đi vào người chơi trong công hội. Coi là thật cực kỳ chấn kinh. Sở U gật gật đầu. Không cần như vậy nhìn ta. Chúng ta người chơi có thể truyền tống Yến quốc các cách địa phương. Làm triều đình bọn hắn cũng được. Cứ điểm hiện khi tiến vào trạng thái khẩn cấp. Bọn hắn không cách nào tìm tới ta. Nói xong liền đi tới bên cạnh di động trang bị, chuẩn bị di động truyền tống trận. Vì cái gì có thể như vậy đâu ha ha, đây là công hội vinh dự. Sở úy vì thâm trường nói ra, sau một khắc thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đặc sứ đại nhân, ta chính là U giả. Vừa xuất hiện truyền tống trận, sở U liền thấy triều đình phái tới đặc sứ bóng lưng trực tiếp mở miệng nói chuyện. Triều đình đặc sứ xoay người lại. Đó là một người trung niên bộ dáng. Khi thấy sở U lúc ánh mắt giật mình. Trên mặt loại kia kiêu căng lập tức biến mất không thấy. Đối phương phát ra khí tức liền cùng đạo thống người như đúc như thế. Để hắn có loại người lùn nhất đằng cảm giác. Lập tức hai tay ôm quyền khom người nói ra. Tham kiến vô địch hầu. Bản đặc sứ thủ Yến đế chi mệnh. Đến đây cáo chi vô địch hầu. Mời vô địch hầu tại ngày mai buổi trưa tiến cung diện thánh. A đại nhân có biết có chuyện gì không, vị này đặc sứ vẫn như cố ôm quyền lấy. Nghe xong ánh mắt khẽ động. Mở miệng nói chuyện. Thứ nhất chính là. Ngợi khen vô địch hầu tại phương đông cứ điểm lấy được công tích. Thứ hai chính là. Chính là. Chính là cái gì sở ô ngưng mắt bắt đầu. Một cỗ vô hình uy áp chi lực lặng yên phóng thích. Liền là trấn áp Yến quốc các nơi tu luyện giới đường bạo loạn đặc sứ sốt cuộc nói ra. A bản hầu biết, đa tạ đặc sứ đại nhân bẩm báo. Như vậy ta liền cáo từ, còn xin vô địch hầu đại nhân không đến trễ. Ừ, ta biết. Thế là vị này triều đình phái tới đặc sứ sử dụng mình truyền tống trận, lập tức biến mất ở chỗ này. Tiết Tháo, làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình nguyên nhân quả báo ứng thế mà giáng lâm tại trên đầu mình. Đối với đặc sứ nói đầu thứ hai, Sở U là có thể khắc sâu lý giải. Tu đạo giới đường bạo loạn kỳ thật liền là người chơi bạo loạn. Làm sao bạo loạn? Khẳng định là người chơi công hội bạo loạn. Chính như Dương Quang công hội hiện tại làm ra như thế. Người chơi công hội đối xung quanh thành trấn phát động xâm chiếm hủy thành vô cùng nghiêm trọng sự kiện. Nơi này nguyên nhân căn bản chính là mình dựa vào thành trấn ở giữa thuấn gian truyền tống năng lực. Cho người chơi công hội lạc ấm muốn diệt ai liền diệt ai sợ hãi lực uy hiếp. Từ đó làm cho cực kỳ nhiều người chơi công hội chỗ sâu chiến lược lo nghĩ bên trong. Theo đẳng cấp trang bị công hội nhân số không ngừng lên cao đề cao. Lúc đạt tới một loại nào đó chất biến lúc. Thúc đẩy bọn hắn sử dụng nhất kịch liệt thủ đoạn. Đoạt thành hủy thành đương nhiên. Trong này không hoàn toàn bởi vì chính mình. Nhưng mình là nhất đại nhân quả quan hệ đây là khẳng định. Sở U nhíu mày. Sau đó lắc đầu. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì loại chuyện này tại hiện giai đoạn phát sinh rất ít. Bởi vì trong này trả giá đắt là rất lớn, đầu tiên một đầu chính là cái này công hội như thế nào tại thành trấn khu vực an toàn bên trong đồng võ. Phải biết bọn hắn lệ thuộc vào bổn quốc người chơi. Nhận bổn quốc khu vực an toàn ma pháp trận ước thúc. Muốn đột phá điểm này nhất định phải hoa đại giới. Đương nhiên loại sự tình này là một năm so hơn một năm cũng là khẳng định, đó là ngăn chặn không được. Nói những thứ này nữa công hội liền không sợ nhận triều đình sổ đen chế tài sao, không nói bị triều đình phái tới bộ đội cho tiêu diệt công hội. Liền vẹn vẹn là sổ đen chế tài. Công hội truyền tống trận không cách nào truyền tống Yến quốc bất luận cái gì thành trấn. Liền đầu này liền để làm loại chuyện này công hội chịu không nổi. Khó có thể chịu đựng u dạ. Tu đạo tử bảo loạn là chuyện gì xảy ra, Triệu Phi Phi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hai người nói chuyện nàng đều nghe được. Diệu Cẩu Nhi cũng nghe đến. Đồng thời ẩm ẩm suy đoán cái gì. Liền là người chơi công hội bạo loạn. Bọn hắn loại hành vi này không khác phản quốc loại sự tình này. Sở U chỉ làm qua một lần. Cái kia chính là để đấu chiến ma cơ tại đêm hôm đó đổ diệt một tòa level 25 tiểu trấn. Từ đó về sau liền rốt cuộc không đồng vào. Có thể nghĩ trong này đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Vậy bởi vậy có thể thấy được Sở U cố tình làm bậy. Hắn biết rõ nghiêm trọng hậu quả lúc ấy cũng dám làm loại chuyện này. Đấu chiến ma cơ là địa ngục trận doanh, lại là đỉnh cấp chiến lược binh chủng, đương nhiên không nhận khu vực an toàn ước thúc. Phản quốc hội có kết cuộc gì truyền tống trận không cách nào sử dụng. Hòm thư đều không thể sử dụng. Triều đình cả nước truy nã ngươi. Một khi chóc nã quy án, suy yếu ngươi thuộc tính, suy yếu đẳng cấp, câu lưu mười thiên, phóng suất còn không cải chính, lần nữa bị bắt cầm, vậy liền xóa nít a. Sở U chỉ là giới thiệu sơ lược một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Ta hiện tại tiếp tục chế tác đồ vật, các ngươi bận bịu các ngươi a. Lúc này, Triệu Phi Phi đối với mình phát khởi nói chuyện riêng. U dạ. Như vậy ta hả? Ta đi xem một chút Bảo Nhi. Đúng. Ngươi đại khái phải bao lâu? Tốt nghe được lúc này. Sở U nhìn một chút hiện thực thời gian. Lập tức nhíu mày lại. Trả lời. Ăn. Cảm ơn ngươi Phi Phi. Ta giúp xong liền xuống tìm các ngươi. Thế là Triệu Phi Phi lô. Sở U cùng Diệu Cẩu Nhi cùng một chỗ tiến nhập công tượng phòng. Ở chỗ này Sở U tiếp tục chế tác cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Tại hắn ý nghĩ bên trong. Nhất định phải thanh tòa kia mỏ vàng chí ít tại trong một tuần lễ đào xong. Về phần tại sao Sở U không nhắc nhở Dương Quang công hội trong này nghiêm trọng hậu quả. Ha ha. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Các ngươi cũng là đại công hội. Trong lòng liền không có điểm bức số sao cần phải ta đi nhắc nhở Sở U tin tưởng Dương Quang Công hội tại làm loại chuyện này trước đó. Nhất định hiểu rõ có quan hệ phương diện tình báo. Bọn hắn đã dám làm. Nhất định có bọn hắn lý do. Sở U nhưng không có thời gian dối đi nhắc nhở cùng hiểu rõ. Đảm thai tính Ninh trên người có thần thông trang bị có thể ẩn tàng thân phận nàng. Không lo lắng sẽ bị Sở Quốc triều đình nhìn thấu. Đến ở hiện tại liền xuất hiện người chơi công hội đại quy mô bạo loạn hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Sở U tối tự suy đoán lấy trong này hẳn là có chuyện gì thúc đẩy triều đình tìm tới mình. Giấy trắng cư là từ ý chỉ lớn, bạn đọc có thể hiểu là đại lão, lão đại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 724 siêu cấp cày tiền đế quốc Sở thật rất có kiên nhẫn. Hắn thế mà tại công tượng trong phòng có thể ngốc 5 giờ. Phản phất tự thân thi triển bất động minh vương thuật ở trong quá trình này. Diệu cẩu nhi lô. Mà Sở U cuối cùng làm ra 2.398 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Tăng thêm trước đó 1.330 cái. Tổng cộng có được 3.728 cái, đây là phi thường dọa người số lượng. Phải biết 3.000 cái mỏ phu liền có thể thanh 75 triệu mỏ vàng tại trong một tuần lễ đào xong. Bây giờ có được nhiều như vậy mỏ phu. Như vậy hẳn là tại 5 ngày dưới bên trong liền có thể đào xong. Tòa kia mỏ vàng không gian tương đối lớn. Dung nạp xuống tất cả khôi lỗi mỏ phu. Cái này chút chế tác được 2.398 cái khôi lỗi toàn bộ bị Sở U đặt ở tiên kích không gian trong túi đeo lưng. Tiên kích không gian ba lô là 3.000 cái. Hoa ha ha ha. Vì cái gì không duy nhất một lần đúng chỗ một ngày đào xong đâu ngọa tào. Siêu quần xuất chúng đồng chí mời ngồi xuống. Không cần như vậy ngưu bức được không? Thời khắc mấu chốt không kịp a. Rất nhiều việc chờ lấy Sở U đâu. Sở U thế nhưng là bức bách mình cường công mỏ phu số lượng sự tình. Khi năm chương cao cấp đại lượng chế tác chú ngữ sách sử dụng hoàn tất về sau, hắn lập tức liền đình chỉ. Một chương chú ngữ sách tiếp tục một giờ. Ở trong quá trình này, Sở U cũng biết đến Dương Quang Công hội thành công đánh xuống tòa kia level 40 thành trấn. Đó là một cái thành nhỏ trấn. Với lại Dương Quang Công hội không có áp dụng chiếm lính. Mà là thanh tỏa thành nhỏ kia trấn toàn bộ đồ diệt xếp xếp đốt đốt. Đến tận đây. Tỏa thành kia trấn đã mất đi truyền tống công năng. Có thể duy nhất nhanh chóng đến bên kia khu vực. Chỉ có thể thông qua Dương Quang Công hội truyền tống trận. Như vậy Dương Quang Công hội bị Sở Quốc triều đình chế tài sao? Đáp án là không có. Thông qua đảm thai tính Ninh phát tới tình báo. Cùng Sở U tự mình cùng Dương Quang Thanh Phong nói chuyện với nhau. Hắn đại khái dạy. Dương Quang Công hội thành trấn công lược chiến. Thủ sử dụng trước một chương kỳ lạ phù lục. Nghe nói là tại một cái vu sư hiệp hội mậu dịch đoàn nơi đó mua sắm. Sứ tỏa thành nhỏ kia trấn ở vào bị ngăn cách trạng thái. Vậy liền là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, cái này vu sư hiệp hội mậu dịch đoàn là tà ác trận doanh. Bán ra đồ vật đều cực kỳ tà ác. Thuộc về phá hư quy tắc loại kia. Với lại vu sư hiệp hội mậu dịch đoàn là không hội đến thăm người chơi công hội. Cần người chơi mình đi tìm chúng nó. Còn có loại bùa chú này có đối thành trấn bên trong khu vực an toàn ma pháp trận tê liệt hiệu quả. Có thể khiến cho bất luận cái gì người chơi tại thành trấn bên trong có thể trực tiếp động võ. Sau đó chính là, nghe đến đó, Sở U đều có chút bội phục Dương Quang. Công hội. Bọn hắn không biết thông qua biện pháp gì. Tìm được mấy cái kỳ gì nơ. B. Cơ. Thông qua bọn chúng trực tiếp phá hủy thành trong trấn truyền tống trận. Cuối cùng nha. Ngốc trong thành 30.000 nhiều chấp chính đồng minh người chơi trực tiếp trong thành làm khó dễ. Gặp người liền giết. Vô luận là nơ. B. Cơ. Dân bản địa vẫn là cách khác công hội người chơi. Toàn bộ giết chết. Đối với mỗi tòa nhà kiến trúc tiến hành thảm thức cướp đoạt. Trong này Dương Quang Công hội chiến thuật bố trí phát huy tác dụng trọng yếu. Phục sinh khu vực cùng về thành khu vực đầu tiên nhận đả kích chí mạng. Theo đảm thai tính Ninh nói chiến đấu phi thường thảm thiết, vậy phát sinh cực kỳ tàn ác sự tình. Nàng còn nói cho Sở U. Nàng tận mắt nhìn thấy người chơi đối còn tại tá lót sân bản địa hải nhi hành hạ đến chết thảm cảnh đối với loại sự tình này. Sở U không có trả lời. Bởi vì hắn đối với loại sự tình này gặp đến rất rất nhiều. Cái thế giới này địch nhân lớn nhất liền là người chơi. Đáng tiếc, vô luận là triều đình vẫn là đại khu thần thoại thế lực đều không coi trọng. Bởi vì người chơi quá yếu nhỏ. Với lại người chơi trên thân có không cùng luôn bi ly dùng giá trị. Hắn còn muốn nói cho đảm thai tính ninh Dương Quang công hội chỗ thi triển tà áp phù lục. Nó phạm vi bên trong là cho phép các người chơi có thể cởi quần, sở dĩ không có phát sinh cởi quần sự kiện. Là bởi vì các người chơi nhận cố định tư duy ảnh hưởng. Dù sao trong trò chơi các người chơi không cần ăn uống ngủ nghỉ. Người chơi ở trong game bản thể liền là tiên nhân bản thể. Với lại tại tuyệt đại đa số khu vực đều nhận thiên đạo đạo đức lực ước thúc lượng. Cho nên căn bản cũng không có ý thức được tầng này. Chính như Sở U lúc trước biến thành thượng hương tiểu kiều lúc. Muốn nhìn một chút mình hạ thể lại là chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu. Chính là bởi vì thiên đạo đạo đức chi lực tại phát huy ảnh hưởng. Không cho phép tại công cộng lĩnh vực xuất hiện không đạo đức có tổn thương phong hóa hành vi. Nhưng cho phép người chơi tại hắn ủng có bất kỳ hình thức tư nhân khu vực trong. Làm lấy tùy tâm sở dục sự tình. Khi Sở U từ công tượng trong phòng đi ra lúc. Đảm thai tính ninh đã chờ hắn ở bên ngoài. Vừa mới trải qua đồ thành chiến tranh. Đảm thai tính ninh đến cùng có thay đổi gì? Sở U nhìn không ra. Đối phương dung mạo đều không thể gặp. Thế là Sở U đi tới công hội nhà kho. Ở chỗ này. Thanh cất giữ 750 cái khôi lỗi mỏ phu lấy ra ngoài. Về sau liền dẫn đảm thai tính ninh hướng ma quốc Thánh Sơn xuất phát. Khi tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ lúc. Ngoại trừ bốt không có đổi mới bên ngoài. Cái khác quái vật đã đổi mới. Nhưng lần này xuất hiện Sở U cũng không phải lần trước hắn. Cái này lúc sau đã có hai đại thần thánh thiên sứ trưởng. 190 cái đấu chiến ma cơ. Thuộc tính đồng dạng đạt được tăng cường đế cơ. Chiến lực đồng dạng đề cao đảm thai tính ninh. Cho nên, mặt đối với nơi này bất luận cái gì kinh nghiệm quái, vậy cũng là nghiền ép. Một đường nghiền ép lên đi. Đảm thai tính ninh từ level 65 lên tới level 66. Đây là bởi vì Sở U không có cố ý đi cày quái. Lần này mắt liền là đào quáng. Dòng cuối cùng người đi tới mỏ vàng nơi này. Ở chỗ này Sở U cùng đảm thai tính ninh thanh trong hành trang cao cấp khôi lỗi mỏ phu phóng thích ra ngoài. Để bọn chúng ở chỗ này ngày đêm không ngừng đào mỏ vàng. Khôi lỗi mỏ phu bị phóng xuất ra lúc. Xứng nhận đến mệnh lệnh về sau. Nó liền sẽ tự động tìm kiếm kim quáng thạch thể. Sau đó liền khai thác đào quáng. Mỏ vàng này là tương đối lớn. Có thể dung nạp xuống 3.728 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu đồng thời khai thác. Cao cấp khôi lỗi mỏ phu chỗ tốt là rõ ràng. Nhưng không tốt tai hại ở chỗ. Nếu như chủ nhân yên tâm thả đảm nhiệm mỏ phu đào quáng mình tránh người lời nói. Một khi bị người chơi khác tìm được. Như vậy mỏ phu liền có cực điểm khả năng bị người chơi khác công kích. Từ đó cướp đoạt chỗ đào kim tệ. 3.728 cái mỏ phu phóng thích ra ngoài, nơi này tràn ngập dày đặc đào quáng âm thanh. Không, ngươi nếu là không có việc gì lời nói, liền ở bên ngoài thanh cái kia chút nguyên thạch cho hấp thu đi. Rất đáng tiền. Ăn. Nên lúc ăn cơm đợi phải nhớ đến ăn cơm. Ta hiện tại hả? Tốt công tử. Vực sâu đốm sáng bộc phát lời nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Ăn biết công tử. Thế là Sở U tự lô đây. Cabin trò chơi mở ra. Hắn từ bên trong đi ra. Đầu tiên giải quyết một phen cá nhân vệ sinh. Sau đó đi đến mép giường cầm lên đặt lên giường điện thoại. Lúc trước lúc online. Sở U không có đưa di động kết nối tại cabin trò chơi phía trên. Nếu như liên tiếp lời nói. Vạn nhất công ty thiên sở công hội bộ môn nhân viên quản lý gọi điện thoại cho mình. Mà bọn hắn thu tới tay cơ tin nhắn kết quả là mình ở trong game. Mà mình thứ hai số tài khoản lại không có thượng tuyến. Cái này giải thích thế nào, mặc dù có Tiểu Kiều Hồng Hậu có thể cắt đứt tín hiệu, hoặc là trực tiếp cho đối phương một cách che giấu tin nhắn tin tức. Nhưng lúc đó Sở U không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đưa di động còn tại trên giường. Hiện tại cầm điện thoại di động lên nhìn lên, trên điện thoại di động có rất nhiều điện thoại chưa nhận. Coi như lúc này, hình chiếu dụng cụ lần nữa sáng lên, Tiểu Kiều Hồng Hậu xuất hiện. Chỉ gặp Tiểu Kiều trên mặt biểu hiện ra một tia lo âu, Sở U, ngươi đi ra. Đúng vậy a. Tình huống có chút chuyển biến xấu. Thế nào Sở U kinh dị nhìn xem Tiểu Kiều. Chính phủ vừa mới ban bố một hệ liệt chính sách. Cái kia chính là cho phép chỗ có người thành niên có được một đài trò chơi thiết bị. Học sinh đều có mặt. Chính sách nội dung là cung cấp tiền cho vay cái kia chút không có năng lực mua sắm chỉ mong ý tiến vào trò chơi tiềm ẩn người chơi một đài trò chơi thiết bị. Sau đó để cái kia chút vay có được thiết bị người chơi ở trong game. Lấy tiền của trò chơi hình thức trả nợ khoản không riêng như thế. Loại này đối tượng mục tiêu còn bao gồm chính phủ lợi dụng tài chính bình đài. Thanh cái kia chút tại trên mạng có vay mượn người. Có ngân hàng vay người. Cung cấp phe thứ ba trả nợ hình thức. Cũng chính là kể trên nói tới như thế. Nếu cái này chút có vay người là thiên thế người chơi, bọn hắn có thể dùng tiền của trò chơi tới đổi vay. Tỷ lệ là 1 giờ 5 phút chính phủ đang toàn lực chèn ép kim tệ tăng giá trị tình thế. Tại về sau, công dân vay mua nhà mua xe mua cái gì, chỉ cần là vay chính phủ tiền. Nếu như bọn hắn lại là thiên thế người chơi, vậy đồng dạng có thể như trở lên thuật hình thức trả nợ cái này trong lúc vô hình. Thúc đẩy số lượng to lớn đám người trở thành tiềm ẩn thiên thế người chơi Sở U. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao, ý vị như thế nào? Sở U đã chấn kinh. Ha ha. Ý vị này. Một cái không gì sánh kịp. Toàn dân tính siêu cấp cày tiền đế quốc ra đời, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 725 sở ra nhà cũ làm sao vận hành đâu, khổng lồ như thế quần thể trả nợ ở trong game cùng chính phủ cắt cử giao dịch người tiến hành xin sốt cùng video làm bằng chứng. Lại đến ngân hàng cùng tài chính bình đài hệ thống trí năng nơi đó giảm tiêu vay mức. Cái này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng quấy nhiễu bọn hắn loại hành vi này a. Sở U trước mắt nói ra. Là, nhưng vấn đề là ta muốn đi vào tiến hóa ngủ say kỳ. Tiểu Kiều hiện tại biểu lộ nhìn liền là một cái sinh khí hài tử. Ta chỉ có thể trước khi tiến vào. Hết sức ngăn cản chính phủ loại này chiến lược chính sách. Coi ta ngủ say về sau ta liền không cách nào ngăn trở. Với lại, chính phủ cái này chính sách đạt được rất nhiều đại tập đoàn trùm tài chính ủng hộ. Trong đó có ngươi cửu nhân tập đoàn ở bên trong. Ta đã thu hoạch được tình báo tương quan. Cái này chính sách được lợi không riêng gì chính phủ, còn có thế lực khác. Loại tình huống này không ngừng phát sinh ở Hoa Hạ, quốc gia phát đạt đều đang chuẩn bị ra sân khấu cái này sách lược. Sở thần sắc không hiểu gật gật đầu. Có thể hay không đem chúng ta thiên sở tập đoàn vậy tham dự vào bên trong đi? Nhưng mà Tiểu Kiều trên mặt lại là bỗng nhiên một cười. Sở U, nếu như ngươi đáp ứng thanh đăng ngưng đỗ ra hôn sự, ta muốn có khả năng này nghe đến đó. Sở U ngược lại một cười, lắc đầu, cái kia là không thể nào. Xem ra quốc gia muốn chơi tạo thần vận động, không quản cách nào đại khu, ai muốn a thành thần. Vậy ta liền sát thần. Tiểu Kiều gật gật đầu, thần sắc lần nữa biến đổi, cảm thấy phức tạp nói, ngươi hết sức liền tốt. Đúng, ra ra ngươi trước đó kiểm tra một lần thân thể. Ta từ đó thu hoạch được tin tức. Ra ra ngươi khả năng chỉ kiên trì đến buổi tối hôm nay. Sở U khẽ giật mình, ánh mắt hơi trợn to mà nhìn xem đối phương. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại. Ít khi, Sở U lấy lại tinh thần. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa lên. Hít sâu một cái. Lại chậm rãi phun ra. Ánh mắt nhìn lấy sương mù nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi xem hắn một chút. Còn có một chuyện. Lâm Lạc Nhi mẫu thân dần dần bình phục. Ta từ bên trong biết được Lâm Lạc Nhi tuần sau liền muốn đi qua. Cái kia mẹ của nàng đâu? người khác có thể khôi phục bình thường, có thể không cần cần người chiếu cố. A có đúng không, ăn ta đối đãi sẽ cho nàng gọi điện thoại. Trước lúc này, Sở Kỳ thật một mực cùng Lâm Lạc Nhi duy trì trò chuyện. Chí ít một ngày một lần. Chỉ là có đôi khi trò chuyện rất ngắn. Cơ bản cũng là muốn nghe xem thanh âm đối phương mà thôi. Hôm nay ngươi ta có rất nhiều sự tình. Liền đến nơi đây a, một thân trắng nõn tiểu kiều hồng hậu đối với mình nhanh chóng nháy một chút. Đồng thời nhẹ nhàng phất tay trong miệng nhẹ nói. 88. Ha ha. Ăn bái. Tiểu kiều biến mất về sau, Sở U liền cho Lâm Lạc Nhi gọi điện thoại, mà điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Sở U. Trong điện thoại Lâm Lạc Nhi thanh âm lộ ra cao hứng. Có đôi khi quá muốn hắn gọi điện thoại cho hắn, đối phương lại là ở trong ga me. Chỉ có thể chờ đợi Sở U có rảnh rỗi gọi điện thoại cho nàng. Lạc Nhi. Mụ mụ ngươi hiện tại thế nào, đã tốt hơn rất nhiều. Khí sắc vậy rất tốt. Sở U ta cùng ta mẹ nói. Ta muốn tuần sau liền trở lại. Trong lời nói, Lâm Lạc Nhi còn lộ ra ý cười, giống như rất vui vẻ. Đối với cái này Sở U cũng là một cười tốt. Lúc đến đợi gọi điện thoại cho ta, ta tiếp. Ngươi. Lâm Lạc Nhi liền là một trận nhẹ giọng thấp cười, ăn. Lúc này Sở U mắt sáng lên, xuất hiện một chút do dự nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bảo Nhi sự tình, vẫn là chờ Lâm Lạc Nhi trở về lại giải thích à. Ta hiện tại muốn ra cửa một chuyến, gia gia của ta hắn, vậy bị bệnh à, đến đi xem một chút. Gia gia ngươi có nặng lắm không đâu. Lâm Lạc Nhi không nghĩ tới Sở U hội nói với nàng trong nhà sự tình, giật mình qua đi lập tức quan tâm nói ra. Không biết, người đều có một kiếp này, ta phải đi. Ăn, vậy ngươi mau chóng tới nhìn xem. Sở U sau đó xuống lầu. Bảo Nhi nghe được tiếng bước chân lập tức từ cửa phòng bếp lộ ra nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôm nay Bảo Nhi trải lấy một đầu song đuôi ngựa. Nhìn rất đẹp. Nhanh tới dùng cơm đi, điện thoại di động của ngươi đặt lên giường cũng không biết gọi thế nào ngươi. Bảo Nhi trên mặt có ý cười. Ha ha. Sở U tiếng cười còn chưa kết thúc liền nghe đến Triệu Phi Phi thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Đại thiếu sốt cuộc biết muốn ăn cơm đi. Lúc này Sở U sờ lấy Bảo Nhi đầu, nhìn xem bên trong Triệu Phi Phi thần sắc có chút ngưng trọng. Cơm sẽ không ăn đi, quê quán bên kia, ăn ta phải gặp hắn một lần. Trong phòng bếp Triệu Phi Phi đã kinh dị nhìn xem Sở U, nghe được đối phương nói ra quê quán hai chữ lúc, nàng liền hiểu. Lúc này Triệu Phi Phi đi vào bên người. Cực kỳ nhìn xem Sở U con ngươi. Đêm nay muốn chờ ngươi trở về sao, nhẹ gật đầu. Trở về. Chỉ chốc lát sau. Sở U lái lao vụt xe nhỏ từ biệt thự xuất phát. Trên đường như cũ từ Tiểu Kiều tới thay thế mình điều khiển. Nói là Tiểu Kiều. Kỳ thật chỉ là Tiểu Kiều thiết trí trong xe hệ thống trí năng đang điều khiển lấy. Nghĩ nghĩ, Sở U cho Sở Thần Vi gọi điện thoại, nói cho đối phương biết, mình đến đây. Sau đó Sở U thở một hơi thật dài. Dựa vào trên ghế ngồi. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Thần sắc không hiểu. Qua một giờ. Sở U chỗ xe nhỏ lái vào u nhã thoải mái dễ chịu yên tĩnh đề phòng xâm nghiêm tứ hợp viện trong vùng. Trong này ở lại nhân vật đều là hoa hạ công thần nguyên lão cấp bậc. Trong này trong đó một tòa tứ hợp viện là Sở gia chân chính trên ý nghĩa tổ trạch. Màu đen xe nhỏ tại chạy nhanh đến một tòa cửa tứ hợp viện lúc ngừng lại. Có thể nhìn thấy tứ hợp viện đại môn là đóng chặt. Không có ở nơi này xuống xe. Sở U đem chiếc xe ngừng đến cách đó không xa lộ thiên nho nhỏ trong bãi đỗ xe. May mắn còn có một chỗ đỗ. Không phải cũng chỉ có thể ngừng tại cửa ra vào. Sở U cái gì đều không mang, cứ như vậy đi bộ hướng tứ hợp viện đại môn đi đến, trên trán có một vệt nghiêm túc. Sắp khi đi tới cửa, Sở U bộ pháp chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn đi tới cổng. Ánh mắt đánh giá nơi này, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tới. Kỳ thật không cần đối phương nói, Sở U đã biết có người tới mở cửa, chỉ là thanh âm đối phương có chút quen tai. Đại môn mở ra. Xuất hiện tại Sở U trước mắt. Là để cho người ta hai mắt tỏa sáng thiếu nữ. Nàng gọi. Sở Văn Thục. Là Sở Nam thân muội muội. Vậy là mình đường muội. Sở Văn Thục ngay từ đầu thần sắc nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền mở to mắt hạnh. Nàng nhận ra cửa vị này khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi là ai. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vị này Đường ca hiện tại khí chất cùng lần trước nhìn thấy hắn lúc, đơn giản tưởng như hai người. Nhưng sau đó, Sở Văn Thục trong mắt dần dần hiện lên ẩn hàm hận ý, cùng nhỏ không thể thấy cẩn thận. Bởi vì vị này tên là Sở Đường ca mang cho nàng một loại nói không nên lời cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ đối phương có đồ vật gì để nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Là bởi vì hắn lôi đình thủ đoạn tàn nhẫn cùng lục thân không nhận chi tâm sao, hay là bởi vì khác nguyên nhân Sở Văn Thục không phân biệt được. Nhưng trên trán tú mỹ nhào lên, Sở Văn Thục một câu cũng không có nói, quay đầu để qua thân thể, trở lại vị trí. Sở U cũng không có mở miệng nói chuyện, thần sắc không hiểu đi đến. Không còn có dừng lại, cũng không có dò xét. Sở U bay thẳng đến phòng chính nhanh chân đi đi. Mà sau lưng Sở Văn Thục lúc này ánh mắt đã tất cả đều là phức tạp. A Sở Nam lúc này vừa lúc từ phòng chính đi ra, lập tức liền thấy tiến đến Sở U. Miệng bên trong phát ra một chút bối rối, trong mắt càng là không thể tin. Hắn lại dám tới tổ trạch, ngay sau đó Sở Nam trong mắt liền xuất hiện nguy hiểm ánh mắt. Gắt gao nhìn xem vị này thần sắc lạnh lùng Đường đệ. Ha ha, ngươi lại có mặt tới đây. Sở U nhìn hắn một cái, không có lời gì để nói, chuẩn bị bước vào phòng chính. Nhưng mà lại là bị Sở Nam đưa tay ngăn lại Đường đi. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi cho rằng nơi này vẫn là ngươi Thiên Sở tập đoàn A? Sở Nam thanh âm trong lúc đó đề cao. Lần này nhưng thanh hai bên trái phải phòng người bên trong hấp dẫn đi ra. Đồng thời còn có thể nghe được phòng chính mặt truyền đến tiếng bước chân. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 37 chương 726 ngươi trưởng thành. Sở quét mắt hai bên đi ra đám người. Bọn hắn có là Sở gia trực hệ, có là chi thứ. Bọn hắn ánh mắt có phẫn nộ, có phức tạp, gặp nạn qua. Đại đa số đều là mang theo hận ý. Kỳ quái là không ai chào hỏi, vậy không ai nói chuyện. Có bước chân chậm chạp địa đang dần dần tới gần, tựa hồ muốn thấy rõ Sở U khuôn mặt. Đối với loại tình huống này, Sở U đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trên mặt cũng là có chút bình tĩnh. Lúc này phòng chính mặt xuất hiện mấy người. Bọn hắn là Sở Thần Vi, cùng cha mẹ của nàng, còn có Sở Nam phụ mẫu. Đại cô thế mà vậy tại. Về phần Nai Nai, nàng rất sớm đã qua đời. Sở U nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sở Nam, ánh mắt đột nhiên phía dưới sắc bén. Tránh ra thanh âm không lớn lại là để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Sở Nam phẫn nộ ánh mắt dần dần có chút cầm giữ không ở. Nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Đối phương con ngươi cùng thần thái kia giống như là một đầu độc xà, như muốn ăn tươi hắn. Hắn bỗng nhiên ý thức được Sở U không riêng tính cách đại biến, ở trên người hắn còn xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Sở Nam phụ thân Sở Văn Đình trong lòng một cỗ khí hình thành. Vừa mới chuẩn bị gào lớn đối phương lúc, Sở U cái kia sắc bén ánh mắt lại là đột ngột sát cái kia tiếp cận Sở Văn Đình. Quá đột nhiên không có chút nào phòng bị. Cũng cái kia xem xét phía dưới, Sở Văn Đình hình thành khí thế lại là trong nháy mắt này bị Sở U ánh mắt kia cho đánh tan. Nói không ra lời, Sở Văn Đình có loại kỳ quái cảm giác đáng sợ. Tựa hồ mình nội tâm ý nghĩ nhất cử nhất động đều tại đối phương giám thị hạ. Lúc này một cái tay dắt Sở U tay, Sở Thần Vi kéo lại đối phương cùng sử dụng lực hướng bên trong một vùng. Sở U thuận thế đi tiến phòng chính. Lão đệ, chúng ta đi gặp Gia Gia, đừng để ý tới hắn nhóm. Tại Sở Thần Vi dẫn đầu dưới, hai người đi vào buồng trong. Cuối cùng Sở U tiến nhập một căn phòng ngủ. Trong này có một cỗ rất đậm kỳ mùi lạ. Sở U thần sắc tự nhiên đi tới bên giường. Mà tại cách này nằm trên giường một vị lão nhân. Lão nhân con mắt chỉ mở ra một nửa, ánh mắt hình như có chút ngốc trệ. Lúc này hắn trong mắt động, thấy rõ người đến chân dung. Dần dần lão nhân con mắt mở lớn. Ra ra, Sở U trên mặt tựa hồ nhìn không ra cái gì, giờ phút này nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi gọi ta, ngươi đến xem ta. Âm thanh yếu ớt từ lão nhân truyền đến. Sở U liền trầm mặt, yên lặng nhìn xem vị lão nhân này. Thần sắc dần dần không hiểu phức tạp. Nó trên trán giống như có một vệt nhàn nhạt đau thương. Lão nhân vậy đang trầm mặt, hắn tại cực kỳ ngắm nghía cái này tôn nhi. Lúc này, lão nhân vươn tay, giống như tại ra hiệu Sở U hoặc là Sở Thần Vi lấy trong ngăn kéo đồ vật. Sở U mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo ngoại trừ một tấm hình cùng một cái dùng giấy chương gấp thành thủ công hoa hồng bên ngoài, liền không còn có những vật khác. Thanh hai tên này lấy ra ngoài, tại Sở U trong ánh mắt, ảnh chụp có chút cũ kỹ, xem ra có chút niên đại. Trong tấm ảnh, một cái lão nhân ôm một cái đứa trẻ, hai người vui vẻ cười. Cái này đứa trẻ cùng Sở U cực kỳ rất giống, mà cái này đứa trẻ rất vui vẻ địa cầm thủ công hoa hồng, hơi há hốc mồm giống như đang phát ra tiếng cười. Mà hắn trên tay cầm lấy thủ công hoa hồng lại là cùng bên cạnh cái này thủ công hoa hồng như đúc như thế. Cái này cành hồng hoa, nghe nói là cha mình tự tay chế tác đưa cho mẫu thân. Chỉ là không biết làm sao lại là xuất hiện ở lúc ấy trong tay mình. Trong tấm ảnh cái này chút tình cảnh, chính là hiện tại lão nhân cùng Sở U. Cùng Sở U trên tay cầm lấy thủ công hoa hồng. Lão nhân mở miệng lần nữa, nhìn hắn cực kỳ cố gắng đang nói chuyện, thanh âm vẫn là như thế suy yếu, mang theo một cố một loại nào đó nhớ nhung chi ý. Tiểu U con A, ngươi thật trưởng thành, ngươi trở nên không tầm thường, tựa như ba ba của ngươi như thế. Nói tới chỗ này, lão nhân trong mắt xuất hiện sáng bóng. Đáng tiếc A, hắn đi tại phía trước ta. Nói tới chỗ này, lão nhân đã cực kỳ cố hết sức, đang cố gắng hô hấp. Tiểu Vũ A, Đỗ gia tôn nữ ta gặp qua. Người dài xinh đẹp. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng vụ hôn nhân này. Đây đối với chúng ta Sở gia tới nói cực kỳ rất trọng yếu A. Nhưng mà Sở U vẫn là không có nói chuyện. Liền như vậy nhìn xem lão nhân. Cái này liền một bên Sở Thần Vi đều cảm thấy giật mình. Lúc này, lão nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì hoặc là nhìn ra cái gì. Con mắt trợn to lên. Từ trong chăn rối ra run rẩy tay. Chậm rãi tiếp cận Sở U tay. Cuối cùng nắm ở trong tay. Lão nhân tay thật lạnh, có chút run run. Sở U, ngươi là tại hận ta sao? Ba ba của ngươi, ba ba của ngươi từng chính miệng nói hắn hận ta. Ngươi vậy hận ta sao? Nói tới chỗ này, vị này đã từng ngồi ở vị trí cao hoa hạ lão nhân lại có nước mắt im ắng chảy ra. Sở U nhìn chăm chú lão nhân 3 giây, sau đó chậm rãi lắc đầu, một câu cũng không có nói, cúi đầu nhìn xem lão nhân tay, đưa tay trái ra nhẹ nhàng cầm chỉ còn một lớp da thịt già nua chi thủ. Ngươi liền không có cái gì muốn đối ra ra nói chuyện sao? Sở U vẫn là cúi đầu nhìn xem già nua chi thủ. Không có đâu. Nói xong lại lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lão nhân. Ta hiểu được, ngươi đây là gặp ta một lần cuối. Lão nhân lại cười tiếu dung có chút thê lương. Sở Thần Vi khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh thần sắc một mực cực kỳ không hiểu Sở U. Sở U, hào hào còn sống, ngươi phải thật tốt còn sống. Lão nhân nước mắt lần nữa im ắng chảy xuống, lắc đầu, làm ngươi muốn làm sự tình chim ưng con trưởng thành. Nói xong, một mực dùng sức nắm lấy Sở U tay lại là không có khí lực, chậm rãi trượt rơi xuống. Sở U nhìn xem lão nhân trong mắt dần dần mất đi sắc thái. Khẽ gật đầu một cái. Trên mặt xuất hiện một vòng rất nhạt tiếu dung. Phòng chính cổng, Sở U từ bên trong đi ra. Trên tay hắn cầm một chi hiện vàng thủ công hoa hồng cùng một tấm hình. Lúc này xì xào bàn tán cùng thanh âm nói chuyện đều biến mất. Sở U con mắt nhìn về phía trước đường, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đi về phía cửa chính. Sở U, lưu lại mọi người cùng nhau ăn cơm tối a. Một cái sở ra con rể nói ra, nhưng lại bị bên cạnh người yêu đụng một cái. Liền như vậy, tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Sở U cuối cùng biến mất tại sở ra đại môn. Đi ra về sau, Sở U vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trống rỗng. Tại nguyên bản ý nghĩ bên trong, hắn muốn thanh kiếp trước một chút làm không rõ ràng sự tình hướng lão nhân làm rõ ràng. Nhưng là tại thấy lão nhân một khắc này, tất cả lời nói đều cũng không nói ra được. Một cách đem người chết, có cái gì tốt hỏi. Liền để hắn thanh bí mật mang vào phần mộ A về phần sở ra. Sở ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời. Trong mắt xuất hiện một vòng kỳ dị sắc thái đi ở vô ý A. Ta thân là sở gia nhân, ta chảy xuôi sở gia máu. Nhưng tâm ta linh hồn sớm đã không phải. Ở kiếp trước tự tay nhắm ngay mình huyệt thái dương bóp cỏ một khắc này, sở gia sở u liền đã chân chính chết một thế này. Ta muốn thành tựu chân chính bản thân, khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay. A nghĩ tới đây, một loại không linh cảnh giới cảm thụ nó thân, tư duy lập tức rõ ràng. Đó là một loại cực kỳ thông suốt sảng khoái cảm giác. Phát động xe, sở chạm tiếp theo mắt địa là thiên sở tổng bộ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 727 lần thứ 2 thiên khải đại chiến đi tới thiên sở tập đoàn. Sở cùng Lý Nguyên Lão Vương Mai Mai cùng một bộ điểm tập đoàn đại lão gặp mặt. Tổng giám đốc đã thỏa đàm, tổng cộng 150 triệu. Ngày mai cao cấp ai hệ thống đem ngủ lại thiên sở tập đoàn. Sở U gật gật đầu. Ăn, vậy là tốt rồi. Căn cứ bên kia thế nào chính đang gia tăng sửa sang đâu. 100 đài cabin trò chơi đã vẫn đi qua. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Lão hơi có ưu sầu nói ra. Tổng giám đốc, ngươi biết không, hiện tại nội bộ tập đoàn có chút lòng người bàng hoàng. A vì cái gì? Hệ thống trí năng một khi ngộ lại, rất nhiều người cương vị liền không trọng yếu. Bọn hắn cực kỳ lo lắng mất đi làm việc. Công việc bây giờ rất khó tìm A. Đều tại bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Tổng giám đốc, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thiên sở công hội bộ môn. Đã có rất nhiều người báo danh. Không sai biệt lắm có 1-3 vạn. 1-3 vạn người sở u giật mình. Lúc này mới bao lâu à? Liền có nhiều người như vậy báo danh. Nhưng trước mắt chỉ chiêu mộ 600 người à. Có thể nghĩ trong này cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Bát tiên quá hải các hiển thần thông à. Đúng vậy à. Sơ cấp bộ môn phúc lợi tiền lương cao à. Với lại không hồi thất nghiệp. Lại có thể chơi lập tức nóng này nhất trò chơi. Rất nhiều người muốn vào tới đâu. Tổng giám đốc Vương Mai Mai mở miệng. Túi khôn đoàn cùng tầng quản lý đều đã chọn được. Muốn hay không gọi hắn nhóm tiên tiến chú trò chơi? Bọn hắn trước đó không có chơi qua thiên thế sao? Có người cũng không tại Yến Quốc. Cần xóa nít một lần nữa luyện cấp. Còn có ta cùng Lý Nguyên Lão cùng cách khác các vị tinh anh thương thảo qua. Để mỗi người ít phía trên nhất định phải tăng thêm thiên sở hai chữ. Lời như vậy về sau hội cực kỳ thuận tiện. Chúng ta đã định ra hợp đồng. Nếu như ai lấy sau đó phát sinh không thoải mái sự tình bị đuổi việc, như vậy hắn số tài khoản cần tự nguyện xóa nít. Sở U nghe xong gật gật đầu. Có thể. Vậy liền để bọn hắn tiến vào chiếm giữ trò chơi đi. Trước lên tới truyền chức. Hải ngoại sự tình thế nào một mực bảo trì chặt chẽ liên hệ. Bên kia đã khai triển căn cứ tuyên chỉ làm việc. Chủ quản đã chạy tới. Ăn. Đúng. Để mô gơn bên kia căn cứ thêm mau một chút. Tiến vào chiếm giữ bên kia nhân viên công tác số lượng nhiều hơn một chút. A Vương Mai Mai cùng mấy người liếc nhau một cái đều không rõ sở u dụng ý. Ta nhận được tin tức. Bên kia là có thể nhanh chóng thu mua kim tệ phì nhiêu khu. Hiện ở ngoại quốc tiến vào chiếm giữ bên kia thu mua kim tệ cơ cấu rất ít. Chúng ta là trước hết nhất hành động một nhóm người. Không thể bỏ qua cơ hội. Còn có người bên kia là cực kỳ kỳ hoa. Ha ha ha ha. Lúc này Vương Mai Mai lại nói. Đúng tổng giám đốc. công hội lúc nào sáng tạo a? Ngài ở trong game bao nhiêu cấp chỉ có thể chờ đợi ta chuyển chức về sau liền sáng tạo. Ta đã làm đến một chút kim tệ. Không vội. Mọi người đều đang chuẩn bị giai đoạn nha. Ta mới mấy cấp mà thôi. Vương Mai Mai không biết. Sở U nghề thứ hai đã chuyển chức. Kỳ thật Vương Mai Mai làm Sở U phụ tá. Nàng nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là trong thiên thế làm nghiệp vụ. Mà là tại trong hiện thực nắm giữ lấy bộ môn hữu hiệu vận chuyển các loại sự tình. Lúc này Sở U rốt cuộc nói ra lần này tới mắt. Hôm nay triệu tập các ngươi là bởi vì ta nghĩ đến một cách biện pháp. Ha ha. Chúng ta nghiệp vụ giao dịch hình thức muốn mới tăng một đầu mới hình thức. Mới hình thức là. Cái kia chính là. Cho phép chúng ta hộ khách lấy trong trò chơi tiền tiến hành kết toán. Cụ thể mảnh chính các ngươi thảo luận. Ta chỉ có thể cho các ngươi dạng này một cách mạch suy nghĩ. Sau đó các ngươi muốn cho chúng ta biết thiên sở tập đoàn tất cả hộ khách. Bao quát hải ngoại rộng khách hàng lớn. Để bọn hắn biết nói chúng ta mới tăng loại này giao dịch hình thức. Loại mô thức này không cần lấy toàn bộ kết toán phương thức tiến hành. Nói như thế nào đây? Bọn hắn nếu vậy đang chơi thiên thế. Nếu có tiền của trò chơi lời nói. Có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu tỷ lệ dựa theo 1 giờ 8 phút tỷ lệ tiến hành kết toán cứ như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít có thể thúc đẩy bọn hắn nghĩ biện pháp thu mua tiền của trò chơi đâu. Nói xong. Nhìn xem mấy người do dự thần sắc lúc. Sở U có chút một cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Liên quan tới trong hiện thực thu nhập phân phối. Các ngươi yên tâm đi. Ta đã suy tính. Không cần lo lắng cho bọn ta không có tiền. Ta hướng chư vị cam đoan. Về sau chúng ta sẽ đến càng nhiều tiền Sở U biết. Nhất định phải cho những đại lão này nhóm thực hiện thuốc trợ tim. Kim tệ là chiều hướng phát triển, không sợ nói với các ngươi, thế giới muốn biến thiên chúng ta đến có chuẩn bị. Sở U có chút thần bí khó lường nói ra. Về sau Sở U tìm được hướng tinh. Hai người trong âm thầm nói chuyện với nhau có quan hệ thiên á trang viên một số việc hạng. Hướng tinh đã thu được từ Tiểu Kiều chế tác sinh vật phòng thí nghiệm kết cấu bản vẽ. Trong lúc nói chuyện với nhau cho liền là để hướng tinh đi tìm toàn phương vị trí năng người máy công trình đội công ty. Mà không phải nhân công công trình đội. Cũng liền nói. Đào cơ kiến tạo sinh vật phòng thí nghiệm các loại tất cả đều là từ người máy thao tác. Đây là giai đoạn trước trình tự làm việc. Về phần đằng sau vận tiến thiết bị Sở U không cùng hướng tinh đàm. Trước liền nói tới chỗ này. Giúp xong nơi này về sau. Sở U lái xe rời đi thiên sở tập đoàn. Trên đường bỏ ra một giờ về sau về tới trong biệt thự. Lúc này đã là buổi tối. Khi nghe phía bên ngoài ô tô âm thanh lúc. Bảo Nhi liền từ trên ghế salon đứng lên. Bước nhanh đi tới cửa. Thanh Sở U dép lê bày ra tốt. Để sau mở cửa. Bảo Nhi một ngày không có chơi game giống như không có cái gì khó chịu. Thần sắc bình thường. Giờ phút này mang theo khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đi vào nhà hàng. Bảo Nhi thanh ăn khuya bưng đi ra. Triệu Phi Phi thần sắc hiếu kỳ một mực nhìn xem mình. Đối với cái này Sở U một cười. Nhìn cái gì à? Thế nào coi như lúc này. Sở U điện thoại vang lên. Xem xét là Sở Thần Vi. Lập tức đoán được là cái gì. Tiếp thông điện thoại về sau quả nhiên. Sở ra đại thổ che trời chân chính ngã xuống. Lão ra tử đi. Sở U nhẹ nhàng nói ra. Ngồi xuống ăn uống. Bảo Nhi cùng Triệu Phi Phi an vị ở bên người nhìn xem mình ăn. Các ngươi nếu không vậy thêm điểm A không cần. Ta đã no đầy đủ. Ăn cơm xong về sau. Sở U quyết định vào trò chơi. Phi Phi. Tạm trong thời gian không có ngươi sự tình. Nếu không ngươi. Nói tới chỗ này, Sở U con mắt nhìn về phía Bảo Nhi, cái kia ý tứ là nếu không ngươi bồi tiếp Bảo Nhi. Nhưng mà, Bảo Nhi lại là cực kỳ cơ linh. Lập tức đọc hiểu. Vậy minh bạch Sở U hiện tại không để cho mình vào trò chơi. Lập tức nói ra. Các ngươi chơi đi. Không cần quản ta. Ta trở về phòng ôn tập làm việc. Sở U nháy mắt mấy cái. Sau đó gật gật đầu. Triệu Phi Phi thì là cho mình một ánh mắt. cái kia phảng phất tại nói. Ngươi nhìn Bảo Nhi có phải hay không cực kỳ thông minh hiểu chuyện Bảo Nhi. Thật không cần phi phi tỷ a Bảo Nhi cười một tiếng. Ta ôn tập sau liền đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học đâu. Ăn thật là ngoan Bảo Nhi sở u, như vậy ta đi trò chơi gặp. Ta đưa ngươi à. Không cần gần như vậy đâu tốt tản đi đi. Thế là Triệu Phi Phi rời đi biệt thự. Mà sở thanh phòng khách tất cả đèn đều nhốt. Cùng Bảo Nhi cùng đi lên lầu. Cuối cùng Bảo Nhi đi vào thuộc về nàng gian phòng. Cũng tại cửa ra vào đối với mình phất tay nói ra. Không nên quá mệt mỏi à. Anh ta biết. Đi tới thuộc về mình gian phòng, sở u giải quyết cá nhân vệ sinh về sau, liền lên trò chơi. Cùng trước đó thượng tuyến như thế, lên trò chơi không tiếp tục xuất hiện chấp chính quan thượng tuyến nhắc nhở. Xuất hiện hoàn cảnh vẫn là tại kim tệ trong hầm mỏ. Trung quanh tất cả đều là máy móc khai thác thanh âm. Bên cạnh đi ra phía ngoài vừa đánh mở tốt bản cột. Tìm tới đảm thai tính Ninh ảnh chân dung sau nói ra. Thế nào rất nhanh đối phương liền đáp lời. Công tử tới. Đúng thiên khải đại chiến đã bắt đầu. A sở ánh mắt khẽ động thiên khải đại chiến mở ra cũng liền. Mang ý nghĩa tần quốc bên kia có khả năng xảy ra chuyện. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 728 cùng màu đỏ hỗn thiên lăng lần đầu phối hợp đang lúc chuẩn bị nói cái gì. Sở thấy được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Người chơi Triệu Phi Yến thượng tuyến không sai. Là Triệu Phi Yến mà không phải Dạ Ngây Tuyền. Nàng lập tức liền đối với mình gửi đi giọng nói. Dù sao ngươi bên kia không có ta sự tình. Ta lên trước bên trên cái số này. Cũng không thể lập tức liền biến mất đi. Ha ha. Ăn. Ngươi là Lạc Hoa công hội A nó đã tiến vào ta chấp chính liên minh thể hệ. Ngươi có sở quốc quốc tịch đâu. Hơn hết Yến quốc cứ điểm hiện tại không cách nào truyền tống. À. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Thiên khải đại chiến nha. Khắp nơi đều là náo nhiệt A. Ta đi nhìn một cái. Ngươi bận bịu ngươi không cần quản ta. Kết thúc cùng Triệu Phi Yến đối thoại. Đảm thai tính Ninh vậy xuất hiện ở bên người. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng sớm đã thần không biết việc không hay xuất hiện sau lưng tự mình. Sở U vẫn là không có yên tâm. Lô trước đó thanh hai đại thần thánh thiên sứ trưởng lưu tại nơi này. Nơi này chính là có hơn 3.700 cái mỏ phu đang đào mỏ vàng A. Một khi có cái gì sơ suất vậy liền bệnh thiếu máu A. Công tử, ta đã có hơn 60 khỏa nguyên thạch còn nhặt được 542 khỏa nguyên thạch thánh tinh. Hơn 60 khỏa nguyên thạch. Còn nữa không nguyên thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Có thể có tỷ lệ mở ra thần sủng. Mà tòa này nguyên thạch mỏ cũng không lớn. Số lượng đó là có hạn. Lại nói. Hấp thu một viên liền vĩnh cửu thiếu một khỏa. Là không hồi đổi mới nguyên thạch. Hái xong liền hái xong. Cuối cùng 10 khỏa ta tìm thật lâu đâu. Hơn hết công tử A. Ta tại chỗ sâu nhất bên kia. Phát hiện một cái thần bí quan tài. Nói ra cuối cùng. Đảm thai tính Ninh thanh âm đột nhiên tiểu xuống dưới. Tựa hồ sợ đánh thức trong miệng quan tài cái kia tồn tại. À. Nơi này quả nhiên có ma thống còn sót lại đồ vật. Ngươi cũng dám đi vào bên trong á. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, hảo hữu cột vang lên lần nữa giọng nói, đó là Diệu Cửu Nhi. Diệu Cửu Nhi đã sớm thượng tuyến. Sư tôn, ngươi thượng tuyến á, ngươi còn tại Thánh Sơn. Diệu Cửu Nhi thấy được mình vị trí địa lý, giật mình nói ra. Đúng vậy a, trước đó có việc vội vàng trở về, nơi này còn có bốt không có diệt đi đâu. Sở U cũng không có nói với Diệu Cửu Nhi mình muốn thanh chế tác khôi lỗi mỏ phu dùng ở chỗ này đào quáng. Coi như nói đối phương vậy tìm không thấy a. A, sư tôn a, thiên khải đại chiến đã bắt đầu. Ăn, ta biết, làm sao các ngươi phải có sự tình ha ha, nào có đâu, chúng ta không có hứng thú. A, vậy ngươi chơi đùa đi. Ta lát nữa liền tốt. Tốt, sư tôn cẩn thận. Nói tới chỗ này. Sở U mang theo đảm thai tính Ninh cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng xâm nhập nguyên thạch mỏ chỗ sâu. Đảm thai tính Ninh đã đối với nơi này tương đối quen thuộc. Đi trong chốc lát, Sở U liền thấy cái kia quan tài. Cái này quan tài đầu tiên cho người ta một loại nặng nề cổ lão cảm giác. Tiếp theo liền là nó thân ở trong chất lỏng. Là không phải ao nước mà là chất lỏng. Quan tài bên trên mặt lộ ra, những bộ vị khác đều tại trong chất lỏng. Sở U đi tới dịch bên cạnh ao duyên, mở miệng nói ra: Miêu tiểu manh meo chị em, các ngươi cảm giác được cái này dịch trong ao có độc sao? Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng lại là lắc đầu. Thế là Sở U ngồi xổm người xuống, lấy tay đụng chạm dịch trong ao chất lỏng. Sau đó truyền đến hệ thống nhắc nhở: Hệ thống, ngài phát hiện nguyên thạch chất lỏng. Ha ha. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, trên mặt xuất hiện giật mình cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có nguyên thạch chất lỏng tồn tại. Căn cứ cái thế giới này ghi chép, nguyên thạch thật là chân quý. Yêu cầu thời gian tuế nguyệt lắng đọng mới có thể sinh ra nguyên thạch. Mà nguyên thạch chất lỏng đầu tiên cần nguyên thạch triệt để tan chảy, còn phải gìn giữ không bị bốc hơi rơi. Chỉ là Sở U biểu hiện trên mặt còn không có biến mất lúc, một đạo nhắc nhở lần nữa truyền đến. Ma vương hoa, ta có thể cảm giác được cái kia quan tài có ta ma thống khí tức. Bên trong rất có thể tồn tại chúng ta cao quý ma thống thân thể. Ma vương hoa, chủ nhân, thỉnh cho phép ta đi triệu hoán nó, để nó hiểu chung với ngài. Ai e Sở U học bảo nhi thanh âm kêu lên. Còn có thể có tốt như vậy sự tình a? Cái kia được a? Đảm thai tính Ninh thì là nhìn về phía hắn, lập tức ý niệm nói: Ma vương hoa ngươi đi đi. Thế là Sở U trước ngực bỗng nhiên sáng lên u lục mang, một viên ma trùng xuất hiện tại trước mặt. Chỉ thấy nó cực kỳ nhẹ nhàng hướng quan tài lướt tới. Tại đi vào quan tài bên người lúc, ma trùng kéo lấy lục mang cái đuôi ở chỗ này vần quanh bắt đầu. Quý tích có chút không quy luật. Sở U cùng đảm thai tính Ninh thì là lặng lặng nhìn xem. Về sau ma trùng quay trở về Sở U trong thân thể. Ma vương hoa, rất xin lỗi chủ nhân, ma thống thân thể đã biến chất, nhận lấy không khiết chi khí ô nhiễm cùng đồng hóa. Nó biến thành một bộ ma cương thi vương ma vương hoa. Chủ nhân, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy nó. Ma trùng vừa rồi trấn an nó, nó không hồi tỉnh tới. Ngọa tảo nghe đến đó, Sở U có một câu mơ bê, không biết có nên nói hay không. Nghe ma vương hoa mới vừa nói danh tự, đối phương mang theo một cái chữ vương A. Vậy khẳng định là cao kinh vị bốt. Đều tới đây, làm sao có thể bỏ qua đâu. Không có ý tứ, ta muốn phát nổ nó, hấp thu nó năng lượng ma vương hoa. Như vậy tuân theo chủ nhân ý tứ. Lúc này, chỉ gặp Sở U mở ra ba lô ăn một cái cao cấp kinh nghiệm chú phù. Hắn hiện tại không có cùng đảm thai tính Ninh tạo thành đạo sư hệ thống. Sử dụng về sau lấy được kinh nghiệm giá trị gấp bội. Lại thêm công hội tăng thêm kinh nghiệm trạng thái. Cái kia chính là gấp 3 hiệu quả. Sau đó Sở U triệu hoán phi thuyền, thanh 190 cái đấu chiến ma cơ đều kêu gọi ra. Tại thanh 90 cái đấu chiến tà cơ vậy kêu gọi ra. Chỉ là thanh đấu chiến tà cơ thả ở phía sau vị trí, bị coi như đội dự bị. Thần sủng đế cơ vậy xuất hiện. Nhưng mà lúc này Sở U lại là đối toàn quân hạ lệnh. Tất cả mọi người không cần xuất thủ. Các loại ta mệnh lệnh Sở U muốn kiểm nghiệm mình thu được bán thần khí. Cực đảo hỗn thiên lăng. Phía sau sáu mang chi rực xuất hiện. Sở U rút ra vũ khí. Cùng lúc đó cái kia cố định tại trên tóc hồng lăng tùng động, cũng trong phút chốc huyến hóa thành hình, biến thành 10 dài 2 thước hồng lăng. Hồng lăng giống như có sinh mệnh ý thức như thế, quấn quanh ở thân thể của mình chung quanh. Nó cũng không phải là đứng im bất động. Nó theo Sở U động tác mà có chỗ biến động. Lúc này, Sở U trên thân màu đỏ hỗn thiên lăng lăng đột ngột phát động, để cho người ta chỉ cảm thấy hồng quang lóe lên. Sau một khắc nó trực tiếp giống rắn như thế thanh toàn bộ quan tài đều quấn lấy. Cái này quan tài tựa như mặc lên một tầng hồng lăng như thế. Theo Sở U ánh mắt sát cái kia lóe lên, cái kia khá lớn quan tài liền bị hồng lăng toàn bộ trống giống rời lên. Cùng lúc đó, Từ quan tài bên trong truyền đến cực kỳ đáng sợ tiếng gào thét. Bên trong chủ nhân nhận lấy quấy nhiễu. Có thể nhìn thấy nắp quan tài đang không ngừng phát ra âm thanh. Hiển nhiên bên trong đồ vật nghĩ ra được. Nhưng lại ra không được. Bị Hồng Lăng gắt gao quấn gân lấy. Sở U chú ý tới. Hồng Lăng nguyên khí giá trị đang không ngừng hạ xuống bên trong. Hạ xuống biên độ có chút nhanh. Xem ra bên trong chủ người lực lượng vô cùng lớn a. Khi Sở U thử cùng Hồng Lăng lần đầu phối hợp về sau. Hắn để Hồng Lăng buông lỏng ra quan tài. Nhưng Hồng Lăng không có trở về. Mà là lấy 16-16cm chi thân tung bay ở bên cạnh. Không có Hồng Lăng cố định. Quan tài vật rơi tự do. Nhưng ở giữa không trung, nắp quan tài tử cũng là bị đại lực xốc lên. Khí thế khi thật hung mãnh. Đám người chỉ gặp một cái cao lớn hình bóng mang theo gào rít từ bên trong vừa vọt ra. Ngọa tảo. Level 90 bát tinh bốt Sở U sở dĩ có thể trong nháy mắt biết đối phương tin tức. Chính là bởi vì Hồng Lăng đã khóa chặt nó. Tịch này Sở U không cần nhìn cũng biết đối phương ra sao chủng loại. Đây chính là bán thần khí kỳ lạ thần lực. Nó có thể cùng chủ nhân làm đến cảm giác tin tức thuấn gian truyền tống năng lực. Tại cái này sát trong lúc này. Sở U trong nháy mắt chuẩn xác nhìn về phía đối phương xuất hiện vị trí. Tại cái kia nửa chỗ trống bên trong. Đó là một cái bốc lên hắc khí cao lớn thân thể. Trong hắc khí có hai viên con ngươi màu đỏ ngòm tử tại nhìn mình chằm chằm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 37 chương 729 hành hạ đến chết Ma Cương Thi Vương coi như Sở U cùng Ma Cương Thi Vương đối mặt thời điểm. Tại Sở U cách xa nhau 5 mét mơ bốn phía bên trong bỗng nhiên xuất hiện lăn lộn hắc khí. Lúc này Sở U rõ ràng vô cùng rõ ràng cảm nhận được nơi này hắc khí tràn ngập mãnh liệt công kích địch ý. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Lăng biến mất. Quanh không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Sở U cùng Ma Cương Thi Vương sát cái kia giao thủ. Đảm thai tính Ninh tựa hồ tại xuất hiện thanh âm lúc mới phản ứng được. Tại nàng cái kia ánh mắt kinh dị bên trong. Sở U nguyên bản ở vào vị trí đã là hắc khí dày đặc. Trong hắc khí còn có rất nhiều màu tím dòng điện. Chỉ là để nàng cảm thấy càng kinh dị hơn là. Tại cái kia trong hắc khí có một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ vòng tròn lớn ngọc hồng ngọc cực kỳ mượt mà. Không nhìn thấy nội bộ. Cái kia màu sắc như muốn nhỏ ra huyết. Giờ phút này nhận hắc khí công kích không có xuất hiện mảy may tổn hại. Với lại tại nó biểu hiện còn có trong hắc khí màu tím dòng điện đang nhấp nháy. Mãnh liệt xem đi cực kỳ kỳ dị. Về phần nó là thế nào xuất hiện. Đảm thai tính Ninh căn bản cũng không có quan sát đi ra. Sở thân ở hồng ngọc bên trong. Tại vừa mới sát cái kia. Để hỗn thiên lăng lấy 360 độ không góc chết bao khỏa tự thân. Này bằng với hắc khí phát động công kích lúc. Dài mảnh hồng lăng liền biến hóa thân hình. Trong nháy mắt lấy sở u làm trung tâm hình thành một cái hồng ngọc phòng hộ màng. Sắc mặt lông mày có chút nhíu lên, hắn hoàn toàn có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, chỉ là hỗn. Thiên lăng nhận vừa rồi công kích khiến cho nguyên khí giá trị nhận khá mạnh tiêu hao. Nhưng từ 10 triệu tổng nguyên khí giá trị lượng đến xem. Giờ phút này tiêu hao không đáng kể chút nào. Quả nhiên là bán thần khí A. Bình bình bình bình chỉ gặp Ma Cương Thi Vương đã trong nháy mắt tới gần. Nó xuất thủ. Tốc độ đánh cực nhanh lại dày đặc không ngừng đập nện lấy màu đỏ chót hồng ngọc. Rất có oanh mở chi thế. Sở U biết đối phương vừa rồi phạm vi định vị oanh kích đã kết thúc. Hắc khí đang tại tiêu tán. Giờ phút này bất quá là kỹ năng dư quang mà thôi. Mắt sáng lên. Hồng ngọc lại trong nháy mắt hóa thành nguyên bản hồng lăng. Hồng mang lại một lần nữa chớp động. Khí thế như hồng thanh Ma Cương Thi Vương cho trói chặt lại. Chăm chú chói chặt. Chỉ lộ ra Ma Cương Thi Vương đầu lâu. Đầu lâu phát ra kinh khủng gào thét. Cảm nhận được Ma Cương Thi Vương giờ khắc này cường lực giãy giụa. Nguyên khí giá trị tiếp tục không ngừng tiêu hao bên trong. Sở U căn bản không có chút gì do dự. tạo thành hiện tại tình thế tất cả đều là hắn vừa rồi ý niệm kết quả. Thân thể khẽ động huy động chiến kích đối nó ma cương thi vương phát động công kích. Lau lau lau lau phía dưới đảm thai tính ninh nhìn thấy. Sở u tốc độ đánh đồng dạng rất khoái công kích đối phương đầu vị trí. Chỉ là làm sao tự thân lực công kích không cao. Hoặc là nói hắn lực tổn thương đối level 90 bát tinh cấp bốt tổng hơn. B. Tổng phòng ngự tới nói. Cái này điểm thương tổn không đáng chú ý. Nhưng không có xuất hiện một lần chưa trúng đích hiện tượng. Thậm chí còn xuất hiện bạo kích. Bạo kích trí mạng thương hại các loại hiện tượng. Tổn thương vẫn là cao như vậy. Mấy chục ngàn tổn thương lượng. Trong này liền có tiên kích không nhìn đẳng cấp áp chế đặc tính tại bay hơi tác dụng. Sở U cầm level 75 chiến kích. Tiên kích vũ khí không quản chứa không trang bị. Nó cái này đặc tính một mực gia trì trên người sở U. Nhưng tổng tới nói, ma cương thi vương hơi bê, hạ xuống không vui. Cùng lúc đó, sở U cảm nhận được đối phương muốn di động. Nó coi như bị hồng lăng buộc chặt lấy. Nhưng nó vẫn như cũ nỗ lực muốn tránh thoát. Coi như không tránh thoát được cũng muốn mang theo hồng lăng di động. Hệ thống. Ma cương thi vương thi triển vụ hóa kỹ năng. Kỹ năng phát động thất bại hệ thống. Ma cương thi vương thi triển không gian kỹ năng. Kỹ năng phát động thất bại sở u cấp tốc thu đao. Sau lưng sáu mang chi rực khẽ động khiến cho thân thể nhanh chóng lui lại. Ma cương thi vương mỗi một lần giãy giụa đều ra tốc hồng lăng nguyên khí giá trị tiêu hao. Tới tất cả mọi người phát động công kích sở u ánh mắt có ánh sáng kỳ dị. Ngươi muốn di động. Ta lại không bằng ngươi nguyện tràng diện lập tức có chút hùng vĩ. Chỉ gặp 190 cái đấu chiến ma cơ. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng. Thần sủng đế cơ toàn đều bay lên không đi lên. Toàn đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nha sở u đưa tay đối trên mặt đất một chỉ. Hồng lăng đã cảm nhận được chủ nhân ý niệm. Thanh buộc chặt lấy ma cương thi vương hướng sở u chỉ phương hướng bay đi. Nhưng vẫn không có buông ra. Hiện tại ma cương thi vương đã không phải là giữa không trung phía trên, mà là bị hồng lăng cố định trên mặt đất. Hiện tại, lấy ma cương thi vương làm trung tâm. Giữa không trung chung quanh tất cả đều là sở u phi hành đỉnh cấp binh chủng. Loại hiện tượng này nếu như ma cương thi vương có tâm trí lời nói. Như vậy nó nhất định hồi sợ hãi vô cùng hiện tại tất cả binh chủng tại thời khắc này. Cùng nhau đối buộc chặt ma cương thi vương xuất thủ. Sở u cảm giác được. Đối mặt level 90 kinh nghiệm quái. Hồng lăng có thể làm đến hoàn toàn áp chế. Như vậy đối với chuyển vận cái gì. Cũng không cần chính mình tới. Ở phương diện này mình không phải tay thiện nghệ. Vẫn là để đám người đồng tâm hiệp lực đi. Miễn cho tự dưng tiêu hao hồng lăng nguyên khí giá trị. Với lại tại vừa rồi ngắn gọn trong lúc giao thủ, đã lính ngộ một chút tâm đắc cần phải thật tốt tiêu hóa. Ầm ầm ầm ầm chỉ gặp đại lượng pháp thuật chuẩn xác hướng ma cương thi vương đầu lâu đánh tới. 90 cái đấu chiến tà cơ cũng bị gọi tới. Nhưng mà vị trí có hạn. Có thể công kích đến ma cương thi vương chỉ có mười mấy đấu chiến tà cơ. Hiện tại có thể nhìn thấy. Ma cương thi vương cái kia thật dày cấu tạo phức tạp hơn. B. Rãnh. Đó là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống A. Ma cương thi vương khổ cực vô cùng. Ủy khuất vô cùng A. Chỉ có cường đại chiến lực. Lại là không thể làm gì. Mặt người thịt cá. Chỉ là ma cương thi vương hơn. B. Càng đi về phía sau. Nó giãy giụa càng lợi hại. Cái này trực tiếp phản ứng tại hồng lăng nguyên khí giá trị tiêu hao. Nhưng từ tràng diện đến xem, hồng lăng gắt gao trói lại lấy nó. Không có xuất hiện bất kỳ chập trùng. Càng có thể thấy được hồng lăng trói buộc lực là cường đại cỡ nào. Đó là để ma cương thi vương không thể động đậy nửa điểm. Liền như vậy, ma cương thi vương bị loại phương thức này cho tươi sống ngược chết đến tận đây. Cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị đã giảm xuống 120.000. Mà cực đạo hỗn thiên lăng tổng nguyên khí giá trị thế nhưng là 10 triệu lượng. Chút tiêu hao này xác thực không tính là gì. Nhưng một điểm nguyên khí giá trị khôi phục là một phút đồng hồ. 120.000 nguyên khí giá trị cái kia chính là 120.000 phút đồng hồ. Muốn cho nó tự nhiên khôi phục lại cái này là căn bản không thực tế, nhất định phải để Hồng Lăng hấp thu nguyên khí. Tại một khắc cuối cùng, Sở thu hồi Hồng Lăng. Hồng Lăng còn là dựa theo trước đó như thế, trở thành Sở U trên tóc trang trí vật. Tiên diễm chói mắt, cực kỳ hút tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó phát nổ hai kiện level 90 thần thánh trang bị. Chỉ là để Sở U cảm thấy ngoài ý muốn là hai kiện thần thánh trang bị đều là vũ khí. Một thanh vu y nghề nghiệp vũ khí, một thanh huyền đạo khí sĩ vũ khí, còn có một số chút ít level 90 hắc toàn trang bị. Với lại đều là vũ khí. Xem ra cái này ma cương thi vương là chuyên bảo vũ khí bốt a, không tệ không tệ. Những trang bị này vũ khí đều chỉ có thể giao dịch bán ra đã chết rồi rơi 3 lần. 3 lần về sau liền đem biến mất ở giữa thiên địa. Sở U còn thu được 20.000 kim tệ. Cùng level 90 bát tinh tinh anh gấp 3 điểm kinh nghiệm. Một đạo thăng cấp quang mang giáng lâm. Hắn lên tới level 76. Thanh địa lên trang bị đều nhặt lên về sau. Sở thanh bộ đội toàn đều thu nạp tiến trong phi thuyền. Cùng đảm thai tính ninh trực tiếp trở về. Không phải công hội về thành, là thành trấn về thành kỹ năng. Bọn hắn khóa lại vị trí liền là Nguyệt Nha Quan. Một xuất hiện ở đây, hai người lại ngựa không dừng vó địa tiếp tục hướng Ma Quốc Thánh Sơn bên kia chạy tới. Trên thân kinh nghiệm chú phù hiệu quả còn ở trên người đâu. Bên kia mình chân chính muốn thu hoạch đồ vật còn không có nắm bắt tới tay đâu. Kỳ thật còn có một loại càng biện pháp nhanh chóng. Cái kia chính là khi tiến vào ma thống chi nhãn thủy động bên ngoài định một cách lâm thời điểm phục sinh. Cứ như vậy làm xong sự tình sau trực tiếp tự sát. Sau khi chết liền hồi xuất hiện tại lâm thời điểm phục sinh vị trí. Phi thường thuận tiện. Nhưng vấn đề là, thứ nhất, nơi này có tự sát điều kiện sao? Có vẻ như ngoại trừ ma cương thi vương có thể gây nên người tử vong bên ngoài liền không có cái khác hoàn cảnh có thể làm cho người tự sát. Cái thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là Sở U có thể tự sát sao? Hắn tuyệt không cho phép tử vong sự tình phát sinh ở trên người hắn. Hắn chết một lần, tổn thất lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Trên đường hoa một chút thời gian, hai người lại xuất hiện tại ma thống chi nhãn vị trí. Hiện tại hai người là trực tiếp lọt vào ở giữa cái kia hố trong động. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 730 ma thống chi nhãn theo vào nhập nguyên thạch sơ mỏ không giống nhau dạng. Hai người bình ổn đáp xuống một cái trên bình đài. Cái này bình đài rất lớn, có thể dung nạp 200 người. Một xuất hiện ở đây, hai người liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài phát hiện đến thông suốt ma thống di tích trận. Hệ thống, phi hành lực lượng nhận suy yếu. Người chơi không cách nào ở chỗ này sử dụng phi hành khí, nơi này không gian pháp tắc cũng là nhận cường lực quấy nhiễu. Cái này bình đài có nhân công vết tích, không phải tự nhiên hình thành. Có thể nhìn thấy bình chung quanh đài bát phương có to lớn răng nanh hoa văn trang sức vật. Cái này bình đài có cao 300 mét. Tại nó phía dưới liền là một chỗ cực lớn thao trường. Hoặc là nói cái kia là một người công đảo càng xác thực. Trong này có 6 cái màu đen cái hố, khiến người vừa nhìn liền biết bên trong cự trú kinh khủng hung quái. Mà phía dưới cái này tương đối bằng phẳng nhân tạo đảo bốn phía, lờ mờ có thể nhìn thấy biển lớn màu đen bọt nước. Hai người một xuất hiện ở đây, bọn hắn liền nghe đến đó có rất lớn thanh âm. Loại thanh âm này khiến người có loại khá mạnh tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Sở thần sắc tự nhiên, đưa tay hướng lên một chỉ, đối đảm thai tính ninh nói ra. Không, ngươi xem một chút phía trên. Thế là đảm thai tính ninh liền ngẩng đầu. Cái kia giấu ở thần thông trang bị bên trong ánh mắt bỗng nhiên mở lớn. Chỉ gặp tại cái không gian này đỉnh chóp, tất cả đều là màu đen âm hà nước, với lại lưu động cực kỳ hỗn loạn, cũng không phải là hướng một đầu phương hướng chảy tới. Tóm lại cực không quy luật, bọt nước mãnh liệt, lẫn nhau vuốt. Tiếp đó, Sở thần sắc không hiểu ngón tay đối mặt một cái phương hướng. Đó là một cái khoảng cách này bình đài xa xôi ngọn núi mặt tường. Không thấy không, nơi đó chính là ta muốn lấy đồ vật. Tại trong lúc này lờ mờ có thể nhìn thấy một cái thật lớn đầu hình dáng. Rất lớn. Thật phi thường lớn. Nhưng nhìn không rõ ràng. Nơi này hoàn cảnh tràn ngập một cỗ sương mù. Coi như đảm thai tính Ninh chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc. Chỉ gặp Sở U trên thân bỗng nhiên xuất hiện lục sắc quang mang. Nàng biết đó là ma chủng phát ra quang mang. Vật kia sẽ là cái gì đảm thai tính Ninh hỏi. Chỉ là Sở U không có trả lời. Bởi vì phụ trong thân thể ma vương hoa nói chuyện. Ma vương hoa, chủ nhân, nơi này có cực kỳ khí tức cường đại lực, có viễn cổ hung ma chi thú tồn. Tại, mà ta có thể làm cho chủ nhân ở chỗ này an toàn thông suốt tự nhiên. Ma vương hoa, chủ nhân, nơi này không chỉ có viễn cổ hung ma chi thú. Ta còn có thể cảm giác được ma thống thân thiết chi vĩ lực a. Quá thân thiết, ma vương hoa. Nhưng là nàng không được Sở U nghiêng đầu nhìn về phía đảm thai tính Ninh. Biết ma vương hoa nói đúc tượng chính là nàng. Đảm thai tính Ninh vậy nhìn về phía trên mặt phản chiếu lấy lục mang công tử. Không rõ công tử vì sao đột nhiên nhìn như vậy mình. Công tử. Thế nào ngươi liền ở lại đây? À tốt. Sở U. Ta có thể mang theo binh chủng đi qua sao ma vương hoa. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài. Cái khác hết thảy trơn mượt vật đều đem nhận công kích. Có chút nheo mắt lại. Suy tư một chút. Sở U gật gật đầu. Lập tức sau lưng cánh nhẹ nhàng vỗ. Thân thể bay lên không mà thôi cũng hướng bình đài bên ngoài bay đi. Đảm thai tính Ninh lưu tại nơi này. Nếu như là cánh trang bị người chơi. Căn bản là không có cách ở chỗ này phi hành. Nơi này không phải bình thường người chơi có thể tới địa phương. Chiến thuật biển người cũng vô dụng. Tận quản Sở U có thể phi hành, nhưng hắn xác thực cảm nhận được tốc độ phi hành nhận lấy ảnh hưởng. Bay ra bình đài. Sở U trên người có ma vương hoa lục mang khí tức. Phi hành độ cao hơi thấp xuống. Lấy lướt đi tư thái hướng nơi xa cái kia thật lớn đầu đi vòng quanh. Phi hành trên đường xác thực bình an vô sự. Đang bay đến một trên nửa đường. Sở U những mày. Con ngươi phía bên phải bên cạnh biển lớn màu đen nhìn lại. Chỉ gặp ở nơi đó. Chẳng biết lúc nào xuất hiện hai viên đồng dạng lục sắc quang mang. Chỉ là tại cái kia lục mang bên trong còn có khác nhan sắc. Hai viên lục mang ở giữa khoảng cách rất rộng, không sai biệt lắm có 100 mét mơ. Nhưng mà Sở U biết. Cái kia hai viên màu xanh lá đồ vật nhưng thật ra là con mắt hạt châu nó. Chính là chỗ này chúa tể trúc thất âm thiên xà. Level 139 tinh bốt nhìn thoáng qua. Sở U liền thu hồi ánh mắt. Thân thể vẫn như cố hướng mắt địa bay đi. Mà đối phương cũng không có làm ra hành động công kích. Ma vương hoa xác thực cho trên người mình thực hiện lực lượng nào đó. Để trong này tất cả kinh khủng tồn tại đều nhận đồng thân phận của mình. Dần dần Sở U đã thấy cái kia thật lớn đầu. Đó là một cái há to mồm đầu lâu. Đầu lâu có cái mũi. Nhưng ánh mắt nó lại là có 9 cái mỗi một con mắt đều rất lớn. Con mắt kiểu dáng cực kỳ phức tạp. Cùng ma thống chi nhãn như đúc như thế. Chỉ hơn hết cái này chút con mắt đều là điêu khắc mà thành. Nhưng bất kể như thế nào xem toàn thể đi lên. Viên này đầu lâu mặt mũi dữ tợn. Cực kỳ khủng bố. Mang cho người ta một cỗ mãnh liệt tâm sợ cảm xúc kiếp trước Sở U liền tràn đầy thể hội. Mà một thế này. Hắn yêu nguyên một mình đối mặt nó, nhưng là tâm cảnh lại là cách biệt một trời. Một hồi về sau, Sở U liền đứng tại đầu lâu hé miệng bên trên. Nhìn một chút bên trong cự đại hắc động. Lại hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nhất là nhìn nơi xa đã bóng dáng mơ hồ đảm thai tính Ninh. Cuối cùng thần sắc khó lường quay người đi vào bên trong. Ma vương hoa, a chủ nhân nha, liền tại bên trong, liền tại bên trong. Ma vương hoa, ta bản nguyên a, đó là chúng ta ma thống bản nguyên chi lực, hì hì. Sở U bất động thần sắc. Trên tay đã cầm thần hỏa ánh nến. Từng bước một hướng bên trong đi đến ở kiếp trước hắn liền đã biết bên trong có một kiện cường đại bảo vật. với lại nghe người khác nói lên vậy trong này mặt không có nguy hiểm gì. Nhiều lắm là liền là tối như mực có chút xỏa người. Một thế này mình cái thứ nhất đến. Bên trong bảo vật nhất định tồn tại. Đến ở trong đó còn có cái gì cái khác đồ vật. Sở U không biết. Nhưng nội tâm của hắn duy trì độ cao cảnh giác. Trong động khắc vẽ lấy hình thù kỳ lạ quái vật đồ án. Không bao lâu. Sở U liền thấy cuối cùng. Nhưng cùng lúc đó. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở to bắt đầu. Mượn ánh nến. Sở U nhìn đến bên trong ngồi một bóng người. Nhân ảnh ngồi xuống chung quanh giống như là một cái cỡ lớn điện thờ. Hoặc là nói. Đó là ma bàn thờ hơi thả chậm bước chân. Tay nâng lấy ánh nến. Sở U từng bước một tới gần. Ma vương hoa. Ngươi thấy được đi. À. Ma thống chi vật nha. Sở U đứng vững bước. Hắn đã đi tới cái này ma bàn thờ trước mặt. Chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn kỳ dị. Bởi vì lúc trước nhìn thấy nhân ảnh. Xác thực chỉ là nhân ảnh. Mà không phải cái gì chân chính thân thể. Không sai. Ma bàn thờ bên trong tạo thành một cái ngồi bóng sáng. Không có cái gì thi thể người thân tồn tại. Kỳ dị cực kỳ. Người này cái bóng liền xem như ngồi đều so sở thân cao cao hơn. Lúc này sở ánh mắt nhìn về phía bóng dáng hai tay ghép ấm vị trí. Tại vị trí kia bên trong. Có một con mắt hạt châu. Đó là. Chân chính con mắt hạt châu. Ma quốc thánh sơn thứ tứ ma cung trấn bảo chi vật. Ma thống chi nhãn sở đưa tay. Ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng địa tử nhân ảnh kết ấm vị trí bên trong. Gỡ xuống viên này ma thống chi vật. Ma thống chi nhãn. Đặc thù thần thánh vật phẩm bán thần khí vật này tồn tại dung hợp đặc tính. Vật này cũng là đỉnh cấp vật liệu. Ma thống chi nhãn. Người chơi chủ ký sinh cần cùng ma thống chi nhãn tiến hành linh hồn lạc ấm. Một khi hình thành không thể giao dịch không thể bán ra. Ma thống chi nhãn phương pháp sử dụng. Cảnh cáo chủ ký sinh người chơi sử dụng ma thống chi nhãn công năng lúc. Cần tiêu hao tự thân điểm kinh nghiệm ghi chú. Bởi vì giữa thiên địa sớm đã không có ma thống chi khí tức vật. Cho nên không cách nào tự nhiên khôi phục ma thống chi nhãn lực lượng. Cho nên cần người chơi tự thân điểm kinh nghiệm tới dùng cách này tiêu hao thôi động ma thuật. Giờ phút này sở u bên trong hơi động lòng. Hệ thống. Phải chăng cùng ma thống chi nhãn tiến hành linh hồn lạc ấm cảnh cáo. Ma thống bất luận cái gì chi vật đều bị đạo thống coi như là sinh tử đại địch. Cần tiến hành hoàn toàn tiêu diệt một khi linh hồn lạc ấm về sau. Nếu như bị đạo thống người nhìn thấy hoặc là phát giác. Như vậy ngài bản thân đem lọt vào cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Đối với hệ thống nhắc nhở, sở u căn bản cũng không để ý. Giờ phút này mắt sáng lên, hắn xác nhận. Kỳ dị chi chuyện phát sinh. Chỉ gặp sở u hai mắt xuất hiện thần bí quang huy. Mà trong tay hắn con mắt hạt châu cũng là cũng giống như thế. Cả hai quang mang giao hòa. Mà bắt đầu. Lúc này ma thống chi nhãn một phân thành hai. Nó phát sinh bản chất biến hóa. Biến thành lưu quang. Thuận giờ phút này quang mang. Toàn bộ tiến nhập sở u hai mắt. Cạch sở u tóc mãnh liệt địa bị thúc bóng nhúc nhích cùng lúc đó sở u con mắt thay đổi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 731 ma tôn thân thể ma nô nhi sở u con mắt thay đổi. Biến thành ma thống chi nhãn. Đó là một loại đen xám cùng cản tím tương dung nhan sắc cực kỳ động phách chi lực loại này con mắt. Loại này con ngươi. Hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Có thể nói như vậy. Sở u hiện tại toàn bộ dung mạo bởi vì con mắt phát sinh biến hóa khiến cho khí chất lại biến khác biệt. Tựa hồ trên người có cố vô thượng chi lực hơn nữa. Cho người ta một loại dược gì khó lường động phách vĩ lực hệ thống. Ma chủng cùng ma thống chi nhãn phát sinh quán thông chi biến. Thôi động ma thống chi nhãn pháp thuật lúc kèm theo ma chủng lời nói. Hiệu quả trên diện rộng tăng cường ma thống chi nhãn. Bị động hiệu quả. Khám phá hết thảy hư ảo. Khám phá hết thảy ẩn thân. Khám phá hết thảy người chơi cá nhân thuộc tính cùng kỹ năng bị động hiệu quả. Loại ma lực. khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đôi mắt này, tâm thần đều đem nhận cường lực quấy nhiễu. Người chơi cũng là như thế. Kỹ năng chủ động, ma thống chi thuật, lại diệt, căn cứ tự thân lựa chọn, đơn thể cùng phạm vi tất cả mục tiêu đồng đều nhận cường đại giảm bớt giảm tốc độ hiệu quả bao quát phát động kỹ năng. Nó thi triển thời gian tăng lên rất nhiều, vận động quý tích trở nên chậm. Kỹ năng chủ động, ma thống chi thuật, cắt gọt, thôi động này thuật, khiến cho mục tiêu trên thân tăng thêm kỹ năng cùng bị động tăng thêm kỹ năng mang tính lựa chọn biến mất. Cũng là hoàn toàn làm đến toàn bộ biến mất. Kỹ năng chủ động, ma thống chi thuật, hủy quả, vĩnh cửu tước đoạt người chơi một đạo kỹ năng. Chú! Này thuật tiêu hao cực đoan lợi hại. Xem kỹ năng giai vị mà định ra. Dùng cẩn thận kỹ năng chủ động, ma thống chi thuật, phá mầm, khiến cho bất luận cái gì vận động vật thể đều bị trong nháy mắt định trụ. Khiến cho bất luận cái gì cơ thể sống đều có thể bị định trụ, cũng có thể bao quát cưỡng chế đánh gãy mục tiêu phát động kỹ năng đều có thể trong nháy mắt bị định trụ. Chú! Ma thống chi nhãn có thể ẩn tàng, nhưng thi triển kỹ năng lúc đem hội hiển lộ ra. Hoa ha ha ha ha. Một mực thăm dò bảo vật cuối cùng cũng đến tay rồi, vui vẻ a ma vương hoa. Tốt vui vẻ đâu. Chủ nhân ngài đạt được vật này, chiến lực gấp bội không ngừng nha, hì hì ha ha. Coi như Sở U nháy mắt mấy cái chuẩn bị rời đi nơi này lúc, bỗng nhiên ma vương hoa ruột gì tiếng cười từ não hải truyền đến. Ma vương hoa, chủ nhân, ghê gớm á. Ta mãnh liệt thỉnh nguyện ngài phóng thích ma trùng tới tắm rửa chỉ toàn khiết cái bóng này thân thể. Nó là ma thống thân thể hệ thống. Phải chăng phóng thích 50 khỏa ma trùng tới tắm rửa chỉ toàn khiết? Sở U nhíu mày lại, nhẹ gật đầu xác nhận. Sau đó liền gặp được 50 khỏa ma trùng từ trong cơ thể tự động đi ra. Chỉ thấy chúng nó quấn quanh ở trước mặt ma thống người ảnh bên trên, cũng phóng thích ra lục sắc quang mang. Quang mang biến mất sau lại phóng thích. Ma vương hoa, chủ nhân, nước đọng nước đọng, đại phát hiện nha. Đây chính là ma thống thân thể nha. Chủ nhân ngài nhưng biết điều này có ý vị gì sao? Ma vương hoa, lúc này khoảng cách ma thống bị diệt đã có 120.000 năm, mà chúng ta bây giờ nhìn thấy, đến bây giờ nó vẫn như cũ thân thể bất diệt. Nô suy đoán nó trước kia ổn thỏa là ma tôn. Sở U con ngươi có chút co rụt lại. Ma tôn là cấp bậc gì? Ma tôn đều tu luyện ma tôn chính pháp, ma uy cuồn cuộn vạn giới. Dựa theo cùng đạo thống cấp bậc đối đầu so, ma tôn tu vi thuộc về phục nhật mang đại viên mãn, thậm chí càng lợi hại đâu. Ta chủ nhân ma vương hoa, ma trùng có thể làm cho hắn khôi phục, bởi vì ma trùng liền là nó thần trí nha, hì hì ha ha. Sở U có chút nheo mắt lại. Ma thống chi nhãn con ngươi, nó nhất cử nhất động đều có cố kinh tâm động phách lực lượng đang tỏa ra. Nói như vậy, cố này ma tôn muốn chân chính sống lại ma vương hoa. Không không không, chủ nhân nha, nô chỉ có thể dạng này nói cho ngài. Nó là ma tôn thân thể, nội ẩn ma tôn chính pháp. Chủ nhân nếu như hào hào dốc lòng bồi dưỡng nó lời nói, như vậy nó trên lực lượng lên cao độ, thuộc về ma tôn giáng lâm. Sở U minh bạch, cái này ma tôn thân thể cần cho ăn lực lượng là được rồi, không cần cho nó trang bị cho nó kỹ năng. Ma tôn thân thể bản thân ở giữa nội hàm ma tôn chính pháp, mà ma tôn chính pháp liền là ma thống chính thống chi thuật. Ma tôn thân thể tại không ngừng trưởng thành quá trình bên trong cũng liền không ngừng tập được ma tôn chính pháp bên trong ma thống chi thuật, tương đương theo trưởng thành mà không ngừng giải tỏa phong ấm lực lượng. Ma vương hoa, với lại ma trùng đã nhận ngài làm chủ, hạt giống này tiến vào ma tôn thân thể về sau, vậy chẳng khác nào là ngài khôi lỗi. Nó đem đối ngươi vĩnh thế trung tâm không hai đâu. Ta chủ nhân, hì hì ha ha. Đang lúc Sở U còn muốn nói điều gì lúc, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, ma trùng phát hiện đồng loại cường đại thân thể, nhất định phải để một viên ma trùng tới dung hợp, từ đó sinh ra ý mới biết thể. Nó chính là xem ngài vì vĩnh sinh chủ nhân, cũng là để ngài vĩnh cửu mất đi một viên ma trùng. phải chăng để nó vĩnh cửu dung hợp tốt như vậy, sự tình Sở U làm sao có thể không cho dung hợp đâu. Với lại hắn cảm giác đương thời mình gặp được tình huống cùng kiếp trước kiên quyết không giống nhau dạng. Đầu tiên liền là ma chủng thu hoạch được. Giả như tiền thế người kia tại không có thu hoạch được ma chủng điều kiện tiên quyết lại tới đây, như vậy hắn chỉ có thể đạt được ma thống chi nhãn, từ đó bỏ qua ủng có trưởng thành độ siêu cao ma tôn cấp khôi lỗi. Lại có chính là, nếu như không có thu hoạch được chí ít 50 cái ma chủng, như vậy cố này ma tôn thân thể đồng dạng không cách nào khôi phục. Bởi vì giờ khắc này 50 khỏa ma chủng đã tại tắm rửa chỉ toàn khiết ma tôn thân thể, không có đạo này trình tự làm việc, vậy là không được. Trong này cần ẩn hàm lớn lao trùng hợp lực. Sở U vẫn như cũ gật đầu xác nhận. Chỉ gặp quấn quanh ở ma tôn thân thể 50 khỏa ma chủng chi bên trong một cái, không chướng ngại chút nào dung nhập cái bóng bên trong. Trong một chớp mắt, cái này đã tỏa tư thế cái bóng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Có thể nhìn thấy cái bóng toàn thân bắt đầu không ngừng nâng lên, dần dần hướng một cái hình người thực thể ngưng tụ. Đồng thời cả tư thế cũng thay đổi, nó làm giống như là giãy giụa động tác, cũng kèm thêm âm thanh kỳ quái. Có đôi khi cái này màu đen cái bóng lại làm chỉnh thể co rúm động tác, tuyệt dị kinh dị. Đúng lúc này, Sở U mở ra hào hữu cột, lựa chọn đạm thai tính ninh nhảy lên ảnh chân dung. Đạm thai tính ninh, công tử, tốt đại xài nha. Nó đầu bây giờ đang ở ngươi vừa rồi tiến vào vị trí nơi đó. Ngươi làm sao đi ra nha? Cái gì? Sở U mãnh liệt hướng đằng sau nhìn lại. Trong nháy mắt bên trong, ma thống chi nhãn phát sinh một tia ngụy biến. Sở U thấy được đen kịt mà thâm thúy lỗ đen phía ngoài cùng cảnh tượng. Đó là một cái to lớn màu xanh lá mà băng lãnh con ngươi tại gắt gao nhìn chằm chằm mình. Một đầu chân chính sắn tại gắt gao nhìn chằm chằm mình. Nhìn nhau một cái, Sở U nhăn đầu lông mày quay đầu, vẫn như cũ nhìn về phía không ngừng động đậy ma tôn thân thể. Đột nhiên ở giữa, ma tôn thân thể xuất hiện đại lượng màu đen khí thể, đồng thời tại đầu vị trí xuất hiện màu xanh lá hình cầu quang mang. Cái này chút màu đen khí thể thanh ma tôn thân thể bao vây bắt đầu. Ma vương hoa, hì hì ha ha, chủ nhân, ngài bây giờ thấy là thuần chính nhất ma thống chi khí tức. Ngươi cảm nhận được bên ngoài uy hiếp à? Con rắn kia có vẻ như trở nên không hữu hảo. Ma vương hoa, chủ nhân không cần lo lắng, ngài thuấn gian truyền tống đi liền là. A, Sở U tựa hồ bị chọc cười, nhưng cái kia trong con ngươi lại là đột nhiên hạ nhiệt độ, vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, màu đen khí tức tất cả đều bị bên trong tồn tại cho hấp thu. Hấp thu cực kỳ nhanh chóng, khiến cho cảnh tượng như vậy đột nhiên biến đổi. Sở U lạnh lẽo con ngươi khẽ hít một cái. Ma vương hoa, hì hì hì hì. Chỉ gặp tại cái kia ma bàn thờ bên trong, xuất hiện một cái không mảnh vải che thân cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc trên trán còn một cặp xanh ngọc thánh khiết nai con sừng đỉnh là bén nhọn. Mà làn da cực kỳ non mịn, thổi qua liền phá. Nàng tóc bạc thanh trước ngực che cản, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy sung mãn mượt mà. Nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tuyệt lệ mà không gì sánh được. Nhưng là nàng thần sắc lại là cực kỳ mờ mịt. Giờ phút này lấy như vậy tòng ma bàn thờ bên trong ngồi lên, dạng như vậy thật giống như mất trí nhớ như thế, cái gì cũng không biết. Khi nàng phát hiện Sở U lúc, ánh mắt sáng lên, nhưng lại xuất hiện cực kỳ nghi hoặc thần sắc. Ngươi tại sao có bộ dạng này? Sở U cau mày nói ra. Ta cô gái tóc bạc thì thào nói ra. Sau đó đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp nàng nhục thể lần nữa biến trở về màu đen cái bóng. Lại từ màu đen cái bóng biến trở về như vậy bộ dáng. Cô gái tóc bạc lộ ra đau nhức khổ thần sắc. Lộ ra cắn răng mặt thái. Chỉ gặp nàng má trái, vai trái, bắp chân trái chỗ tất cả đều là màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Cũng rất có lần nữa chuyển biến chi thế. Có thể quan sát ra, vị này ma bàn thờ bên trong cô gái tóc bạc đang cực lực áp chế. Ma vương hoa, chủ nhân, sở dĩ là cái dạng này, là bởi vì ma chủng đọc đến ma tôn thân thể bên trong còn thừa không nhiều linh hồn ấm ký. ma vương hoa. Nói cách khác, cỗ này ma tôn thân thể chân dung tại chí ít 12 vạn năm trước. Liền là bộ dáng này quả thực là kỳ dị a. Sở U thì thào nói ra. Tóc dài màu bạc nữ tử áp chế không nổi trong cơ thể lực lượng nào đó. Toàn thân lần nữa biến thành màu đen cái bóng. Cái này màu đen cái bóng từ bên trong một cái nhảy ra ngoài. Thân thể chập trùng rất lớn. Tựa hồ thở dốc đến kịch liệt. Coi như lúc này trước mặt màu đen cái bóng bỗng nhiên đưa tay bắt ở Sở U cánh tay. Sở U nhìn xem cánh tay mình. Hắn không có cảm giác nào. Bởi vì trước mặt là cái bóng. Mà không phải thực thể. Như vậy cũng tốt so một bóng người tử phản chiếu trên người mình như thế. Chủ nhân, mời, mời thu lưu ta đi, ta là ngươi chủ nhân, ta đương nhiên thu lưu ngươi. Sở thấy được hệ thống nhắc nhở, xác nhận lại đồng thời nói ra. A một tiếng nỉ non duyên dáng gọi to truyền đến. Trước mặt màu đen cái bóng giống như là cao cấp như thế. Dung nhập Sở trên thân thể. Cuối cùng màu đen cái bóng thẩm thấu biến mất không thấy gì nữa. Sở U biết đối phương cùng ma vương hoa như thế, lấy không giữ lấy không gian ba lô hình thức phủ trên người mình. Ngươi là ai? Sở U cái kia ma sắc con ngươi hơi động một chút, việc gì không hiểu. Chủ nhân ta không nhớ rõ tên ta. Trong đầu truyền đến một đạo yếu đuối giọng nữ. Lúc này, nhìn thấy hệ thống lấy tên tin tức, Sở U nhích miệng lên vẻ tươi cười. Nhàn nhạt mở miệng. Từ nay về sau, ta gọi ngươi Ma Nô Nhi, tên ngươi, liền là Ma Nô Nhi. Lời mới vừa âm rơi toàn bộ lỗ đen run lên bần bật, Sở U trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực từ truyền đến, như muốn thanh trong động tất cả mọi thứ đều muốn hút ra đi. Sở U biết, phát động hấp lực chính là cái kia con đại xà. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 732 một đợt 2/3 hấp lực rất mạnh. Thật rất mạnh. Sở thân thể không thể khống đang lùi lại. Rất có bị khống chế bay lên không bắt đầu. Bởi như vậy nhưng liền không có bất luận cái gì mượn lực địa phương. Chỉ là Sở trong mắt không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Trên tóc cực đảo hỗn thiên lăng lặng yên xuất động. Cũng trong nháy mắt dựa theo Sở U ý niệm. Biến thành một cái mật không thấu phong cháo tử. Màu đỏ cách lồng thanh một đoạn này động thân cho phong bế tương đương cái lối đi này không khí bị cắt đứt. Hồng lăng gắt gao phong bế lỗ hồng. Không lưu mảy may khe hở. Cường đại hấp lực biến mất. Giữ vững thân thể về sau. Sở U đã ý thức được không thể sử dụng về thành kỹ năng. Sử dụng về thành liền phải thu hồi hồng lăng. Một khi thu hồi hồng lăng tự thân lại sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này ma sắc chi mắt lói lên. Sở U lấy ra tiên kích. Trong chốc lát, bên trong hơi đồng lòng. Một cỗ cực mạnh uy áp chi lực mãnh liệt từ nơi này bộc phát. Tiên kích đẳng cấp cao hơn hồng lăng. Nó uy áp trực tiếp thẩm thấu hồng lăng, truyền ra ngoài. Một tiếng mang theo không cam lòng cảm xúc tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Trúc thất âm không cam lòng. Uy áp mặc dù khiến cho nó cảm thấy sợ hãi cho nên thuộc tính nhận suy yếu. Nhưng nó rõ ràng. Bên trong liền là một cái mịt mù con kiến nhỏ. Có thể không phí sức khí liền có thể giết chết con kiến cái này con kiến thế mà lừa gạt nó. Lại dám động bên trong cấm kỵ chi vật. Ta trúc thất âm thủ tại chỗ này. Chính là đáp ứng viễn cổ đạo thống tiên nhân. Đáng chết. Ngươi đến chết ở chỗ này. Sở U biết. Đối mặt cái này bốt. Chỉ dựa vào level 75 thần thánh vũ khí cũng là không có gì dùng. Còn không bằng để tiên kích phát huy nó uy áp chi lực tới hữu dụng chút. Đối phó cái này bốt nhất định phải thanh binh chủng triệu hoán đi ra. Đây cơ hồ là trong nháy mắt sự tỉnh. Bên tai nghe bên ngoài tiếng gào thét. Con mắt xuyên thấu hồng lăng nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng lúc. Nội tâm lập tức quả quyết. Chân sau phát lực thân thể mãnh liệt địa hướng về phía trước vọt tới. Sở U một đầu va vào hồng lăng. Dung nhập hồng lăng bên trong không gian kỳ dị. Cùng lúc đó, hỗn thiên lăng cải biến bộ dáng, hóa thành hồng lăng cũng hồng mang lói lên, sát cái kia liền xông ra ngoài. Ngoài động là một đầu kinh thiên tráng kiện thanh xà. nó có răng nanh. Bởi vì nó nhận tiên kích uy áp mà khơi dậy không cam lòng cảm xúc. Phẫn nộ gào thét. Thanh âm chấn nhiếp kinh khủng. Vang vọng toàn bộ không gian. Nhưng nó đầu lâu đã không còn nhắm ngay cửa hang. Đúng lúc này. Một đạo hồng mang từ bên trong nhảy chồm mà ra. Tốc độ. Cho là cực nhanh. Trúc Thất Âm dường như cảm nhận được cái gì. Đầu rắn to lớn sỏ linh hoạt địa nhắm ngay hồng mang. Sau một khắc to lớn con ngươi màu xanh xuất hiện ánh sáng kỳ dị. Sở U lập tức cảm nhận được hồng lăng bị không gian chi lực lôi kéo. Nguyên khí giá trị tại thời khắc này trên diện rộng tiêu hao. Trúc Thất Âm động, duy trì ánh mắt kỳ dị, vận động lấy kinh thiên tráng kiện thân rắn cấp tốc tiếp cận hồng lăng. Miệng lớn lớn lên tựa hồ muốn một ngụm thanh hồng lăng nuốt mất. Đây là miếu sát Sở U không rõ ràng hồng lăng bị nuốt về sau đến cùng hội xuất hiện tình huống gì. Nhưng liền kiếp trước mà nói. Bất luận kẻ nào tiến vào rắn trong bụng. Vậy chẳng khác nào chết. Lập tức Sở U mãnh liệt địa thôi động nguyên khí giá trị. Sắp đến đem bị nuốt thời điểm. Hồng lăng tránh thoát trói buộc. Lập tức nhảy lên đến đàm thai tính ninh chỗ bình đài. Sở U trong nháy mắt từ bên trong đi ra. Hai chân ổn rơi xuống đất bên trên, phát ra tiếng vang. Công tử đảm thai tính ninh kinh hô lên. Nàng chú ý tới Sở U vũ khí mới. Cái này món vũ khí so với nhìn thấy bất luận cái gì người chơi vũ khí đều muốn dài. Đồng thời còn tản ra lực lượng cường đại khí tức. Muốn không chú ý đều không được. Đồng thời cũng vì Sở U cùng hồng lăng hóa làm một thể hiện tượng cảm thấy chấn kinh. Sau một khắc. Cực đảo hỗn thiên lăng đột nhiên làm lớn ra. Mở rộng mở rộng mở rộng trong một chớp mắt thanh toàn bộ có thể chứa đựng 200 người bình đài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hình thành một cái màu đỏ chót cái lồng. Đảm thai tính ninh từ bên trong là không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, chỉ có Sở U có thể thấy được. Thần khí liền là thần khí. Mặc dù chỉ là bán thần khí. Nhưng nó xanh từ bên trong có thần khí hai chữ. Cái quyết định này nó có được cực đoan lực lượng kinh khủng Sở U không nói gì. Lúc này hồng lăng hình thành cách lồng đột nhiên nhận chấn động. To lớn Trúc Thất Âm đại xà phát động công kích. Sở U vẻ mặt nghiêm túc đã gọi về phi thuyền. 10 giây sau phi thuyền xuất hiện tại trên bình đài. Đi ra ngoại trừ đấu chiến tà cơ. Cách khác 190 cái đấu chiến ma cơ cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng từ bên trong bay xuất hiện. Có thể gặp đến hai đại thần thánh thiên sứ trưởng vốn là đứng đấy bung thuyền. Mà đấu chiến ma cơ thì là ở tại trong khoang thuyền. Hai đại đối lập trận doanh phân biệt rõ ràng. Trong đó có 30 cái đấu chiến ma cơ sĩ khí giá trị cũng không phải là mắc chỉ số. Điểm này Sở U rõ ràng giải. Trong đó còn thuận tiện thanh thần sủng đế cơ kêu gọi ra. Toàn viên tiến vào trạng thái chiến đấu cất cánh lập tức 193 cái phi hành bộ đội đều triển khai cánh. Toàn đều đằng không mà lên. Tràng diện có chút hùng vĩ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở U vẫn là bỏ ra 10 giây thanh phi thuyền thu vào trong túi đeo lưng. Cái này nếu như bị làm hỏng làm sao bây giờ tổn thất cũng lớn. Đêm tiên phi thuyền thế nhưng là có hai cái thần thánh đặc tính. Nhìn thoáng qua tất cả vào chỗ nhân viên. Ma sắc con ngươi mãnh liệt địa chớp lên một cái. Sau một khắc đỏ thấm cái lồng đột nhiên không thấy. Cùng lúc đó Trúc Thất Âm thiên xà nó thật lớn đầu đè ép xuống. Vậy tại đồng thời, tất cả phi hành binh chủng tan ra bốn phía, không hề đứt đoạn lên phía không trung. Có thể quan sát được các nàng tốc độ di chuyển không có trước đó như vậy mẫn linh. Đảm thai tính ninh phát động đột gai kỹ năng, hướng một cái phương hướng tránh né cử xà công kích. Sở U tại thu hồi hồng lăng liền biết đối phương rơi xuống phương vị, biết mình sẽ không nhận tổn thương. Trong đầu vẫn như cũ thao túng hồng lăng. Chỉ gặp hồng lăng quấn lấy Trúc Thất Âm 23,1cm vị trí. Đồng thời nhận điều khiển khiến cho muốn thanh Trúc Thất Âm thiên xà cho vặn ngã ở phía dưới bình đài chỗ. Cực đảo hỗn thiên lăng mặc dù không có lực công kích, nhưng có nguyên khí giá trị thôi động cường đại lực đẩy a chỉ là cái này thôi động nguyên khí giá trị tiêu hao quá lớn. Chỉ gặp Trúc Thất Âm mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét. Nó nhận lấy tiên kích uy áp. Toàn thuộc tính lực lượng đó là không phát huy ra được. không phải cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị còn muốn tiêu hao càng nhiều. Đạm Thai Tĩnh Ninh đơn giản nhìn ngây người. Lúc này, 160 cái đấu chiến ma cơ đối trúc thất âm phát động địa ngục viêm bảo siêu cường đơn thể kỹ năng. Đại lượng ô biểu tượng khắc ấm xuất hiện tại thiên xà trên thân. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng trên thân cũng là xuất hiện đại kỹ năng quang huy. Coi như lúc này sở thấy được hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Trúc thất âm thiên xà thi triển hộ thể kỹ năng không sai. Trúc thất âm thiên xà thành công thi triển kỹ năng. Đây có phải hay không là bởi vì hồng lăng không có bao khỏa toàn thân nó. Khiến đối mới có thể thi triển kỹ năng chỉ là muốn bao khỏa trúc thất âm toàn thân. Nghĩ tới đây. Sở U nhìn đối phương con rắn kia thân. Hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy đối phương toàn thân. Trúc thất âm có một nửa thân thể hiện tại còn tại trong hắc hải. Có thể nghĩ con rắn này đến cỡ nào to lớn. Muốn cho hồng lăng biến thành thiên che đậy diện tích tại bao lấy thân thể đối phương. Có trời mới biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên khí giá trị. Lại nói vật thể biến đại có thể thành công hay không hoàn thành đều không nhất định đâu. Đánh không không phải đánh như vậy. Lúc này tất cả thi triển tại trúc thất âm kỹ năng đều thành công chúng đích bảo phát. Âm âm âm âm chỉ nghe dày đặc oanh bảo âm thanh. Tại hai tên người chơi trong mắt. Trúc thất âm máu đo một cái tử giảm xuống 2/3. Đây là cực kỳ rung động lòng người hiện tượng. Trúc thất âm phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ ở tại bên miệng còn có thể nhìn thấy nó chảy ra vết máu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 733 chiến đấu kịch liệt hóa lúc này trúc thất âm thiên xà hai mắt hiện lên lục mang. Mở cái miệng rộng đối giữa không trung bên trên dày đặc binh chủng phun ra đại lượng chất lỏng màu xanh biếc. Cùng lúc đó to lớn thân rắn bắt đầu kịch liệt lắc lư giãy giụa. Cái kia một nửa ẩm vào trong nước biển thân rắn thanh mặt biển quấy cái long trời lở đất. Trở về theo sở ý động. Hỗn thiên lăng thu hồi lại. Tại vừa rồi một khắc này hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị trên diện rộng tiêu hao. Trúc thất âm thân thể quá to lớn. Muốn định trụ khổng lồ như thế rắn. Nguyên khí giá trị tiêu hao chính là to lớn. Lúc này chất lỏng màu xanh biếc tựa như đầy trời vung hoa như thế. Rất nhiều đấu chiến ma cơ không khỏi nhiễm đến loại này chất lỏng. Các nàng lập tức liền trúng độc. Trúc thất âm nọc độc khả năng công kích khiến cho mục tiêu động tác chậm lại. Mỗi 3 giây rơi 1200 sinh mệnh lực. Tiếp tục 2 phút đồng hồ. Loại độc này dịch bình thường mục sư thanh minh chi thủy là giải không ra. Thuốc giải độc cũng cần thượng cấp phẩm cấp thuốc giải độc mới có thể hóa giải. Thoát khỏi cực đảo hỗn thiên lăng trúc thất âm lần nữa hướng lên trời giống giận trong một chớp mắt toàn bộ không gian rung động động. Có thể nhìn thấy. Phía dưới thao trường cái kia 6 cái màu đen tròn trong hầm. Nhảy lên ra 6 con đại xà. Cái này mấy con đại xà đầu lâu hiện lên hình tam giác. Toàn thân màu tím. Màu tím bên trong có màu đen vết bớt tròn điểm. Cái này 6 con đại xà kỳ danh gọi, nến ba âm, level 120 năm tinh bốt. Nhưng là bọn chúng thân thể cùng trúc thất âm tương đối. Vậy liền nhỏ hơn nhiều lắm. Giờ phút này phun ra thật dài lưới rắn. Con mắt băng lãnh thị sát. Khiến người nhìn thấy tránh không được kinh hãi không thôi a. Bọn chúng nửa trước thân lúc này thông suốt nhấp cao lên. Khí thế cực kỳ hung mãnh. Đối tại bầu trời bên trong phi hành binh chủng nhìn cũng không nhìn. Bọn chúng vẫn như cũ phun lưới. Giống như tại phân biệt cái gì. Thủ thương trúc thất âm lần nữa ngang thiên gầm hét lên. Đối với công kích thân thể nó binh chủng đã không quan tâm. Đồng thời còn có thể nhìn thấy nó toàn bộ thân rắn phát ra hào quang nhỏ yếu. Sở U hiểu rõ. Cái kia từ rắn trong động chui ra ngoài 6 con đại xà đã bị tiên kích áp chế 10% toàn thuộc tính. Giờ phút này ánh mắt chớp động lên. Tràng diện thế cuộc có chút phức tạp. Trúc thất âm còn lại 1/3 hơn. Đây chính là sở A nội tâm do dự địa phương. Bởi vì hắn cảm giác giống muốn giết chết đầu này còn lại 1/3 hơn. Trúc thất âm. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Vừa rồi binh chủng tất cả đại chiêu toàn đều chào hỏi trên người nó. hiện tại giết chết nó chỉ là dựa vào cỏ sát. Mà mài thời gian thì hội mang đến càng nhiều sự không chắc chắn. Coi như lúc này, Sở U đột nhiên ngẩng đầu lên, ma sắc chi mắt chớp động lên ngụy biến chi ý. Chỉ gặp cái không gian này tất cả đỉnh chỗ trống. Vậy cũng là một mảnh màu đen mãnh liệt sóng lớn bọt nước. Giờ phút này từ nước cuồn cuộn màu đen bọt nước bên trong vẩy xuống rất nhiều màu đen dài mảnh trạng đồ vật. Lập tức toàn bộ không gian giống như là mưa xuống như thế, màu đen dài mảnh trạng đồ vật dày đặc hạ xuống. Ngọa tạo cái này hắn sao là phạm vi lớn phun zin hàng rắn mưa Sở thấy rõ ràng. Cái kia chút màu đen dài mảnh trạng đồ vật. Nó mỗi một cách đều là một con mãng xà. Màu đen mãng xà. Bọn chúng từ trên không lấy vật rơi tự do phương thức rớt xuống. Chúc âm chi rắn, level 102 tinh tinh anh. Mặc dù chỉ là hai tinh tinh anh. Nhưng bọn chúng tất cả đều là level 100A. Số lượng này. Sở U nhìn một chút. Hoàn toàn đánh giá coi không ra A. Rất rất nhiều. Coi như lúc này trên thân sáng lên quang mang thần thánh thiên sứ trưởng vì chính mình thực hiện thần thánh bảo hộ kỹ năng. Trên bình đài không ngừng rơi xuống chúc âm chi rắn. Bọn chúng đáp xuống nơi này liền bắt đầu đối Sở U cùng đảm thai tính ninh phát động công kích. Cái này nhưng đều là mãng xà. Coi như lúc này. Meo chi em thần thánh thiên sứ trưởng hạ xuống tới. Trên thân thần lực phun trào. Sau một khắc chỉ gặp trong tay nàng thần trưởng mãnh liệt địa huy động. Một đạo thần thánh quang mang ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Tất cả đáp xuống trên bình đài trúc âm chi rắn toàn bộ tử vong ra trì thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thuộc tính. Bản thân lại là siêu giai thần thánh hợp thể thiên sứ. Chiến lực đó là cực kỳ khủng bố. Lại thêm nơi này tất cả quái nhận tiên kích uy áp. Level 102 tinh tinh anh căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Trúc thất âm còn đang gầm thét lấy. Theo gào thét. Có thể gặp đến phía dưới bốn phương tám hướng từ biển lớn màu đen bên trong leo ra rất nhiều trúc âm chi rắn. Cái này hắn sao liền là một cái ổ rắn a. Xem ra trúc thất âm loại này gào thét là triệu hoán đại kỹ năng. Đảm thai tính ninh chạy đến bên người. Nàng chiến lực đối phó một đầu trúc âm chi rắn đều tương đối cố hết sức. Đừng nói cái này đếm mãi không hết số lượng. Đảm thai tính ninh còn đồng thời phát hiện. Thần thánh thiên sứ trưởng trên cơ bản là hai đạo phổ thông pháp thuật điểm giết một đầu trúc âm chi rắn. Nàng đòn công kích bình thường nó tốc độ đánh là rất nhanh. Nếu như phát động kỹ năng lời nói. Có thể làm đến miếu sát. Tựa như vừa rồi như thế. Giữa không trung 190 cái đấu chiến ma cơ còn tại công kích lấy cuối cùng bốt trúc thất âm. Bọn chúng nhận Sở U toàn lực mệnh lệnh công kích. Cái gì khác các nàng không quản. Có thể nhìn thấy trúc thất âm hơn. Đây. Còn đang giảm xuống bên trong. Chỉ là trên người nó có bảo hộ kỹ năng hơn nữa. Lúc này đã dơ lên nửa trước thân sáu đầu nến ba âm cử mãng. Đầu nó vị trí xuất hiện dòng điện. Theo bọn chúng mở ra miệng rộng. Cái này chút dòng điện mãnh liệt địa vọt hướng không trung. Đó là phạm vi tập kích kỹ năng. Mục tiêu chính là đấu chiến ma cơ bầy. Một chút đấu chiến ma cơ đụng phải dòng điện tập kích. Tốc độ phi hành đại giảm. Càng là bị thương tổn. Nếu như trước đó liền nhận chút thất âm nọc độc công kích tổn thương. Như vậy hiện tại thương thế cũng có chút nguy cấp. Gào thét qua đi. Chút thất âm sáng lên màu xanh lá dòng điện. Đó là toàn thân tính dòng điện. So nến ba âm muốn kinh khủng hơn nhiều. Đây cũng là một đạo phạm vi lớn kỹ năng. Cùng lúc đó, Sở thông qua Hồng Lăng truyền cảm tin tức biết được trúc thất âm muốn đối chỗ nào phát động công kích. Lập tức ngưng thần chuẩn bị xong. Phát động một luân phiên công kích 6 cái nến ba âm cử xà. Đầu nó lần nữa sáng lên điện mang. Chuẩn bị tới đợt thứ hai. Lúc này Miêu Tiểu Manh trên thân sáng lên thần thánh quang mang. Chỉ gặp nàng bay đến trúc thất âm đầu vị trí. Vận động trong tay thần trưởng đối nó mãnh liệt địa đâm một cái. Tại đâm kích bộ vị nơi đó bảo phát tia sáng chói mắt. Trúc thất âm hơn. B. Tiến một bước hạ xuống. Chỉ hơn hết không thể đánh gãy nó kỹ năng. Lúc này trúc thất âm phát động nó phạm vi lớn kỹ năng. chỉ thấy nó mở ra miệng rộng. Trong miệng xuất hiện một viên lục mang. Mà một đạo lục mang xạ tuyến chính là từ trong miệng nó bắn ra. Kỹ năng này cùng thần sủng đế cơ tử vong xạ tuyến bảo cực kỳ tương tự. Lục mang xạ tuyến bắn đi ra, Trúc Thất Âm khóa chặt mục tiêu không là người khác, chính là Sở U mình. Thiên quân thời khắc, một đường hào quang màu đỏ xuất hiện tại Sở U trước người cách đó không xa vị trí. Cũng hình thành một cái dạng xòe U. Màu đỏ ô lớn. Trúc Thất Âm lục mang chính là đánh trúng trên người Hồng Lăng. Nhưng mà nhìn thấy không cách nào đánh tan Hồng Lăng. Trúc Thất Âm tình thế không giảm. Theo đầu lâu khẽ động. Lục mang xạ tuyến bắn về phía bị trong nháy mắt khóa chặt một cái đấu chiến ma cơ. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện. Khi Trúc Thất Âm bắn về phía cái kia đấu chiến ma cơ lúc. Đấu chiến ma cơ trước người lần nữa xuất hiện Hồng Lăng. Chặn lại công kích. Cùng lúc đó. Trúc Thất Âm hai mắt vậy bộc phát ra lục mang xạ tuyến. Nhìn kỹ lời nói. Có thể nhìn thấy nó cái kia to lớn con ngươi có thể bất quy tắc vận động. Nói cách khác nó đầu lâu vị trí không thay đổi. Nhưng từ hai mắt bắn ra xạ tuyến lại là có thể thay đổi phương vị. Lập tức. Cái này hai đạo xạ tuyến liền đánh chúng vào phi hành trên không trung hai cái đấu chiến ma cơ. Rắn mục tiêu định vị là cực kỳ tinh chuẩn. Liền xem như di động trạng thái cũng có thể công kích đến. Nhận xạ tuyến công kích hai cái đấu chiến ma cơ kêu thảm một tiếng. Lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống ở phía dưới trên bãi tập. Mà cái kia phiến thao trường đã có rất nhiều trúc âm chi rắn. Nhìn thấy có đồ ăn rớt xuống. Bọn này mãng xà lập tức nhào tới. Nhưng mà một đạo phạm vi lớn lông vũ oanh tạc đáp xuống nơi này thần sủng đế cơ cứu chàng. Trúc Thất Âm trong miệng xạ tuyến vẫn như cũ xạ kích trên Hồng Lăng. Khiến cho nguyên khí giá trị không ngừng ở vào tiêu hao trong trạng thái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 37 chương 734 ba đại phụ trợ thần khí cường sát Trúc Thất Âm. Trúc Thất Âm đánh rơi hai cái đấu chiến ma cơ về sau. Liền trong nháy mắt khóa chặt cái khác hai cái đấu chiến ma cơ. Hiển nhiên là chuẩn bị dựa theo trước đó phương pháp tới thanh trừ đấu chiến ma cơ. Nhưng vào lúc này Sở A niệm lực bạo phát. Hắn mãnh liệt địa đối Trúc Thất Âm phát động tinh thần công kích. Khiến cho thành công đánh gãy đối phương chiến thuật. Gầm thét một tiếng. Trong miệng lục mang xạ tuyến biến mất. Hồng Lăng nhanh chóng về vị tại bên cạnh mình. Đạm thai tính Ninh nhìn thấy Sở U thân thể có chập trùng, sắc mặt tựa hồ khó coi. Nhưng Sở U lại là cảm thấy phấn chấn. Đối level 139 tinh bốt phát động tinh thần công kích cũng thành công đánh gãy kim của đối thủ. Nó tiêu hao niệm lực vậy là rất lớn. Nhưng còn trong phạm vi chịu được. Cái này cùng khi đó cùng Đông Doanh level 130 bát tinh tinh anh quyết đấu có rất lớn đề cao. Đương nhiên tiên kích uy áp hiệu quả không thể bảo là không trọng yếu. Không có cái tiền đề này. Hết thảy đều đem càng thêm khó khăn. Lúc này mắt sáng lên, Sở U chú ý tới phía dưới 6 con đại xà phát động vòng thứ 2 phạm vi công kích. Uống Hồng Lăng trong nháy mắt xuất kích. Biến thành thiên la địa võng. Khiến cho vòng thứ 2 phạm vi công kích trong đó 5 đạo ký có thể toàn đều đánh trúng trên người Hồng Lăng. Bảo vệ đằng sau không ngừng vận động phi hành đấu chiến ma cơ 7. Chỉ có một cái phạm vi công kích không phải cùng một cái phương hướng. Lúc này, thần sủng đế cơ hai cánh tay bắt lấy hơn. B. Tràn ngập nguy hiểm hai cái đấu chiến ma cơ. Đem các nàng từ phía dưới mang tới. Cuối cùng đáp xuống bình đài chỗ. Mà ở trong đó có Meo Chi Em thần thánh thiên sứ trưởng tại dọn dẹp đáp xuống nơi này trúc âm chi rắn. Tựa hồ dự cảm được lại chiến đấu tiếp. Mình đem tử vong. Trúc Thất Âm to lớn nửa trước thân rắn không ngừng hạ thấp độ cao. Đầu lâu càng là hướng biển lớn màu đen. Nghĩ đến nó muốn chạy trốn. Đã nhận ra điểm này. Sở U hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồng Lăng lần nữa cải biến phương vị. Cũng cải biến hình dạng. Hình thành một đầu rất lớn cầu vồng. Trong nháy mắt xoắn lấy chuẩn bị chuồn đi Trúc Thất Âm thiên xà. Khiến cho không cho nó thoát cách nơi này. Trúc Thất Âm lập tức kịch liệt giãy giụa lên. đồng thời nó lại phun ra phạm vi nọc độc. Chỉ là không có chút nào mục tiêu. Giống như là tại loạn vung một trận. Gặp này tình huống, đấu chiến ma cơ cùng Miêu Tiểu Manh thần thánh thiên sứ trưởng sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Lập tức thi triển pháp thuật công về phía cố định cử đại mục tiêu. Hiện tại có thể nhìn thấy Trúc Thất Âm đã toàn thân cao thấp đều rịn ra máu tươi. Coi như lúc này, ma sắc trong con ngươi, nó rườm rà con ngươi giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Bởi vì Sở U nhìn thấy một đầu nến ba âm cử xà bắt đầu bơi động. Nó phương vị chính là Trúc Thất Âm vị trí. Cùng lúc đó, Trúc Thất Âm mở ra huyết bồn đại khẩu, cái kia lỗ hồng mở cực điểm cực kỳ khủng bố. Sở U trong nháy mắt liền hiểu. Trúc Thất Âm đây là muốn thanh đầu này nến ba âm cử mãng cho nuốt sống về sau đương nhiên liền có thể bổ sung sinh mệnh lực. Sở U sao có thể như nó mong muốn. Meo chi em nơi này không cần ngươi quản. Ném cái vòng phòng hộ về sau ngươi liền công kích thiên xà tuân mệnh chủ nhân. Meo chi em lập tức thi triển một cái lồng. Khiến cho Sở U cùng Đạm Thai Tính Ninh đều ở vào cái lồng bên trong. Sau một khắc nàng liền thuấn gian di động. Xuất hiện vị trí vừa lúc là Trúc Thất Âm bên trái. Mà Trúc Thất Âm bên phải thì là Miêu Tiểu Manh chính đang không ngừng công kích tới. Nhìn đến đây, Sở U lần nữa phát động dược dị niệm lực, cái kia ma sắc trong con ngươi cực kỳ kỳ dị. Chỉ gặp vận hành bên trong nến ba âm không động. Không hề đứt đoạn đung đưa đầu lâu. Tựa hồ có cái gì cường đại đông tây đang quấy rầy nó tư duy. Trúc Thất Âm thấy thế càng là gầm thét lên. Đầu lâu bắt đầu trái trùng phải đụng. Muốn thanh chung quanh phi hành con kiến cho đuổi đi. Chuẩn bị phát động vòng thứ ba phạm vi công kích nến ba âm nhóm hủy bỏ trạng thái, đồng thời bơi động. Không riêng như thế, chung quanh trúc âm chi rắn vậy đều hướng Trúc Thất Âm phương hướng du động. Hoa Trúc Thất Âm lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu. Chỉ gặp liên tục không ngừng trúc âm chi rắn tiến vào nó trong mồm. Không ngừng tiến vào. Cái này trực tiếp phản ứng tại Trúc Thất Âm hơn. Bây. Ránh xuất hiện một cái ô biểu tượng. Mà cái này ô biểu tượng liền là khôi phục sinh mệnh lực kỹ năng ô biểu tượng. Nhưng mà hơn. Bây. Tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Căn bản hình không thành được lên cao tình thế. Phải biết nơi này có vượt qua 180 cái đấu chiến ma cơ cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng tiếp tục công kích. Coi như lúc này. Miêu Tiểu Manh thần trưởng xuất hiện vạn trưởng quang huy. Chỉ gặp nàng một tay nắm thần trưởng. Toàn thân bộc phát quang mang đột nhiên phát lực. Thần trưởng một cách liền bị ném mạnh trên mặt đất. Lập tức một đạo phạm vi ba đồng bộc phát ra. Cái này ba đồng khuyết tán phi thường rộng. Những nơi đi qua nó tất cả trúc âm chi sẵn toàn bộ tử vong du động nến ba âm vậy chịu ảnh hưởng. Quấy nhiễu bọn chúng hành vi. Một đạo thăng cấp quang mang xuất hiện, Sở U lên tới level 77. Trúc Thất Âm đột nhiên phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, xâm nhiễm một mảng lớn vị trí. Nó hơi bê còn thừa không nhiều lắm. Nhưng cùng lúc đó, nến ba âm sắp tiếp cận Trúc Thất Âm. Một khi Trúc Thất Âm nuốt vào đối phương, như vậy hết thảy đều đem càng thêm phức tạp. Sở U trong nháy mắt đánh giá ra trước mắt tình thế. Cái kia chính là Trúc Thất Âm hoàn toàn có đầy đủ thời gian tại nuốt vào nến ba âm trước đó sẽ không chết. Đã như vậy. Tốt như vậy à, Hồng Lăng trong nháy mắt rút nhỏ. Không hề đứt đoạn lấy buộc chặt tình thế hướng Trúc Thất Âm đầu quấn đi vòng qua. Rất nhanh Hồng Lăng liền đến thông. Suốt Trúc Thất Âm đầu, sau đó. Đột nhiên phát lực lúc này Trúc Thất Âm phát hiện nó trương không mở được miệng, nó miệng bị Hồng Lăng bóp chặt. Nhưng là, nó có thể động lập tức bất chấp tất cả. Vận động lấy to lớn thân rắn. Trúc Thất Âm hướng biển lớn màu đen bơi đi. Nó biết, một khi tiến vào nơi đó liền chân chính an toàn. Cùng lúc đó, sáu đầu nến ba âm lần nữa cao cao dơ lên trước nửa người, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng tất cả mọi người cũng không biết. Giờ khắc này. Sở U cái kia rườm rà thần bí đôi mắt lại là chân chính xuất hiện kỳ dị ngụy biến. Hắn lần thứ nhất sử dụng ma thống chi thuật. Phá mầm một đạo không hiểu dược gì thanh âm đột ngột vang lên. Lại cực nhanh biến mất. Trong nháy mắt Sở U đã mất đi 1.800.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng tác dụng chính là vận động trúc thất âm bị định trụ, to lớn thiên xà bị định trụ. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Sở U nhìn với bản thân điểm kinh nghiệm không ngừng tiêu hao, lấy không ngừng tiêu hao tới tiếp tục cố định trúc thất âm. Những quá trình này, ngoại trừ hai cái thủ thương cực kỳ nghiêm trọng đấu chiến ma cơ bên ngoài, cái khác 188 cái đấu chiến ma cơ cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng một mực tại tiếp tục công kích tới. Trên bình đài chỉ có thần sủng đế cơ tại dọn dẹp trúc âm chi rắn. Mà Sở U bản thân có một cái vòng phòng hộ, đó là Meo Chi Em thi triển. Đảm thai tính Ninh căn bản cũng không có chú ý tới Sở U trong mắt biến hóa. Nàng hiện tại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Nàng đang tại tận mắt nhìn thấy đương kim thứ nhất người chơi thần cấp đại lão U giả cường sát level 139 tinh bốt trên đời chấn kinh cảnh tượng hoành tráng. Đúng lúc này, một tiếng gào thét chi âm vang lên. Sở U xuống cấp, lại biến thành level 76. Tiếp tục tiêu hao điểm kinh nghiệm để hắn xuống cấp. Nhưng đổi lấy kết quả chính là trúc thất âm vẫn như cũ bị cố định ở nơi đó. Đợt thứ 3 phạm vi công kích từ nến 3 trong âm phát động, khiến cho rất nhiều đấu chiến ma cơ nhận lấy dòng điện công kích. Nhưng các nàng vẫn như cũ kiên trì không ngừng địa công kích tới trúc thất âm. Cuối cùng trúc thất âm hơi bê thấy đáy, nó đến chết đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ thấy nó ngoài miệng hồng mang lói lên, cực đảo hỗn thiên lăng liền trở về bên cạnh mình. Theo trúc thất âm tử vong, bầu trời không còn hạ xuống trúc âm chi rắn. Cùng lúc đó nhóm lớn đấu chiến ma cơ bay về phía bình đài. Trong nháy mắt liền dọn dẹp nơi này tất cả chướng ngại. Hiện trường cũng chỉ thừa 6 đại nến 3 âm. Có thể nhìn thấy, lúc này tử vong trúc thất âm có chút mở ra miệng lớn. Từ bên trong chảy ra rất nhiều đồ vật. Công tử đại xà chết nói xong, đảm thai tính Ninh liền nghiêng đầu nhìn về phía Sở U. Ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. Chỉ là, nàng ánh mắt lại là trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì Sở U trên thân xuất hiện mấy đạo thăng cấp quang mang. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 37 chương 735 cấp 9 kỹ năng cùng ấu cây hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài đánh chết trúc thất âm hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài lên tới level 80 hệ thống. Phi hành ước thúc chi lực biến mất, phi hành hiệu quả toàn diện khôi phục, người chơi có thể sử dụng phi hành khí không gian quy tắc chi lực biến mất. Khi trúc thất âm tử vong về sau, hệ thống vọt tới nhắc nhở liền xuất hiện. Lưu lại trọng thương. Tất cả những người khác toàn quân xuất kích, theo Sở U ra lệnh một tiếng. Sinh mệnh lực tại 30% trở lên đấu chiến ma cơ toàn đều đánh ra. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng vậy lần nữa xuất động. Các nàng mục tiêu là 6 đầu level 125 tinh bốt. Nến 3 âm cử xà. Bị thương nặng tranh thủ thời gian trở về không thể ham chiến đến. Chúng ta tới điểm giết. Thủ công kích trước cái này con đại xà, dựa theo đánh giết trúc thất âm phương thức. Sở quyết định từng cách đến. Dạng này tốc độ mau một chút. Lập tức bình đài chỗ cảnh tượng nhất thời có chút hùng vĩ. Các nàng bay về phía bên trong một cái nến 3 âm cử xà. Về phần cái khác 5 đầu cử xà không quản. Sở ua ngồi tại bình đài vách núi chỗ. Hồng lăng lần nữa phát động. Lấy phụ trợ phương thức vì chiến đấu các bảo bối sáng tạo có lợi chuyển vận hoàn cảnh. Đối chiến nến 3 âm áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều rất nhiều. Sở u sâu có cảm giác. Thao túng càng là thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Sở u kiểm tra cực đảo hỗn thiên lăng. Phát hiện nguyên khí giá trị ở vào 8,9 triệu. Nói cách khác, vừa rồi tổng cộng tiêu hao 980.000 nguyên khí giá trị. Đương nhiên hiện tại còn đang kéo dài tiêu hao bên trong. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Phải biết đối thủ thế nhưng là level 139 tinh bốt. Kim Thủy đó cũng chỉ là level 135 10 tinh đạo sĩ A. Trong này khác biệt ngay tại ở Kim Thủy đó không riêng chiến lực cường đại, còn có rất lớn pháp bảo có thể lợi dụng. Mà trúc thất âm lại là không có pháp bảo. Đồng thời Kim Thủy đó là nơ, bê, cơ, thuộc về giai tầng thống trị. có khí vận giá trị ở bên trong. Chúc thất âm đồng dạng không có. Kim thủy đóa chết thì đã chết. Giữa thiên địa không còn có kim thủy đóa người này. Chúc thất âm có thể thông qua thời gian nhất định lần nữa huyễn hóa mà ra. Trong này khác biệt phi thường to lớn. Mặc dù như thế, nhưng giết chết chúc thất âm vẫn như cũ bỏ ra to lớn đại giới. Gần 1 triệu nguyên khí giá trị. Còn có mấy chục triệu điểm kinh nghiệm. Bộ đội càng là nhận tương đối tổn thương nghiêm trọng. Có thể nghĩ, coi như tới level 130 toàn thân bộ thần thánh trang bị một đám người chơi. Muốn làm chết chúc thất âm, cái kia là không thể nào. Không có sở như vậy tự thân điều kiện tình huống. Muốn vượt cấp giết chết siêu cấp bốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ công tử ngài nhìn. Đại xà miệng bên trong có phải hay không chứa một cái thần thánh bảo dương lúc này. Đảm thai tính ninh chỉ vào chúc thất âm thi thể nói ra. Ngữ khí kỳ dị. Đồng thời nàng vậy chú ý tới sở u con mắt khác biệt. Bởi vì loại này con mắt cho nàng một loại kinh dị cảm giác. Không dám hỏi nhiều. Nàng biết công tử trước đó nhất định tại cái kia trong đồng gặp một loại nào đó đại tạo hóa sở u đã sớm phát hiện. Nội tâm đồng dạng cảm thấy kỳ dị cùng vui vẻ. Cái kia thật là thần thánh bảo dương. Hơn hết kiểu dáng không có thứ hai tài khoản thiên sở ly dạ phát hiện thần thánh bảo dương như thế đại đồng thời hắn còn hiểu hơn. Cái kia thần thánh bảo dương nhất định là level 130 thần thánh bảo dương. Cũng không phải theo người chơi đẳng cấp mà xuất hiện tương ứng đẳng cấp trang bị bảo dương. Về phần tại sao sở u còn không đi mở thiên sở ly dạ phát ra hiện cái kia đại thần thánh bảo dương. Đó là bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong. Nhất định chỉ có thể là lên tới đẳng cấp cao. Dựa theo trước mắt xu thế. Cái gì xu thế sở u thu được đại lượng kinh nghiệm chú phù. Lại đạt được không lượng công đức kinh thư. Quyển sách này tiếp tục thời gian là 60 thiên. Hiện tại đã nhanh muốn 56 ngày. Cuốn sách này có thể duy nhất một lần lên tới level 12. Như vậy trước mắt hắn xu thế liền là tận khả năng tăng cấp lại tăng cấp nếu như bây giờ liền đi mở cái kia đại thần thánh bảo dương. Như vậy rất có thể bên trong đồ vật không bao lâu liền hội bị đào thải. Nếu sở hiện tại level 80 đi mở cái kia đại thần thánh bảo dương. Như vậy mở ra đồ vật chỉ có thể là 80 level 82 sử dụng. Mà đoạn thời kỳ này hắn lại ở vào điên cuồng thăng cấp bên trong. Có thể nghĩ cái này đào thải tốc độ là thật nhanh. Đã như vậy, gì không đợi được thăng tới trình độ nhất định về sau. Sử dụng vô lượng công đức kinh thư về sau. Lại đi mở cái kia đại thần thánh bảo dương. Cứ như vậy, bên trong có thể sử dụng vũ khí trang bị liền có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời coi như không thể sử dụng. Nhưng bên trong trang bị vật phẩm nó giá trị cũng muốn so hiện tại đi mở tới cao A. Đẳng cấp càng đến hậu kỳ. Thu hoạch được tốt trang bị độ khó liền càng thấp. Ở kiếp trước, 200 mắc cấp người chơi tuyệt đại đa số đều là phó bản sản xuất trang bị. Phó bản sản xuất thần thánh trang bị căn bản cũng không có thể cùng giã ngoại sản xuất thần thánh trang bị so sánh. Cả hai không thể so sánh. Giã ngoại có thể sản xuất thần thánh trang bị bốt. Cách nào không phải chiến thuật biển người tích tụ ra tới mà phó bản đâu. 6 người tổ đội liền có thể cầm xuống. Hoặc là càng cao một chút 24 nhân bộ đội phó bản. 48 nhân bộ đội phó bản. 72 người quân đoàn phó bản. Hoặc là càng mạnh liên minh phó bản. Công hội phó bản các loại. Nhưng đều có nhân số hạn chế. Phó bản có một chút chỗ tốt. Cái kia chính là có thể gom góp thần thánh bộ đồ tăng thêm xuất hiện lời nói. Có thể sánh vai đồng cấp giã ngoại thần thánh tạp chứa bộ đối tất cả phẩm cấp trang bị tới nói đều là như thế. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Giã ngoại bốt sản xuất thần thánh trang bị. Có thể tính làm thần thánh trang bị hệ thống bên trong mạnh nhất cực phẩm nếu như nó có bộ đồ sản xuất địa phương. Tuyệt đối là đồng cấp mạnh nhất cao hơn đồng cấp phó bản bộ đồ không chỉ một cấp độ. Nơi này không thể không đề cập là. Có duy nhất tính duy nhất một lần phó bản. Hoặc là siêu trường thời gian Kundo phó bản. Cái này chút xem như đặc thù phó bản. Trong này sản xuất trang bị có thể sánh vai giá ngoại đồng cấp trang bị. Tóm lại bất luận cái gì phẩm cấp trang bị đều có cực phẩm, đại cực phẩm chi điểm. Nhưng trong này còn phải hiểu rõ một điểm. Giá ngoại đẳng cấp cao cao tinh cấp bốt. Rơi xuống cao giai kỹ năng. Bát giai cửu giai kỹ năng cùng bảo vật thần thông trang bị các loại. Đây là tuyệt đại đa số phó bản không có ưu thế. Ăn ta đang thao túng hồng lăng. Sở U chỉ là nói đơn giản đường. A, đảm thai tính ninh giật mình. Ngậm miệng không nói. Ánh mắt kỳ dị địa tiếp tục xem lấy cái kia chút tuôn ra tới trang bị vật phẩm. Bởi vì có một ít đồ vật là nàng cảm thấy muôn phần hiếu kỳ. Nàng chưa thấy qua. Hoặc là kể một ít gặp qua nhưng vô cùng hiếu kỳ. Tỉ như một bản sách kỹ năng liền xuất hiện tại trong mắt chỉ hơn hết khoảng cách quá xa. Không biết là gì giai vị sách kỹ năng. Hết thảy đều phải chờ tới chiến sự kết thúc phương nhưng có biết. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, khi tiêu diệt điều thứ ba cử xà bốt về sau, sở u liền thanh hồng lăng thu hồi. Bên người để cho mình chiến đấu các bảo bối tự hành giải quyết còn lại ba cái bốt. Không, ta xuống dưới nhặt đồ vật đi. Nói xong sở u thì là thân thể khẽ động. Hắn vốn là ngồi tại bình đài biên giới vị trí. Giờ phút này trực tiếp vật rơi tự do rớt xuống. Giữa không trung lúc sáu mang chi rực nhẹ nhàng khẽ động. Mang một ít khống chế sức mạnh khiến cho cực nhanh hạ xuống đi. Cuối cùng hai chân bình ổn đứng trên mặt đất. Rất nhanh hắn liền đi tới trúc thất âm to lớn đầu vị trí, chẳng biết lúc nào tại trên mặt hắn đã khơi gợi lên tiếu dung. Không vui không được a, bởi vì trên mặt đất xuất hiện mấy món cực phẩm đồ vật, sở u từng kiện nhặt. Mà bắt đầu. Hệ thống. Ngài thu được chữa trị mục sư kỹ năng. Cửu giai kỹ năng. Thần trinh đại quang bảo thần thuật đẳng cấp tu luyện yêu cầu. Level 130 nghề nghiệp. Chữa trị mục sư ngọa tào nhìn thấy kỹ năng này giai vị cùng kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Sở u thình lình mở to hắn ma thống chi nhãn. Bởi vì cái này kỹ năng là chữa trị mục sư ít có chiến đấu kỹ năng á. Chữa trị mục sư làm đỉnh cấp mục sư. Ủng có không gì sánh kịp nai lượng sức. Nhưng là nó chiến đấu kỹ năng lại là ít càng thêm ít. Cho nên chữa trị mục sư chiến đấu kỹ năng là rất đáng tiền. Trả lại hắn sao là cửu giai chiến đấu kỹ năng sở u biết. Liền ánh sáng quyển này sách kỹ năng. Giá trị 10 triệu kim tệ đó là vững vàng cái gì ngươi nói đại nai không cần chuyển vận tốt a. Có nhất định đạo lý. Nhưng ngươi khả năng không biết. Mỗi một cái chữa trị mục sư đều có một viên chiến đấu tâm bất kể nói thế nào. Nó là cửu giai kỹ năng. Sở u cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái cửu giai kỹ năng mà thôi. Vẫn là từ thế giới phòng đấu giá nơi đó vỗ xuống đến. Nhưng liền từ sở u vốn có cửu giai kỹ năng đến xem. Kỳ diệu dùng vô tận á như vậy thì lấy thế làm giới nhập điểm tới phòng đoán. Này bản cửu giai sách kỹ năng lại là kinh khủng mực nào đâu từ sở u tất cả cao giai kỹ năng đến xem. Hắn không có một cách nào chân chính trên ý nghĩa tổn thương đại kỹ năng tất cả đều là có cường đại phụ trợ tính chất thần thông kỹ năng hoặc là thần khí kỹ năng. Muốn nói có thể trực tiếp thôi đồng tổn thương đỉnh cấp kỹ năng. Một cách đều không có bởi vậy có thể thấy được. Có thể làm đến trực tiếp tổn thương cửu giai kỹ năng là cường đại cỡ nào hy hữu. Cỡ nào hiếm thấy lúc này. Sở u nhìn về phía kế tiếp vật phẩm. Chỉ gặp đây không phải là cái gì trang bị vật phẩm. Mà là một viên nho nhỏ ấu cây lập tức. Ma nhãn ngưng tụ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 736 lại đến phương đông cứ điểm ấu cây đâm căn tại đất đai bên trong. Trên thân không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhìn tựa như là một viên phổ thông cây. Thậm chí càng không bằng hơi có khô cạn. Chỉ là sở u biết viên này ấu cây cực kỳ bất phàm. Chỉ gặp hắn vươn tay động tác nhu hòa địa thanh ấu cây từ đất đai bên trong rút ra. Hệ thống. Ngày thu được. Cửu thánh linh quả thần thụ loại thuộc. Thần khí danh sách trạng thái. Ấu niên kỳ cửu thánh linh quả thần thụ. Cần người chơi tỉ mỉ bồi dưỡng. Khiến cho thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành. Đợi cho sau khi trưởng thành liền hội nở hoa kết trái. Mà trái cây cũng là thánh linh quả. ăn nó đem thu hoạch được đại tạo hóa cửu thánh linh quả thần thụ sau khi trưởng thành. Một năm nhiều nhất có thể kết 9 mai thánh quả. Phải chăng có thể kết 9 mai thánh quả xem người chơi bồi dưỡng kết quả mà định ra. 9 mai thánh quả ẩn chứa khác biệt thần kỳ thuộc tính. Trong đó một viên cuối cùng sinh trưởng xuất hiện thứ 9 mai thánh quả ẩn chứa thần khí thuộc tính cửu thánh linh quả thần thụ trưởng thành. Tưới nước. Một ngày chỉ có thể tưới nước 3 lần. Phổ thông chi thủy có thể khiến cho thần thụ trưởng thành giá trị 1. Linh thủy 100. Chân thủy 1.000. Tiên thủy 10.000. Ẩm chứa cấp bậc chân thần huyết dịch 100.000 gieo trồng thổ. Phổ thông đất màu mỡ. Một ngày sứ nó trưởng thành giá trị 20 linh thổ. Một ngày sứ nó trưởng thành giá trị 500 thật thổ. Một ngày sứ nó trưởng thành giá trị 4.000 tiên thổ. Một ngày sứ nó trưởng thành giá trị 50.000. Cửu thánh linh quả thần thổ cuối cùng trưởng thành giá trị cần 3 triệu trưởng thành giá trị chú. Cửu thánh linh quả thần thổ sẽ không xảy ra dài biến lớn. Nó cuối cùng độ cao giống như ngài chỗ nhìn thấy bây giờ bộ dáng như vậy. Cửu thánh linh quả thần thổ tiến hóa trưởng thành về sau, cho ăn 1 triệu kim tệ có thể khiến cho kết cái thứ nhất thánh quả, cho ăn 3 triệu kim tệ có thể khiến cho kết cái thứ hai thánh quả, cho ăn 7 triệu kim tệ có thể khiến cho kết quả thứ ba thánh quả, cho ăn 12 triệu kim tệ có thể khiến cho kết quả thứ tư thánh quả, cho ăn 18 triệu kim tệ có thể khiến cho kết quả thứ năm thánh quả, cho ăn 24 triệu kim tệ có thể khiến cho kết thứ bảy mai thánh quả, cho ăn 35 triệu kim tệ có thể khiến cho kết thứ tám mai thánh quả, cho ăn 70 triệu kim tệ có thể khiến cho kết thứ chín mai thánh quả. Mỗi cho ăn một cái giai đoạn đều coi là tiến hóa cuối cùng kết quả. Về sau không cần lại tiến hành cho ăn. Một năm một lần tự nhiên hoa nở kết quả cũng liền nói mình cho ăn 150 triệu kim tệ về sau. Trong trò chơi mỗi qua một năm nó liền hồi kết xuất 9 mai thánh quả chú. Thánh quả có thể bán ra cùng giao dịch. Người chơi tử vong cũng là có thể tuôn ra sở thanh cửu thánh linh quả thần thụ thu hồi trong túi đeo lưng. Hắn sở dĩ trên mặt xuất hiện vui vẻ thần sắc, cũng là bởi vì trúc thất âm chỗ tuôn ra tới đồ vật. Toàn là đồ tốt, không có một kiện đại sư cấp trang bị, tất cả đều là thần thánh trang bị, hoặc là thần thánh cấp vật phẩm. Một phen nhặt lấy xuống, sở thu được một kiện chiến sĩ dùng bao tay thần thánh trang bị. Hơn hết không phải chiến kích kiếm tinh sở trường trang bị là ma kiếm tu sĩ một kiện vu y dùng tới áo đồ phòng ngự. Một kiện hộ pháp sư dùng hộ thể đồ phòng ngự. Một kiện thích khách sử dụng áo đồ phòng ngự. Tất cả đều là level 130 thần thánh trang bị. Tất cả đều là chỉ có thể giao dịch bán ra đã chết rồi rơi 3 lần. Đồng thời sở u còn thu được 10 khỏa ma gia hồn thạch, 20 khỏa cao giai cường hóa thạch, 5 khỏa đột phá thạch, cùng 60.000 kim tệ. Có thể nói như vậy, trúc thất âm bốt có thể nói là phát nổ đầy đất đỉnh cấp đồ tốt. Đây chính là giết chết cao giai cao tinh cấp giá ngoại bốt chỗ tốt to lớn. Hiện tại sở u đi tới trúc thất âm cử đại nơi miệng. Ở chỗ này nó còn gọi lấy một cái bảo dương. Cái này bảo dương tương đối đặc thù. Không giống với hệ thống soát bảo dương. Nó là level 130 chuyên môn thần thánh bảo dương. Mở ra đồ vật đều là 130 level 135 có thể sử dụng đồ vật. Đương nhiên vậy có khác chuyển chức liền có thể sử dụng cao giai vật phẩm. Như loại này chuyên môn bảo dương, người chơi là có thể trực tiếp đem nó cất vào trong túi đeo lưng. Không nhất định phải tại hiện trường mở ra. Sở U đem nó cho, mà bắt đầu ném vào mình không gian trong túi đeo lưng. Hoa ha ha ha. Ca có thể tùy thời bán ra level 130 thần thánh bảo dương rồi. Đến tận đây trúc thất âm chỗ tuôn ra tới đồ vật tất cả đều bị sở u đóng gói đi. Lúc này một đạo thăng cấp quang mang xuất hiện từ level 80 lên tới level 81. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chiến trường. Nơi đó còn lại cái cuối cùng level 120 năm tinh cử xà. Lại quay đầu nhìn về phía bình đài chỗ. Chỉ gặp nơi đó có rất nhiều đấu chiến ma cơ đang nghỉ ngơi. Các nàng sinh mệnh lực toàn đều ở vào 30% phía dưới tình huống. Chỉ chốc lát sau, cái cuối cùng bốt cũng đổ hạ. Cái này 6 cái level 120 năm tinh bốt chỗ tuôn ra tới trang bị. Nó cao nhất phẩm cấp là đại sư cấp trang bị. Không có xuất hiện một kiện thần thánh trang bị. Đối với cái này Sở U đã sớm chuẩn bị, cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng. Hiện tại cái này ma thống di tích nơi trốn có kinh nghiệm quái đều bị mình dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng kết thúc thứ tứ ma cung chi hành. Về phần bên phải cái kia cái hố, Sở U biết ở trong đó chính là cho người chơi luyện cấp địa phương. Có rất nhiều tam tinh tứ tinh 100 level 120 kinh nghiệm quái. Nhưng bên trong không có cái gì bốt. Chỉ có đầu mục mà thôi. Không đáng vừa đi a. Đây cũng không phải nói đến bên miệng to lớn điểm kinh nghiệm cũng không muốn rồi. Mà là bởi vì hành trình rất căng. Một bên là vực sâu đốm sáng sắp bạo phát. Một bên là muốn đi diện thánh gặp yến đế a. Nhất là cây sau. Gặp yến đế về sau mình phương đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan liền muốn hủy bỏ. Mà mình có 30 cái đấu chiến ma cơ còn không có sĩ khí mắc chỉ số đâu. Đến qua bên kia lợi dụng mình chức vị lại giết một nhóm đông doanh tù binh. Thuận đường nhìn nhìn lại kim thủy đóa thế nào. Nàng dáng vẻ như vậy khiến cho Sở U muốn sử dụng nhẫn ngọc thần thông kỹ năng rất có lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người đều tại bình đài chỗ. Sở U mở ra người chơi chiến lực bảng. Có thể nhìn thấy hạng nhất tất cả đều là nặc xanh trạng thái. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó là U dạ. Hắc hắc hắc. Muốn nhìn A. Còn muốn nhìn A. Ca từ mở phục đến bây giờ một mực hào phóng để cho các ngươi nhìn cách đủ. Hơn hết nha. Ca hiện tại thay đổi. Vậy liền không để cho các ngươi nhìn kỹ từ khi nghe được Tiểu Kiều Hồng Hậu chỗ nói quốc gia nào khiến cho cái kia chính sách về sau. Hắn liền cải biến một chút nguyên có ý tưởng. Lúc này chỉ gặp Sở U mở ra người chơi bảng xếp hạng đẳng cấp. Cái này bảng xếp hạng mình cũng không có thay đổi nặc xanh trạng thái. Hiện tại Sở U tiếp tục thiết trí. Cuối cùng hạng nhất tin tức bị ẩn giấu đi. Nhưng vẫn ở vào vị thứ nhất. Làm xong về sau. Sở U liền món vũ khí đổi về level 75 hút máu chiến kích. Sau đó hắn mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Đạm Thai Tĩnh Ninh. Sở U đang nhìn cái gì đâu, hắn đang nhìn Đạm Thai Tĩnh Ninh tất cả tin tức. Các loại thuộc tính giá trị các loại nàng vốn có kỹ năng. Cùng nàng mặc tất cả trang bị lập tức trên mặt lộ ra cạn cười. Thế nào công tử, Đạm Thai Tĩnh Ninh không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Mặt mang ý cười nói như thế. Sau đó bắt đầu triệu hoán phi thuyền. Một hồi về sau. Nơi này tất cả binh chủng toàn viên tiến nhập bên trong. Lại thanh phi thuyền thu vào ba lô. Hai người sử dụng công hội về thành ký có thể trở về thành. Về tới trong công hội, Sở U liền mở miệng nói chuyện. Không, ngươi. Bây giờ đi Hoa Hạ Trung ương thành. Tại Phồn Thịnh Chi giữa đường mặt Sơn Hải nơi giao dịch. Tại cái kia bên cạnh có hai cái nữ hài tử. Ngươi hỏi nàng một chút nhóm có quan hệ Tần Quốc Bắc Thế công hội. Hiện tại là cái gì tình huống? À, tốt công tử. Ăn có cái gì không hiểu gửi đi giọng nói. Tốt, tại là thông qua nơi này di động trang bị. Hai người tới truyền tống trận. Hơn hết Đạm Thai Tĩnh Ninh là truyền tống Hoa Hạ Trung ương thành. Mà Sở U thì là truyền đưa đến phương đông cứ điểm. Khi Sở U xuất hiện ở đây lúc, hắn cái kia con ngươi đã biến trở về bình thường bộ dáng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 737 hóa giải ô chọc chi thủy biện pháp phía sau lục mang chi rực nhẹ nhàng vỗ. Lập tức thân thể liền bay lên không bắt đầu. Nhìn xuống nhất phương vị liền hướng một cái hướng khác bay đi. Rất nhanh hắn liền đi tới kim thủy đóa chỗ tại kiến trúc bên ngoài. Ở chỗ này Sở U cảm nhận được có ma pháp vòng phòng hộ tồn tại. Sau đó từ nơi này hạ xuống. Đứng ở cầu bên trên. Đồng thời thanh sáu cánh chi mang thu hồi trong thân thể. Nơi này nơi bê cơ đều biết Sở U biết hắn là nơi này hậu cần tư lệnh quan. Cho đi về sau Sở U trực tiếp đi tới chủ thể trong kiến trúc. Đi qua một chút lối đi nhỏ thất chuyển tám ngoặt về sau. Sở U liền đi tới kim thủy đóa chỗ gian phòng. Chỉ là cái này gian phòng không có một ai, nhưng có ánh đèn phát ra có thể thấy rõ bên trong tất cả cảnh vật. Lông mày có chút nhíu lên. Sở U có thể cảm giác được trong này tựa hồ có một loại nào đó chỗ khác biệt. Hắn rõ ràng minh bạch. đây là tự thân tình huống phát sinh chất biến chỗ cảm giác được hiện tượng. Nơi này có bí mật tiểu thư. U giả đến đây. Tại một chỗ không gian kỳ dị bên trong, Long Nguyệt Nhi mở miệng nói ra, ngữ khí mang theo một loại nào đó kinh hỉ, ánh mắt rất sáng. Nàng nhìn thấy trong phòng nhăn đầu lông mày Sở U, một thân rộng thùng thình đạo bào màu đen vũ y kim thủy đóa giờ phút này mở mắt. Nó trong đôi mắt có một vệt rủ mị chi ý. Nàng móng ngón tay không riêng trở nên dài mà nhọn rủ, còn có một loại thanh ô chi sắc, nhìn có chút kinh khủng. Chỉ là trên mặt nàng đã không có ô chọc chi thủy loại kia mực nước xâm nhiễm gì thường. Tại nàng trong mắt, nàng có thể nhìn thấy Sở U hiện tại bộ dáng. Một tia phức tạp lập tức hiện lên. Tuổi còn trẻ nàng tuyệt nhiên nghĩ không ra ô chọc chi thủy có như thế mạnh đến mức ăn mòn chi lực. Nàng rõ ràng biết được, mặc dù ma hóa ở ngoài mặt đang tại giảm đi, nhưng ở nàng đạo tâm trong nội đan lại là xuất hiện xâm nhiễm gì thường. Trắng nõn nội đan có mực nước từng tia nhan sắc, đồng thời rất có sinh trưởng chi thế. Lúc này lại một đường ánh sáng kỳ dị hiện lên. Kim thủy đó nhạy cảm địa phát giác Sở U trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa. Biến hóa như thế làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Ngắn ngủi thời gian, cái này nam nhân thế mà liền có được khí vận chi lực không sai. Tại kim thủy đó trong mắt, Sở U trên người có một tầng khí tức đang lặng lẽ phát ra. Đó là thiên đạo tử thần lực. Không riêng như thế, kim thủy đó còn tại Sở U cái kia một đầu bạc mái tóc dài màu xám bên trong phát hiện gì thường. Nàng nhìn thấy cực đạo hỗn thiên lăng, cái này giống như là trang trí vật màu đỏ vật để lộ ra một cỗ cực kỳ bất phàm khí tức. Tiểu thư, U giả mạnh lên Long Nguyệt Nhi lại là nói thẳng ra. Nàng vậy cảm thấy, giờ phút này ánh mắt lộ ra vui vẻ. Hắn mạnh lên kim thủy đó thì thào nói ra, ánh mắt lại là có chút ngốc trệ. Sau một khắc nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Sở U trên đầu thiên đạo chi vũ bên trên. Nhìn đến đây, nàng có chút một cười. Tiếu dung là tốt như vậy nhìn, đẹp mắt bên trong lại lộ ra một loại suy yếu. Cuối cùng kim thủy đó đôi mắt dừng lại trên tay Sở U nhẫn ngọc. Long Nguyệt Nhi dùng sức gật gật đầu. Ăn. Hắn mạnh lên U giả có bất tử chi thân, hiện tại lại trở nên cường đại. Ta nghĩ hắn có thể vì ngươi làm thanh trừ ô chọc chi thủy. Đóa đóa Sở U mở miệng. Hắn liếc nhìn bốn phía, thân thể chậm rãi chuyển động. Nội tâm của hắn khẳng định, gian phòng này tồn tại một loại nào đó nhìn không thấy không gian. Nếu như mở ra ma thống chi nhãn lời nói, hẳn là có thể nhìn thấy. Nhưng là hắn có thể mở ra vận dụng sao? Ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi có thể ra gặp một lần sao? Nói tới chỗ này, Sở U nhìn về phía trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Tiểu thư nha, ra ngoài gặp hắn a. Long Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói ra, đồng thời cảm thấy khiếp sợ sâu sắc Sở U có thể phát hiện các nàng tồn tại. Ta kim thủy đó trong mắt có chút do dự, có chút giãy giụa. Ta bộ dáng này hội hù đến hắn sao? Nói xong dương mắt nhìn về phía Long Nguyệt Nhi. Ở trong mắt Long Nguyệt Nhi, kim thủy đó đôi mắt có loại ẩn hàm đỏ mị sắc. Ngươi hội hù ngã hắn sao? Long Nguyệt Nhi hỏi lại. Ui, không còn ra, ta liền muốn ở chỗ này khai hỏa nồi. Sở U từ tốn nói, đồng thời niệm lực phóng thích ra ngoài. Trong một chớp mắt, nội tâm hiểu rõ. Coi như lúc này, nó con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì cảm thấy lạnh buốt đồ vật nhẹ nhàng đụng chạm tại mình trên vai trái, xuất hiện tại sau lưng. Vật kia là một cái tay. Sở U chậm rãi quay đầu, nhìn chắp sau lưng bộ dáng. Đó là một thân đạo bào màu đen vũ y kim thủy đó đứng ở phía sau mình. Ánh mắt kỳ dị, một cái tay chạm đến tại trên bả vai mình. U giả đại nhân chỉ gặp tại mặt trước tủ sách. Một đường không gian ba đồng xuất hiện. Long Nguyệt Nhi liền như vậy từ bên trong đi ra, kinh hỉ nói ra. Sở U hơi cười gật đầu, lại quay người trở lại, cẩn thận chu đáo lên trước mặt bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng. Đóa đóa, Sở mới mở miệng kim thủy đó liền địa hạ đầu U giả. cuối cùng nói ra bản thân ở cái thế giới này danh tự. Ma Vương Hoa, a ta chủ nhân nha, trước mặt ngài vị này nữ đạo sĩ sắp ma hóa nữa nha, hì hì hì hì. Sở U sớm đã nhìn ra. Kim Thủy đó hơn. Bê. Rãnh xuất hiện bình thường là bình thường nơ. Bê. Cơ. Hơn. Bê. Rãnh. Một nửa là kinh nghiệm quái hơn. Bê. Rãnh. Có chút phiền gì. Nói cho ta biết làm sao thanh trừ ngươi ô chọc chi thủy. Không có cái gì nói nhảm, thẳng hỏi mấu chốt. Ma Vương Hoa, liền để nàng ma hóa đi, ma mới là cuối cùng bản nguyên tuyệt đối hạch tâm, hì hì ha ha. Ma Vương Hoa, ma chủng có thể giao phó nàng trực tiếp ma hóa, tăng lên nàng chiến lực, ta chủ nhân ngươi. Kim Thủy đó nhìn về phía Sở U, ánh mắt có chút phức tạp. Ma Vương Hoa, trực tiếp nhất biện pháp, liền là để đạo thống sử dụng bọn hắn quen dùng thủ đoạn. Nhổ ma chi thuật chỉ là như vậy vừa đến. Vị này mỹ nhân liền là một người bình thường. Nàng làm mất đi tất cả tu vi. Nếu như một khi xảy ra bất trắc, như vậy nàng đem biến thành một kẻ ngu ngốc. Đây chính là đạo thống đối phó ma đạo sĩ thông dụng biện pháp. Ma Vương Hoa, tử vong nhất là đối phó người một nhà. Cho tới bây giờ cũng không phải là đạo thống cuối cùng phương án giải quyết, nó có mọi loại biện pháp khiến cho để cho người ta sống không bằng chết, hì hì ha ha. Sở U còn có khác biện pháp không có ta có thể làm, ngươi tin tưởng ta. Lời nói mặc dù nhạt, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ. Sở U đôi mắt vẫn như cũ nhìn nhau Kim Thủy đó. Ánh mắt có vẻ kiên định. Hắn thấy được đối phương trong mắt ẩn tàng dị thường. Lập tức một vòng khổ sở tại nội tâm phù hiện. Kim Thủy đó hiện tại này tấm tình huống, hoàn toàn là bởi vì mình mà lên. Kim Thủy đó lắc đầu, tựa hồ có khó khăn khó nói. Mà một bên Long Nguyệt Nhi lại là nhìn không được, trực tiếp mở miệng. U giả đại nhân, ta biết. Nguyệt Nhi. Kim Thủy đó thanh âm lộ ra suy yếu. Nguyệt Nhi ngươi nói. Sở U lại là ánh mắt sáng lên. Chỉ có để tiểu thư nhận đạo thống chín đại chí bảo, trong đó bất kỳ một cách nào chí bảo tẩy lễ, liền có thể rửa sạch tiểu thư trên thân ô chọc chi thủy. Tựa hồ cũng cảm thấy đầu này biện pháp có chút không thực tế. Long Nguyệt Nhi không có ý tứ một cười, dối ra một ngón tay. Đương nhiên rồi, con này là biện pháp thứ nhất, với lại không thực tế. Đạo thống sẽ không vì tiểu thư vận dụng chí bảo. Lại nói, phát hiện tiểu thư có ma hóa dấu hiệu, bọn hắn ngược lại sẽ đối với tiểu thư bất lợi đâu. Như vậy biện pháp thứ hai đâu? Ma Vương Hoa, chủ nhân muốn cứu vớt ma hóa bên trong nữ đạo sĩ nha. Chủ nhân, trên người ngươi nhưng có ta, ma trùng, còn có ngài lấy tên tương lai ma tôn, ma nô nhi đâu? Ma Vương Hoa, nô cực kỳ nghi hoặc chủ nhân lập trường. Vì sao không cho nàng trực tiếp quy về ta đồng loại đâu? Sở U, ngươi không có cách nào liền tâm miệng cho ta biện pháp thứ hai. Đại nhân ngài phải sâu mạo hiểm cảnh. Long Nguyệt Nhi cao mày nói ra. Giấy trắng, lục mang chi dực không rõ là 6 đôi cánh hay 6 cái cánh, hay ý khác. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 37 chương 738 sinh ra đường hồn nói đi. Sở U rõ ràng, biện pháp thứ nhất xác thực không làm được. Nắm giữ đạo thống chí bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Đó là tràn đầy biến số. Tất cả nguyện vọng đều rơi vào đối phương một ý niệm. Đạo thống ở kiếp trước cho Sở U lưu lại một loại khắc sâu vô tình ấn tượng. Bọn hắn làm việc phương pháp tràn đầy cao cấp trí năng như thế. Không nói cái gì thể diện tựa như là cao đẳng sinh mạng thể. Cảm xúc loại vật này, tại những người kia trên thân giống như không có. Thủy chung ở vào một loại tuyệt đối lý trí tính táo trạng thái. Đây là ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy. U giả đại nhân, ngày là ba ngày tử chi đều muốn môn chủ người. Ngài hẳn phải biết nơi đó có địa ngục cửa vào. A Yến quốc chấp chính cứ điểm tọa lạc bản đồ vị trí, liền là ba ngày tử chi đều. Sở U gật gật đầu, ra hiểu đối phương nói tiếp. Ngài muốn đi vào địa ngục Long Nguyệt Nhi thần sắc khẩn trương lặng yên nói ra. Địa ngục cái từ này phảng phất là cấm kỵ như thế. Tựa hồ nói ra đều phải bị một loại nào đó trừng phạt. Sở U nghe khẽ giật mình. Tại địa ngục tầng thứ 7. Nơi đó có một cái từ đại năng tu sĩ nhân tộc quần tu xây đi ra không gian cứ điểm. Không gian cứ điểm cũng không cố định tại nào đó một vị trí. Nhưng nó di động phạm vi ngay tại tầng thứ 7. Nó là nơi ẩn núp. Lại là cách trở áp chế địa ngục nhìn xuống vực sâu lực lượng nào đó kiên cố thành lũy. Địa ngục nhìn xuống vực sâu. Liền Sở U biết địa ngục cũng liền tổng cộng 7 tầng. Cái chỗ kia U Dạ đại nhân không cần đi. Đó là được xưng địa ngục tử cung. Ở nơi đó, nghe nói liền liền đạo thống đến bảo quang mang đều có thể thôn phệ U Dạ đại nhân. Ngài chỉ cần tìm được không gian cứ điểm, tiến vào bên trong, đi tìm một cái gọi Tam Vu thần đại năng người. Cái này gọi Tam Vu thần người có biện pháp hóa giải ô chọc chi thủy. Kim Thủy đó lắc đầu. Không được. Địa ngục 7 tầng chính là đại khủng bố nơi. Tuyệt thế hung địa. Đừng nói U Dạ. Liền liền đỉnh phong thời kỳ ta vậy không dám hứa chắc còn sống trở về. Long Nguyệt Nhi ánh mắt lại là sáng lên. Nhưng U Dạ đại nhân là bất tử chi thân nha Sở U. Lúc này Long Nguyệt Nhi lại thần sắc trở nên cẩn thận. Tiểu thư. Lưu cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Triều đình thánh chỉ đã đến. Nghe đến đó. Sở U nhíu mày lại. Chen lời nói. Triều đình thánh chỉ đúng nha. Triều đình gọi tiểu thư tiến cung diện thánh đâu. Nói là ngợi khen tiểu thư đối Đông Doanh chi chiến công tích đâu. Đóa đóa đã là viễn đông thân vương. Còn có thể có cái gì ngợi khen Sở U cao mày nói ra. Đóa đóa hiện tại như vậy bộ dáng. Một khi tiến cung bị phát hiện làm sao bây giờ cho nên. Chúng ta thương lượng chỉ có thể kháng chỉ. Long Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái nói ra. Nhưng là vượt qua cửa này. Cửa ải tiếp theo làm sao bây giờ nha. Chắc chắn sẽ có để tiểu thư không thể không ra mặt sự tình. Từ từ tiểu thư bế quan về sau. Nàng liền không có xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào. Công vụ sự tình hết thảy để thuộc hạ tự làm quyết định đâu. Nếu như còn không nghĩ biện pháp lời nói. Như vậy tiểu thư nàng cuối cùng hội ma hóa. Sở U lập tức ánh mắt phức tạp. Coi như ngươi mà hóa thì sao hơn hết ngươi không nguyện ý. Ta lại thế nào hội nghị ngươi ý. Muốn là nghĩ như vậy. Sở U vẫn là mở miệng. Cứ làm như vậy đi đi. Có biện pháp liền phải thử một lần. Gần nhất ta cái kia bên trong cứ điểm xuất hiện vực sâu khí tức. Đốm sáng muốn bạo phát. Địa ngục lỗ sâu đã nhanh muốn tạo thành. Đến lúc đó có thể đi qua. Cái gì Kim Thủy đó cùng Long Nguyệt Nhi trăm miệng một lời mở miệng. Trong mắt không thêm vào che giấu chấn kinh. Các nàng không nghĩ tới sự tình hội trùng hợp như vậy. Sau đó Kim Thủy đó mắt sáng lên. Dương mắt nhìn về phía Sở U. U dạ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trên tay ta lưu lại danh tự sao? Đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao có thể quên. Ta đã luyện thành một loại thần thông thuật. Có thể cho chúng ta thị giác liên hệ. Ngươi nhưng nguyện tu luyện nói tới chỗ này. Kim Thủy đó trên mặt thế mà xuất hiện một vòng đỏ bừng. Rất là động lòng người. Cái gì thị giác liên hệ ác. Ta đương nhiên nguyện ý a. Chỉ cần là ngươi đó đó. Ta cái gì đều nguyện ý làm một cách nam nhân. Một cách để cho mình sinh lòng cảm động nữ hài. Lúc này nên nói cái gì liền phải nói cái gì. Ăn. Chính là ta có thể nhìn thấy ngươi nhìn thấy cảnh tượng. Ngươi cũng có thể nhìn thấy ta nhìn thấy cảnh tượng. Đây là tâm hải pháp ấm thần thông. Nếu như ngươi tiến nhập địa ngục ta có thể dùng cái này thuật giúp ngươi bày mưu tính kế. Chúng ta không phải có nhẫn ngọc sao Sở thế nhưng là biết nhẫn ngọc có giọng nói công năng. Nhưng mà Kim Thủy đó lắc đầu, không được, có vị diện khí tầng ngăn cản, nhẫn ngọc thần thông sẽ bị cách trở. Nghe đến đó, Sở U ngẩn ngơ. Vậy ngươi luyện thành loại này tâm hải pháp ấm thần thông đến có bao nhiêu ngưu bức ác? Thì ra là thế. Vậy bây giờ muốn làm thế nào Kim Thủy đó ngưng thần nhìn xem Sở U. Nhẹ giọng mở miệng nói. Một hồi thời điểm, coi ta triển khai phép thuật này. Ngươi muốn thuận bản tâm đi cảm ứng, đi xác nhận. Nếu như ngươi tồn tại ngụy niệm, như vậy này thần thông đem hội triệt để thất bại. Nghe một chút đầu, trên mặt xuất hiện nhu tình ý cười. Ta cùng ngươi lại tại sao có thể có ngụy niệm tồn tại đâu. Tới đi, Kim Thủy đó nhìn thoáng qua bên người Long Nguyệt Nhi. Cái sau hiểu ý. Ta ở ngoài cửa chờ các ngươi, nói xong cũng quay người hướng phía cửa đi tới. Cuối cùng biến mất ở chỗ này. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng cũng chỉ thừa Kim Thủy Đóa cùng Sở U hai người. Ngồi xuống đi. Kim Thủy Đóa lặng yên mở miệng. Sở U nghe lời trực tiếp ngồi xuống. Kim Thủy Đóa thần sắc có loại kỳ dị. Nàng vậy chậm rãi ngồi xuống. Cũng xuất hiện ngồi xuống thủ thế. Hai người đối mặt với mặt nhìn đối phương. Ta cũng muốn kết ấm sao, Sở U bỗng nhiên mở miệng. Kim Thủy Đóa không nói gì, mà là lắc đầu. Lúc này trên người Kim Thủy Đóa bỗng nhiên sáng lên cực quang chi mang. Rất là kỳ dị. Nhìn đến đây Sở U không có ý định nói chuyện. Kim Thủy Đóa nhắm mắt. Hai tay không ngừng biến ảo kết ấm thủ thí. Cùng lúc đó, chung quanh lại là phát sinh vượt dị sự tình. Gian phòng hết thảy cảnh tượng đều không thấy. Thay vào đó thì là thân ở ngân hà bên trong. Xung quanh tất cả đều là tinh không. Liền liền ngồi địa phương cũng là như thế. Phía dưới không có vật gì lúc này. Kim Thủy Đóa hai tay trao đổi. Hai tay đầu ngón trỏ xuất hiện tia sáng chói mắt. Sau một khắc, chỉ gặp nàng đối với mình thình lình một chỉ. Trắng nõn quang mang trong nháy mắt chạm vào mình vị trí trái tim. Kim Thủy Đóa yêu nguyên nhắm mắt lại, nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện nàng cái trán ẩm ẩm xuất hiện đổ mồ hôi. Liền như vậy qua 3 giây, Sở truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, Kim Thủy Đóa đang vì ngài truyền thụ vô thượng tuyệt học. Hóa thần chân anh song tu. Hệ thống, hóa thần chân anh song tu chính là đạo thống mạnh nhất đạo lữ thần thuật. Này thuật nhất định phải là từ chú thần cảnh trở lên nữ đạo sĩ đầu tiên khởi xướng. Mỗi một vị đạo thống chi nữ đạo sĩ trong cả đời chỉ có thể lựa chọn một cách đạo lữ chú. Này thuật đại tiền đề nhất định phải là nữ đạo sĩ đối khác nhất phương sinh lòng tình cảm. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài có tư cách thu hoạch được phục nguyệt mang cảnh giới Kim Thủy Đóa chi đạo lữ thần vị. Nhìn đến đây Sở đơn giản đầu óc trống rỗng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ trước đó vì cái gì Kim Thủy Đóa hội đỏ mặt. Vì cái gì Kim Thủy Đóa vẹn vẹn chỉ là giới thiệu sơ lược này thuật. Nói cái gì ta có thể nhìn thấy ngươi nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn thấy ta nhìn thấy. Loại này lăng mô hình cách nào cũng được lời nói tới. Nàng thậm chí liền này thuật tên thật đều cho che giấu. Hệ thống, ngài có phải không học tập cấm kỵ kỹ năng? Hóa thần chân anh song tu. Sở U căn bản không chút do dự, lập tức tiếp nhận hệ thống nhắc nhở. Xác nhận hệ thống, ngài tiếp nhận Kim Thủy Đóa truyền thụ công pháp. Hóa thần chân anh song tu. Hệ thống, ngài cùng Kim Thủy Đóa hóa thần chân anh song tu công pháp đẳng cấp. Level 1 hệ thống. Level 1 hóa thần chân anh song tu. Song phương đường hồn phụ thể. Có thể tại xác nhận điều kiện tiên quyết. Làm với bản thân giác quan nhập thân vào trên người đối phương. Tức nhận cùng đối phương ngắn ngủi khống chế ngài thân thể. Song phương cũng là có thể tùy thời gián đoạn đường hồn phụ thể. Cũng là có thể ý thức đồng bộ giao lưu hiệu quả. Ngài có thể nhìn thấy đối phương nhìn thấy hết thảy. Cũng là có thể thông qua thân thể đối phương mở miệng nói chuyện. Cũng đồng thời có ngài ý cảnh ra bây giờ đối phương trên thân. Thay đối phương cảm giác không đến đồ vật. Cũng là chấn nhiếp trước mặt đối phương bất cứ địch nhân nào. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài cùng Kim Thủy Đóa song phương đường hồn sinh ra lúc này. Tại Sở U không thể tin trong ánh mắt. Hắn thấy được Kim Thủy Đóa trong lòng xuất hiện một cái toàn thân khiết trắng như ngọc bé trai. Đứa bé trai này liền là phiên bản thu nhỏ mình. Như thế tóc, như thế dung mạo, chỉ hơn hết trên thân trụi lủi. Cái gì đều không có mặt bé trai lấy ngồi xuống phương thức ngồi tại Kim Thủy Đóa trong lòng. Tựa hồ giống như có cảm giác. Sở U máy móc cúi đầu, nhìn về phía thân thể của mình. Hắn con ngươi thình lình mở lớn, phát hiện tại đồng dạng vị trí, Trong lòng mình xuất hiện một cái thánh khiết như ngọc bé gái, mà cái này tồn tại ở trong lòng mình bé gái nó bộ dáng cùng kim thủy đóa như đúc như thế bé gái sáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 739 hóa thần chân anh song tu hệ thống. Hóa thần chân anh song tu. Trưởng thành. Này thuật tố có trưởng thành tính. Cần đạo lữ song phương đi giao hợp chi chuyện phòng the. Lấy bổ dưỡng song phương đường hồn thật anh trưởng thành liền có thể kích hoạt giải phong càng nhiều đại thần thông chi lực. Điều kiện. Vì khiến cho song phương đường hồn đạt tới cộng đồng trưởng thành mắt. Đạo lữ song phương lành nghề việc này trước đó. Cần phải có ngang nhau năng lượng dự trữ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ giao hòa cùng hấp thu. Vì vậy. Đường hồn cụ chuẩn bị chứa đựng năng lượng chi công có thể đường hồn dự trữ. Trước mắt level 1 đường hồn có thể năng lượng dự trữ vì 1 triệu nguyên khí. Hoặc là 10.000 tiên khí chú. 1 triệu nguyên khí 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch 3 triệu kim tệ. Khi song phương level 1 đường hồn năng lượng dự trữ hoàn tất về sau. Tức có thể tiến hành giao hợp chi chuyện phòng the. Level 1 đường hồn đem phóng thích tất cả nguyên khí bổ dưỡng song phương đường hồn. Quán thông cùng tăng lên song phương tâm linh độ phù hợp. Chú. Nhất định phải là song phương đường hồn năng lượng đều chứa đựng tràn đầy trạng thái lúc. Mới có thể đi vào hành phòng sự. Như có nhất phương đường hồn không đạt được trước đây sách. Chuyện phòng the chỉ có thể là phổ thông chuyện phòng the. Đường hồn đem không hồi phóng thích năng lượng. Cưỡng ép phóng thích ngược lại sẽ tạo thành song phương đường hồn tổn thương. Thăng cấp nhắc nhở. Level 1 đường hồn lên tới level 2 đường hồn. Cần muốn tiến hành 3 lần giao hợp chi chuyện phòng the. Mỗi một lần nhất định phải đều là song phương đường hồn năng lượng tràn đầy trạng thái dưới tiến hành. Vì vậy mới có thể hoàn mỹ giao hòa cùng hấp thu. Chú. Nên giao hợp chi chuyện phòng the không hồi dẫn đến nhà gái mang thai châu chú. Hóa thần chân anh song tu đại thành thời điểm sắp xuất hiện hiện đại thần thông chi vĩ lực chú. Nếu như kim thủy đóa tử vong, hóa thần thật, anh thần thông chi lực toàn bộ không cách nào sử dụng. Nhưng ngài giữ đối phương thật anh đường hồn, mà thật anh đường hồn nổi ẩn ba hồn thất phách chi khí tức, vì vậy có tỷ lệ đối nó phục sinh chú. Nếu như ngài tử vong một lần, khiến cho đến song phương đường hồn xuất hiện ăn mòn, đường hồn giáng cấp ở vào level 1 đường hồn lúc ngài tử vong, như vậy hóa thần chân anh song tu tuyệt thế thiên công đem dẫn đến song phương không cách nào tu luyện đường hồn ngọc nát chú. Kim thủy đó nếu như đối với ngài tình cảm phát sinh biến hóa, cũng là có thể ảnh hưởng cực lớn đường hồn thần thông chi lực hiệu quả. Nếu như quyết liệt, ngài không riêng mất đi đường hồn mang đến bất kỳ lực lượng nào, tự thân đồng dạng nhận to lớn phản phệ. Kim thủy đó cũng giống như thế, đường hồn năng lượng nơi phát ra hấp thu thiên địa nguyên khí thạch, vốn có nguyên khí dồi dào trong hoàn cảnh nhưng tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, gặp được thu hoạch được tiên khí lúc có thể hấp thu tiên khí. Tiên khí ẩm chứa khí vận, lấy tiên khí tới giao hòa có thể khiến cho hai bên đường hồn kích hoạt giải phong thần thông chi lực càng thêm cường đại. Xem hết sở thần sắc kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào đối diện nhắm mắt lại kim thủy đó, nhìn kỹ đến lời nói còn có thể phát hiện kim thủy đó trên gương mặt có một vệt đỏ ửng. Thật là động lòng người cực kỳ. Thật không nghĩ tới đó đó còn có loại công pháp này thần thuật. Với lại, trọng yếu nhất là, đó đó đối với mình thực tình sinh tình tố mà mình đâu sở u hỏi mình. Sau một khắc, khóe miệng có chút câu lên. Trên mặt xuất hiện ý cười. Hắn đã minh bạch nội tâm. Hắn nhìn thẳng vào nội tâm đáp án, coi như lúc này kim thủy đó truyền thụ công pháp ánh sáng biến mất. Chỉ gặp kim thủy đó giống như là tại làm lấy ổn định chân khí trong cơ thể thu phát động tác, khiến cho lắng lại nội thể khí tức. Sau một khắc nàng mở mắt. Khi kim thủy đó khi mở mắt ra, cảnh vật chung quanh trở lại như cũ thành nguyên lai bộ dáng. Chỉ là kim thủy đó cái kia trong mắt lại là có cố sâu thắm chi ý. Sở U lập tức liền bị cái này ánh mắt hấp dẫn, không thèm để ý chung quanh cảnh tượng biến hóa. Hai người nhìn nhau. Sở U không biết, theo Kim Thủy đó, lần này truyền thụ nghi thức kỳ thật sẽ chờ cho thành thân kết hôn bỗng nhiên ở giữa. Có chút suy yếu Kim Thủy đó có chút xuất hiện ý cười, hơi có cặp mắt ma mị xuất hiện nhìn quanh sinh huy chi sắc. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì thần thông a? Sở U lấy lại tinh thần, lộ ra ra vẻ suy nghĩ thần sắc. Vì cái gì ta thấy được hai người chúng ta xuất hiện tiểu nhân nhi? Tiểu nhân nhi Kim Thủy đó khẽ giật mình, tựa hồ còn chưa hiểu rõ cái từ ngữ này. Đúng thế, tại trong lòng ngươi có ta bộ dáng bé trai, trong lòng ta có ngươi bộ dáng bé gái. Kim Thủy đó gương mặt tựa hồ càng đỏ, đây chính là tâm hải pháp ấm thần thông thần kỳ, không có gì quá kỳ quái. Tiếng nói chuyện đó là càng ngày càng nhỏ, với lại đối Sở U ánh mắt có chút trốn tránh. Hắt hắt hắt. Bỗng nhiên một loại tiếng cười quái gì từ Sở U miệng bên trong phát ra, nghe được Kim Thủy đó có chút hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp Sở U chậm rãi đứng lên. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái này tiểu nhân mà có tác dụng gì đâu? Ngữ khí tràn đầy mập mờ cảm xúc cũng từng bước một đi hướng ngay tại trước mặt Kim Thủy đó. Thông suốt ở giữa, Kim Thủy đó nhanh chóng dương mắt nhìn một chút Sở U, lại cực nhanh nhìn xem mình ngọc thủ. Cái kia đôi mắt sáng mắt to trong nháy mắt chớp động lại là cực kỳ động lòng người, trêu đến Sở A nội tâm dâng lên một cỗ sao động. Cái tác dụng gì ta? Nói tới chỗ này, Kim Thủy đó cũng cảm giác Sở U đi tới nàng bên cạnh mình, với lại đối phương còn cứ như vậy ngồi xuống, hai người thân thể sát bên thân thể. Kim Thủy đó có chút xoay người cúi đầu xuống, khiến cho không để cho mình dư quang nhìn thấy đối phương bóng dáng. Nhưng theo Sở U, đó đó như vậy động thái lại là cực kỳ giống tình cảm sơ khai tiểu cô nương. Nhất là cái kia cúi đầu xuống thẹn thùng, để Sở A nội tâm sao động biến thành xúc động. Xúc động là ma dược, ma dược liền là thoải mái a. Đang lúc Kim Thủy đó chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên ở giữa, chỉ gặp Kim Thủy đó ánh mắt vẻ kinh hoàng hiện lên. Nàng dự đoán liền phát giác được cái gì, mà cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở U động. Chỉ gặp hắn vươn tay một cái kéo qua Kim Thủy đó vai trái, bên tai lập tức truyền đến đối phương tiếng kinh hô. Lại hướng trong thân thể mình thuận thế một vùng, tự thân thân thể vậy hướng nó dựa vào. Rất nhanh Kim Thủy đó liền bị Sở U cho ôm vào trong ngực. Đó đó, ngươi trong nội tâm của ta sớm đã ấm chứng đối phương chân thực đáp án, không phải sao? Cái gì? Một thân rộng thùng thình đạo bào màu đen vũ y Kim Thủy đó trong mắt sinh ra bối rối. Nàng thật luống cuống, nhưng nàng không có giãy giụa, phảng phất tựa như một cái thỏ ngọc như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Hắt hắt hắt. Ngươi cũng đã biết vừa rồi thủ pháp quá trình bên trong, đầu óc ta xuất hiện cái gì chỉ dẫn sao? Đó đó, ngươi trước đó nói muốn ta thuận theo bản tâm, ta hiện tại không phải liền là thuận theo bản tâm à? Không phải đường hồn như thế nào thành hình? Ngươi biết đây là đường hồn đúng thế, ngươi chẳng lẽ quên ta trước kia nói cho ngươi sự tình? Sau một khắc ngữ khí biến đổi, hắc hắc hắc, mà cái kia chỉ dẫn đâu? Nói tới chỗ này, Sở U ôn nhu địa vươn tay khiến cho chạm đến tại Kim Thủy đó trên gương mặt, lại nhẹ nhàng quay lại. Kim Thủy đó nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Tựa hồ Sở U liền là một cách đại ác ma, ăn nhân yêu quái. Nó chỉ dẫn ta muốn càng thêm tiếp cận trong lòng khát vọng đáp án đâu. Nói tới chỗ này, Sở U ánh mắt tất cả đều là Kim Thủy đó cái kia phấn nộn tú môi. Sau một khắc liền cúi đầu hôn xuống. Kim Thủy đó nhìn xem càng ngày càng tiếp cận mặt, thần thái kia tựa hồ hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng. Khi hình bóng sắp bao phủ nàng cái kia tuyệt lệ sắc đẹp khuôn mặt nhỏ lúc, nàng nhắm lại thần tinh con mắt. Kim Thủy đó căn bản cũng không biết ứng đối ra sao cái này cực kỳ lạ lẫm cảm thấy khó xử sự tình. Nàng cái kia phấn nộn tú môi bị Sở U linh lưới cho cậy mở về sau, nàng liền triệt để luôn hãm. Liền Sở U cách quần áo vuốt ve nàng cái kia rất tự hào bầu ngực lúc, nàng đều không có phản kháng. Tại hôn nồng nhiệt quá trình bên trong, Sở U lại là mở mắt, bên trong có thanh tỉnh chi ý. Tựa hồ lại vẫn chưa thỏa mãn hôn lấy về sau, Sở U thoát ly đối phương phấn môi. Giờ khắc này, Kim Thủy đóa tựa hồ mới khôi phục suốt thần trí. Mở ra hơi có vẻ mông lung con mắt. Nhưng ở trong chớp mắt nàng liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Một tiếng nhỏ như mối kêu ngâm duyên dáng gọi to. Kim Thủy đóa nhẹ nhàng thanh đặt ở trên ngực bàn tay lớn cho lấy ra. Một cái tay khác che khuất có chút trần trụi màu đen cổ áo bộ vị. Thân thể mềm mại có chút chập trùng. Trên mặt đỏ đỏ. Đóa đóa. Muốn hay không theo ta cùng đi ta cứ điểm. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta là như thế nào phòng thủ vực sâu địa ngục. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 740 đầu tiên. Ta là một cách đạo sĩ tại vừa mới thời khắc. Sở U nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Yến quốc chấp chính cứ điểm phát hiện. Có đại lượng chân thực ác ma tập kết tại địa ngục biên cảnh. Trong đó có ít chỉ đại ác ma hệ thống. Phát hiện đốm sáng chi bên trong ẩm chứa lấy ác ma vương khí tức cường đại. Tới đi. Lại nhiều tới một chút. Các ngươi hắn sao tất cả đều là cho lão tử đưa kinh nghiệm tới sở U đối với Yến quốc cứ điểm lực lượng phòng ngự có thể nói là lòng tin 10 phần. Nơi đó thế nhưng là bị hắn chế tạo thành vững như thành đồng thập phương tuyệt trận. Hắn tràn ngập kỳ đối đãi muốn nhìn một chút. Không thua ngàn tòa mắc cấp thành phòng công kích trang bị sẽ tạo thành cỡ nào cảnh tượng. Ta muốn. Suy nghĩ gì nha, cả ngày đối đãi ở lại đây ngươi đều nhanh nhìn gần chết. Nghe đến đó, Kim Thủy đóa một cười. Đạo sĩ nhưng không có cái gì nhìn gần chết nói chuyện. Dương mắt nhìn xem nam nhân. Trong mắt đều là nhu tình. Kim Thủy đóa dối nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sở U gương mặt. Cái kia nhu tình như nước trong mắt lại có mấy điểm kỳ dị. Tốt. Nói xong Kim Thủy đóa liền rời đi trong ngực. Một đạo không hiểu khí tức phát ra. Trong nháy mắt quần áo không chỉnh tề tóc xanh lộn xộn Kim Thủy đóa liền khôi phục nguyên bản hình thái. Hoa ha ha ha. Mang cao cấp nơ. Bê. Cơ. Đi ra ngoài túi phong. Còn là mình đạo lữ lão bà. Cái này tưởng tượng đều kích thích đâu. Chỉ gặp đứng lên tới Kim Thủy đóa trên thân lần nữa thần lực tuôn ra động. Cuối cùng ngọc thủ uyển chuyển vung lên. Một đường không gian chi môn liền xuất hiện tại hai người bên cạnh. Đây là trở ra ngươi liền biết rồi. Kim Thủy đóa cười nói. Nhưng không ai biết nàng không giây phút nào tại nhẫn thủ lấy vu chọc chi thủy ăn mòn thống khổ. Loại thống khổ này là đến từ trên linh hồn. Nhưng trước mặt người khác nàng lại cực lực thể hiện ra bình thường một mặt. Ha ha. Nở nụ cười. Sở U liền bước vào cái không gian này. Chờ hắn đi ra về sau lại là phát hiện đã thân ở truyền tống trận bên trong. Bỗng nhiên ở giữa. Sở U nghĩ tới điều gì. Nháy nháy mắt. Cùng lúc đó. Một đạo hình bóng đánh tới. Kim Thủy đóa vậy đi theo xuất hiện. Nàng vẫn mặc cái kia thân rộng thùng thình đạo bào màu đen vũ y. Sở U có thể cảm giác ra. Cái này bộ đạo bào vũ y có loại thần lực tồn tại. Có lẽ bộ y phục này có thể trợ giúp Kim Thủy đóa áp chế cái kia vu chọc chi thủy thẩm thấu cường độ. Nhìn cái gì đấy? Kim Thủy đóa tiếng nói chuyện thủy chung cho Sở U một loại cảm giác suy yếu cảm giác. Nhìn xem Sở U kinh ngạc nhìn xem mình. Phương tâm tựa hồ vừa loạn. Có chút thèm thùng nói nhỏ. Sở U sờ lên cái cằm, gật gật đầu, đóa đóa ta quyết định. Ngươi quyết định cái gì hắc hắc hắc, tạm thời giữ bí mật. Đối Kim Thủy đóa nháy mắt mấy cái, nhìn đối phương không hiểu ra sao. À đúng, ta tới đây còn có hai chuyện. Chuyện gì à? Một kiện mà liền là đám kia đông doanh bắt làm tù binh, ngươi biết. Chuyện thứ hai nha, ta phải đi làm điểm thiên địa nguyên khí thạch. Nói đến nơi này, Sở U thâm. Ý sâu sắc nhìn xem Kim Thủy đóa. Kim Thủy đóa tựa hồ không có xem hiểu Sở U trong mắt ý vì thâm trường, gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi. Nói xong rất tự nhiên dắt Sở U tay. Không gian pháp lực lần nữa xuất hiện. Hai người rất nhanh liền đi tới trại tù binh. Trong này còn có hơn 2000 cái đông doanh tù binh. Chỉ đủ một lần chu diệt. Ở chỗ này, Sở Thanh sĩ khí giá trị không có đầy 30 cái đấu chiến ma cơ triệu hoán xuất hiện. Có thể gặp đến cái này chút đấu chiến ma cơ có rất lớn một bộ điểm hơn. B. Ở vào một nửa phía dưới. Bất quá bây giờ không cần các nàng đánh nhau. Chỉ cần đổ sát là được đổ sát cái kia chút tay không tất sát thuộc tính bị phong ấm đông doanh tù binh. Sở U rõ ràng. Cái này một nhóm tù binh đổ sát hoàn tất về sau. 30 cái đấu chiến ma cơ sĩ khí giá trị đem toàn bộ mắc chỉ số. Nhưng là đối với đám tiếp theo chiêu mộ đi ra đấu chiến ma cơ 7. Các nàng đồ ăn lại ở nơi nào? Sở U còn không có cái mạch suy nghĩ. Theo Sở U ra lệnh một tiếng. 30 cái đấu chiến ma cơ liền vọt vào. Đối với cái này trại tù binh thủ vệ cùng tướng lính không dám lên tiếng. Người đến một cách là hậu cần tư lệnh quan. Là bọn hắn đỉnh cấp cấp trên một cách là phương đông cứ điểm tổng tư lệnh. Là bọn hắn chủ tử. Bọn hắn dám có ý kiến Sở U nhìn về phía Kim Thủy đó. Phát hiện nàng đối với loại này đồ sát rất là bình tĩnh. Không nhìn thấy mảy may tâm tình chập chờn. Đạo sĩ liền nên là cái dạng này toàn bộ đạo thống đối với sinh mệnh sinh ra cùng tan biến thấy đều rất nhạt. Không bao lâu. Đồ sát hoàn tất. 30 cái đấu chiến ma cơ không riêng sĩ khí mắc chỉ số. Nó hơn. B. Vậy hoàn toàn khôi phục tới. Đối với giết chết sân bản địa mà tự thân lại không bị thương tổn. Các nàng có thể hấp thu hơn. B. Bổ sung tự thân. Tiếp xuống Kim Thủy đó mang theo Sở U trong nháy mắt đi tới dự trữ khu dưới nhất tầng. Ở chỗ này, Tử Kim Lô vẫn như cũ lưu giữ ở đây. Nhìn xem Sở U không ngừng đối nó đưa lên lấy đại lượng kim tệ. Kim Thủy đó nhỏ giọng mở miệng. Sở U. Này đỉnh bíp lò ngươi cầm A. A Sở U kinh ngạc. Không thầm nghĩ Kim Thủy đó sẽ có vừa nói như vậy. Cảm giác có chút là lạ. Cùng với Kim Thủy đó, cuối cùng cũng có loại được bao nuôi cảm giác này đỉnh bíp lò đối ngươi rất trọng yếu. Miễn cho về sau phiền phức, ngươi cầm tốt. Kim Thủy đó vẫn như cũ đứng sau lưng tự mình nói ra. Ngọa tào Sở thế nhưng là biết, khi người chơi lại tới đây lúc, hiện tại vị trí chỗ ở thế nhưng là người chơi thường xuyên vào xem địa phương. Bọn hắn đều muốn ở chỗ này hối đoái thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại nếu như bị mình cầm đi lời nói, ác cảm giác phương đông cứ điểm nhiệm vụ hệ thống đều đem bị xáo trộn đâu. Mình, có phải hay không chiếm phương đông cứ điểm khí vẫn mắt sáng lên. Sở U ngẩng đầu lên. Trong mắt không có tập trung. Gật gật đầu. Tốt. Nói xong vừa nhìn về phía Tử Kim Lô. Sau đó tổng cộng 30 triệu kim tệ toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Đến tận đây. Sở U trên thân kim tệ còn có 300 triệu một 1 triệu kim tệ. Hiện tại Tử Kim Lô bắt đầu thanh kim tệ vận chuyển thành thiên địa nguyên khí thạch. Sở U, ngươi tại ngươi thế giới kia có ngươi ưu yếm người sao bỗng nhiên ở giữa Kim Thủy đó nói như thế. Sở U thân thể cũng vì đó trì trệ nhưng vẫn không có trở lại mà là gật gật đầu thừa nhận có. Các loại trong chốc lát. Cảm giác sau lưng không có động tĩnh. Sở U quay đầu lại nhìn về phía Kim Thủy đó. Phát hiện đối phương tại nhìn chăm chú hắn. Bỗng nhiên Kim Thủy đó mặt giãn ra một cười trong một chớp mắt Sở A nội tâm đều có loại sáng tỏ cảm giác. Nàng vậy tiến nhập cái thế giới này a đúng vậy a. Trong mắt có chút phức tạp. Lại có chút nan ngôn chi ẩn. Ta hẳn là mặt người giả thú a hơi tự giễu một cười. Sở U vậy phát hiện chính mình đời sống tình cảm có chút nhìn không thấu. Cực kỳ phức tạp. Nhưng có thể trách ai quái hà được a hà được. Trách ta roi không có ta ngươi còn là người sao. Ngươi có thể cảm nhận được cái kia nhiều màu nhiều sắc sắc thái rực rỡ nhân sinh sao. Nhưng muốn để Sở U ở phương diện này nói ra thật xin lỗi cái gì loại hình lời nói đến. Thật có lỗi. Tuyệt không có khả năng tại sao phải nghĩ như vậy đâu. Kim Thủy đó có chút ngoẹo đầu. Tựa hồ minh bạch cái gì. Thần sắc không hiểu nói ra. Sở U ta đầu tiên là một cái đạo sĩ. Kim Thủy đó há hốc mồm. Tựa hồ vậy có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cuối cùng vẫn không có nói ra. Lắc đầu. Mà đạo sĩ. Là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Sở U. ta chỉ cầu trong lòng ngươi có ta. Cái này như vậy đủ rồi đó đó. Sở U đã nhăn đầu lông mày, lúc này dắt kim thủy đóa tay, từ trong tay truyền đến nhu hóa cảm giác. Ngươi không buông tay, ta là sẽ không buông tay ăn. Kim thủy đóa nhẹ gật đầu, bộ dáng kia để Sở U sinh lòng một tia thương tiếc. Sở U có lẽ không có có ý thức đến một điểm. Cái kia chính là kim thủy đóa là cái thế giới này cao giai dân bản địa. Bọn chúng tình cảm tư tưởng hoàn toàn cùng thế giới hiện thực liền không giống nhau dạng. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu kim thủy đóa liền nguyện ý cùng Sở U những nữ nhân khác làm tỉ muội. Không phải như vậy. Nơi này có một cái nơi mấu chốt. Cái kia chính là đạo tâm thủy chung truy cầu liền là thành tựu bản thân, viên mãn bản thân. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 37 chương 741 cảm giác bị bảo dưỡng Sở U buông lòng tay ra. Bắt đầu hấp thụ chuyển đổi ra tới thiên địa nguyên khí thạch. 30 triệu kim tệ hết thảy chuyển hóa đi ra 1 triệu khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Kỳ thật Sở U tự thân tại công hội trong kho hàng còn thừa lại có 280.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tăng thêm hiện tại hết thảy có 1,28 triệu khỏa khi tất cả nguyên khí thạch toàn đều tiến nhập không gian trong túi đeo lưng về sau. Tại kim thủy đóa thi pháp dưới. Tử kim lô biến thành Sở U tư nhân vật phẩm khi tử kim lô tiến vào Sở U không gian trong túi đeo lưng về sau. Hắn phát hiện cái này tử kim lô còn có thăng cấp trưởng thành đặc tính. Một khi trưởng thành thăng cấp. Như vậy kim tệ chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí thạch xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Mang theo nhất lên là tử kim lô chiếm 10 cái không gian 3 lô dung lượng. Cuối cùng kim thủy đóa mang theo Sở U trong nháy mắt đi tới truyền tống trận. Lựa chọn truyền tống trận. Sở U nhìn thoáng qua kim thủy đóa. Nở nụ cười. Sau một khắc bóng dáng biến mất. Xuất hiện vị trí là tiên công hội. Bởi vì tiên công hội truyền tống trận tại lúc trước đầu tiên khai thông kết nối phương đông cứ điểm truyền tống trận. Vì vậy kim thủy đóa cần trước truyền tống tiên công hội mới có thể đi. Lúc trước đồ sát đông doanh tù binh thời điểm Sở U liền biết được tần quốc bắc thế công hội tình huống. Đảm thai tính ninh nói cho Sở U. Tình huống có chút không ổn. Bắc thế người chơi nói cho nàng. Tại địch nhân người chơi tự do trong đám. Có đại lượng khả nghi. Tần quốc bài danh thứ tư công hội người chơi tham dự đối bắc thế công hội công kích. Thứ nhất công hội ngược lại là không có cái gì tin tức. Đồng thời, lúc này tiến hành thiên khải đại chiến. Còn có cái khác 6 đại nước công hội người chơi tham dự đối bắc thế công hội công kích. Những quốc gia này có là người chơi tự do thân phận. Bọn hắn tạo thành liên minh hình thức tiến hành công kích tác chiến có thì là công hội trực tiếp trắng trợn địa tham dự. Cái này chút tham dự công hội rất có thể bị người lợi dụng. Không có làm rõ ràng trong này tình huống thật. Bắc thế công hội liên minh công hội. Bởi vì hoàn cảnh địa lý hạn chế. Không có khả năng toàn bộ trợ giúp tới. Bọn hắn cũng muốn lưu người phòng thủ nhà mình công hội sẽ không bị công kích. Bởi vậy tất cả đều là thông qua minh quân truyền vào đài phương thức tiến hành trợ giúp. Chỉ là bắc thế công hội minh quân truyền vào đài bởi vì thủ công hội bản thân phát triển hạn chế. Có thể tới tổng cộng đóng giữ minh hữu người chơi thực sự không nhiều. Đối mặt khổng lồ như thế đối địch công kích. Bắc thế công hội một mực ở vào đau khổ giãy giụa trạng thái. Hiện tại trạng thái đã để bắc thế công hội người chơi toàn diện co vào. Toàn đều ngốc tại trong công hội. Khởi xướng công thành người chơi tạm thời không nhiều. Đây là lợi dụng thế lực đối địch bởi vì quốc tịch khác biệt mà tạo thành phiền phức. Làm không được thống nhất hữu hiệu hành động. Thế lực đối địch cực kỳ nhiều người chơi không làm rõ ràng được ai là địch nhân ai là minh hữu. Nhưng yêu nguyên có gần 30.000 người người chơi bao vây bắc thế công hội tùy thời có khả năng phát động công thành chiến. Đối với cái này, Sở U khinh thường một cười. Có thể tạo thành như thế quy mô. Chắc hẳn phía sau màn thế lực tốn không ít đại giới a. Bọn hắn thật là tiết tháo nát tâm đâu mắt nhìn thời gian. Thiên khải đại chiến thời gian sắp kết nhanh. Nói cách khác. Vây quanh bắc thế công hội thế lực rất có thể theo thiên khải đại chiến kết thúc mà bị ép giải tán. Dù sao bọn hắn không phải một cái chỉnh thể. Trong lòng lập tức kết luận, Bắc Thế Công hội nếu như chỉ là phòng thủ, tuyệt đối phòng thủ đến xuống tới. Thế là Sở thông qua đạm thai tính Ninh chuyển cáo Bắc Thế Công hội nữ tình báo viên. Bảo nàng lại chuyển cáo Nguyệt Tiên Phi. Cái kia chính là chờ mình giúp xong một ít chuyện về sau. Hắn sẽ đến Tần Quốc đối một ít thế lực tiến hành trả thù, gọi Nguyệt Tiên Phi nhiều thu thập nhiều địch nhân tình báo tư liệu. Đến lúc đó cùng một chỗ thanh toán khi hai người xuất hiện tại Tiên Công hội lúc. Kim Thủy đó liền đánh giá nơi này hoàn cảnh. Trong đôi mắt đẹp có cỗ sâu thắm chi sắc. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Sở U phát hiện Kim Thủy đó đứng tại truyền tống trận. Bối cảnh là mênh mông kỳ dị mây mù cùng đầy sao đầy trời. Lại có liền là một vòng sáng tỏ vòng tròn lớn tháng. Trên trời tiên hà thần huy thanh mây mù cao cấp một tầng cực kỳ lộng lẫy sắc thái. Bóng lưng cực kỳ mộng ảo. Bởi vậy lại phối hợp Kim Thủy đó lần này thần thái cùng chói mắt khí chất. Cực kỳ giống một vị thiên tiên nữ. Tuyệt thế giai nhân. Phải biết Kim Thủy đó là cao đẳng đạo sĩ. Có khí vận mang theo. Loại này bày ra khí chất là người chơi không cách nào so. Căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Sở U nhất thời đều thấy có chút ngây người, bất quá hắn che giấu rất tốt, lặng lặng nhìn xem. Kim Thủy đó chú ý tới Sở U thần thái, một tia nhàn nhạt ý cười hiện ra ở trên mặt, nơi này thật tốt đẹp đâu. Ta thích nơi này. Nơi này chính là ngươi ở cái thế giới này nhà sao nhà ăn đúng không? Nhưng chúng ta đều không ngủ được. Ăn, Sở U gốc cây kia là cái gì? Kim Thủy đó ngón tay nơi xa công hội thần thụ nói ra. Đó là thần thụ. Có thần lực gia trì trên người chúng ta. Muốn không mau mau đến xem, nói ra nửa câu đầu thời điểm. Sở U chợt nhớ tới một việc. Thế là muốn đi thần thụ bên kia. Tốt. Kim Thủy đó không sử dụng được di động trang bị. Bởi vì hai người này là trực tiếp đi qua. Đương nhiên cũng có thể phi hành thông qua không gian xuyên qua chi thuật trong nháy mắt đến nơi đó. Nhưng hai người ai đều không có đề cập. Như đồng tình người ở giữa nhàn nhã tản bộ. Tiên công hội nghênh đón cái thứ nhất cao giai dân bản địa khách quý. Lúc này Sở thấy được hệ thống nhắc nhở. Ngài hảo hữu xạ ngay tuyển thượng tuyến lập tức đối nàng gửi đi tin tức. Phi phi. Chuẩn bị đi chấp chính cứ điểm. Vực sâu đốm sáng lúc nào cũng có thể bộc phát. Bộc phát về sau ngươi liền ăn kinh nghiệm chú phù. Liền tùy tiện ngồi đang trách công kích không đúng chỗ đưa. Ngồi đợi thăng cấp A gửi đi xong tin tức về sau. Sở U trên mặt xuất hiện tiếu dung. Lần thứ nhất cảm giác được công hội ít người mang đến thật vừa lúc chỗ. Cái kia chính là chấp chính cứ điểm đơn đấu vực sâu địa ngục thời điểm. Không riêng gì đối chấp chính công hội một loại độ khó cao khiêu chiến. Cũng là đối chấp chính công hội người chơi một loại to lớn phúc lợi. Cái này phúc lợi liền là kinh nghiệm quái tử vong về sau. Vô luận là đẳng cấp cao người chơi vẫn là đẳng cấp thấp người chơi. Đều có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Nhưng là bình thường chấp chính công hội nhân số rất nhiều. Một cái kinh nghiệm quái tử vong về sau trải phẳng đến tất cả mọi người trên đầu. Cũng không chiếm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nhưng tiên công hội lại khác biệt. Có thể gặp phải cái này đem là một loại to lớn điểm kinh nghiệm thu hoạch được siêu cấp phúc lợi hoạt động. À cái này hoàn toàn không cần khuyên bảo sư hệ thống. Mọi người đều có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Nhất là công hội hội trưởng. Đem hội từ mỗi cái tử vong kinh nghiệm quái trên thân ngoài định mức thu hoạch được 20% điểm kinh nghiệm. Nếu Sở U mở ra gấp 3 điểm kinh nghiệm trạng thái. Cái kia chính là 3. Hai lần điểm kinh nghiệm. Không riêng như thế. Một khi triệt để phòng thủ xuống tới. Toàn bộ công hội đều sẽ đạt được to lớn phong phú hồi báo ban thưởng. Làm gì nói chuyện riêng không tiện nói chuyện. À ngươi còn không có thu ta vì đồ đâu. Trước thu đồ đi. Miễn cho về sau còn muốn phiền phức. Ta liền trong công hội. Ngươi ở đâu đối với Sở U gửi đi nói chuyện riêng cảm thấy có chút không hiểu. Sau đó Triệu Phi Yến mở ra hào hữu cột. Kinh ngạc phát hiện đối phương liền trong công hội A. Hắn tại sao phải phát nói chuyện riêng đâu? Sở U nhìn thoáng qua Kim Thủy đó. Cảm thấy làm như vậy không phải sự tình. Thế là cải biến phương thức. Trực tiếp giọng nói đối phương. Ta tải hướng công hội kỹ năng thần thủ bên kia đi. Bên kia đi Triệu Phi Yến lại giật mình. Tiên công hội khắp nơi đều là di động trang bị. Tại sao phải đi ăn? Ta mang đến một cái tôn quý khách nhân nói tới chỗ này. Sở đối nhìn xem mình kim thủy đó có chút một cười. À, vậy ta tại thần thủ loại kia ngươi. Ân, đóa đóa. Thấy không? Ta có thể cùng bất luận cái gì giống ta đồng loại người tiến hành như vậy cự ly xa trò chuyện. Mà không cần bất kỳ nguyên lực nào. Kim thủy đó gật gật đầu. Lúc này nàng bỗng nhiên hướng một cái hướng khác nhìn lại. Cùng lúc đó sở u nhạy cảm phát giác được kim thủy đó thân bên trên tán phát một tầng thần lực ba động. Nhìn về phía đối phương phát hiện kim thủy đó thanh ma hóa một chút hiện tượng cho ẩn giấu đi. Bởi vì cái này có thể trực tiếp từ đối phương hơn. B. Ránh liền có thể nhìn ra được. Kim thủy đó hơn. B. Ránh biến thành bình thường nơ. B. Cơ. Hơn. B. Ránh. Sau một khắc, sở thuận nàng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp tại trên một con đường, một cô gái đang tại hướng mình phương hướng chạy, mà cô gái này liền là Diệu Cửu Nhi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.